Hàn Tuyết che miệng cười nói, nhìn ngươi, vừa mới nói cái gì đó. Ngươi muốn lấy được ai? Ta. Diệp Hy muốn nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt lại bị trước mắt cái này một cái mỹ phụ trước ngực nhẹ nhàng run rẩy ngọc nhũ hấp dẫn. Hàn Tuyết áo ngủ là cúc áo thức, từ kia áo khe hở ở giữa, Diệp Hy vậy mà thấy được bên trong kia trắng bóng sữa thịt. Trời ạ, mụ mụ nàng vậy mà không có mặc nịt vú. Diệp Hy trong lòng bá lập tức dâng lên vô cùng vô tận di lửa. Tiểu hôn đàn, nhìn cái gì đâu? Hàn Tuyết phát giác Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước ngực của mình, vội vàng vươn một cái tay bảo vệ, một cái tay khác lại là gõ gõ trán của hắn, gắt giọng, chú ý một chút. Nha. Hàn Tuyết không biết, mình dạng này bộ dáng là cỡ nào mê người. Vừa mới tắm rửa hoàn tất nàng mang theo một thân hơi nước, giống như hoa sen mới nở khiến người tâm động. Càng quan trọng hơn là nàng trong quần áo như ẩn như hiện ra thịt, để nhi tử có một loại muốn hóa thân sói đói nhào lên xúc động. Đừng xúc động là ma quỷ. Diệp Hy trong lòng cố nén như thế hấp dẫn. Thế nhưng là mụ mụ giờ phút này cho mình áp lực là to lớn như thế, cơ hồ đông nhiên hắn sắp điên rồi. Nhàn nhạt tươi mát mùi tóc, trận trận thuộc nữ mùi thơm cơ thể chậm rãi bay vào đến Diệp Hy trong lỗ mũi. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác tuyệt vời, để Diệp Hy giống như ăn xuân dược. Đang bởi. Chương 189, thân thể mềm mại cùng ôm ấp tờ. Đối mặt với như thế nóng rực ánh mắt, mụ mụ làm sao có thể bỏ qua đâu. Bất quá nàng lúc này lại giống như cố ý muốn câu dẫn nam hài này, nguyên bản bảo vệ bộ ngực mình cánh tay kia vậy mà chậm rãi để xuống. Diệp Hy ánh mắt của hắn lại như cũng là như thế nóng rực, phảng phất một cái đại thủ đồng dạng tại trên người nàng quét sạch, hận không thể đưa nàng trên thân kia đồ ngủ đơn bạc giật xuống đến. Hàn Tuyết đối với Diệp Hy kia rất có xâm lược tính ánh mắt nhưng không có biện pháp gì. Nàng thỉnh thoảng lặng lẽ trừng mắt Diệp Hy, thế nhưng là đổi lấy chỉ là cái kia tà tà cười một tiếng. Không biết vì cái gì, tim đập của nàng vậy mà từ từ gia tốc. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể tùy ý cái kia càn rỡ ánh mắt xâm phạm lấy thân thể của mình. Lúc ban ngày còn không có nhìn đủ sao? Tiểu Sắc Lang. Hàn Tuyết tức giận lườm hắn lần đầu tiên. Thế nhưng là như thế phong tình vạn trùng hơn rồi, lại là như vậy mê người. Hàn Tuyết nhất cử nhất động, không một không giống như là đang câu dẫn nhi tử. Có lẽ, đây cũng là nàng tiềm thức động tác ca. Mụ mụ ngươi tức giận sao? Diệp Hy sát bên ngồi mẫu thân ngồi xuống, trên mặt lại lô mãng mà khoa trương làm một cái hít sâu, tiếp theo lộ ra một cái hưởng thụ địa thần tình, thế nhưng là loại vị đạo này thật là thơm a. Ngươi. Hàn Tuyết bị nhi tử cái này một động tác náo loạn một cái vai mặt hoa. Nàng cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn cứ còn nói không ra cái gì trách cứ hắn. Hừ. Nàng thoáng quay qua thân thể, nhắm mắt làm ngơ. Thật xin lỗi. Diệp Hy lại lập tức cúi đầu, vừa ăn một bên thưởng thức trước mắt mụ mụ thân thể huyền chuyển. Bởi vì tư thế ngồi lắc lắc quan hệ, nàng kia thước tha tư thái hiện ra lấy xinh đẹp S hình, từ kia eo thon trôi trên dưới tách ra. Đường cong 10 phần, gợi cảm cao kiều mông ngọc có chút hở ra, quá nửa cao thẳng bộ ngực sữa mê người chi cực. Ta sai rồi. Diệp Hy trong miệng khô ráo không thôi, khó khăn nỉ non. Biết sai ngươi còn liên tiếp dạng này. Hàn Tuyết thân thể mềm mại run lên, lại là tim đập như hiệu chạy. Diệp Hy lúc này thế nào? Nguyên bản còn tưởng rằng mình làm như vậy sẽ để cho tiểu tử này giống như hôm nay tại sân chơi nơi đó đồng dạng đâu. Nhưng là, Diệp Hy mặc dù tại ngôn ngữ bên trên có điểm nặng lớn, bất quá nhưng không có cái gì làm loạn động tác, cái này đến chết vượt quá Hàn Tuyết ngoài ý liệu. Nghĩ đến nơi này, Hàn Tuyết bỗng nhiên hoạt bát mà hỏi thăm, ngươi thật cảm thấy ta đẹp mắt. Hỏi như vậy, Hàn Tuyết như thế mỹ phụ thành thục cũng không khỏi đến bị kia một loại cấm kỵ làm cho phương tâm trực nhảy. Ừm. Diệp Hy từ trong lòng từ đáy lòng tán thán nói, nếu là không nhận biết chúng ta, vậy hắn chuẩn coi là mụ mụ ngươi chỉ là lớn hơn ta mấy tuổi tỷ tỷ đâu. Diệp Hy vừa nói chuyện, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm bên người mỹ phụ nhân. Hừ. Bị nhi tử như thế trực tiếp tán thưởng, cho dù là người từng trải Hàn Tuyết cũng không nhịn được phương tâm nhiều lần nhảy, hà bay xong má lúm đồng tiền. Nàng cố ý xoay người sang chỗ khác, chính là không nhìn bên người Diệp Hy một chút. Hàn Tuyết đúng là một cái vưu vật, tiểu y hiệp như hoa, má đào mày ngài, một đôi mắt thật to, như nước trong veo, phảng phất biết nói chuyện. Thân hình của nàng càng là không thể bắt bẻ, bình thẳng sáng loáng vai, một đầu như là thác nước bình thẳng thuận hoạt mái tóc. Cao ngất kiểu đỉnh nũ phong phát dục đến gần như hoàn mỹ. Bờ eo của nàng tinh tế, doanh doanh một nắm, cùng nàng chỉnh thể phối hợp rất tốt, ưỡn lên thẳng tắp, tăng thêm một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc, tròn trịa lấy đà. Lúc này Hàn Tuyết mặt mày ở giữa luôn luôn lượn lờ lấy như vậy một loại thiếu phụ đặc hữu để cho người ta dư vị vô tận vật vị, như thơ như họa, thực sự để Diệp Hy cảm nhận được đấm máu sôi trào. Vừa mới tắm rửa xong nàng, một thân da thịt trong trắng lộ hồng, hai chân càng là đấy đà thanh tú, bàn chân mang dép đạp ở trên sàn nhà, khéo léo đẹp đẽ, có khác khẽ đảo phong vị. Ta lại phạm sai lầm sao? Diệp Hy tranh thủ thời gian ngừng thở. Thật sự là vậy ngươi không có cách nào. Hàn Tuyết cười nói. Mỹ phụ nhân nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên là bách mỹ sinh. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, để Diệp Hy có một loại như một xuân phong khoái cảm. Diệp Hy mặc dù cúi đầu, nhưng là kia nóng rực ánh mắt lại len lén không ngừng tại mụ mụ nàng cái kia thành thục thức tha thân thể phía trên quét mắt. Thế nhưng là, Diệp Hy cho dù là để ý như vậy, vẫn là để mụ mụ cảm nhận được đến kia ánh mắt nóng hừng hực, bị hắn nhìn như vậy, Hàn Tuyết phảng phất cảm thấy mình toàn thân không mặc gì cả đứng trước mặt của hắn. Thế nhưng là đối mặt như thế cản rỡ ánh mắt, nàng lại không tức giận được đến, ngược lại có một loại thẹn thùng e lệ phản ứng, phương tâm khẽ run, một cỗ không hiểu dòng điện nhanh chóng chạy khắp toàn thân của nàng. Ngươi a, đúng là lớn rồi, giống nữ nhân sao? Hừ hừ, bất quá ngươi cần phải cho ta an phận một chút. Hàn Tuyết trái ngược với một cái nghịch ngợm đáng yêu tiểu nữ hài đối Diệp Hy nhíu cao thẳng quỳnh dao cái mũi nhỏ, gắt giọng, tuổi nhỏ, không cho phép học cái xấu. Nàng đột nhiên cảm giác được, nam hài ánh mắt chính là như thế làm cản, phảng phất muốn đem trên người mình quần áo bong ra từng mảng rơi giống như. Ta đây cũng là xấu ở chỗ nào? Diệp Hy cười khổ nói ra, ai bảo mụ mụ ngươi như thế mê người đâu? Ngươi còn nói. Hàn Tuyết lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng xoay người mà đi, cũng không quay đầu lại dịu dàng nói, về sau không cho phép bộ dáng này. Chúng ta dù sao vẫn là cái gì, Hàn Tuyết không dám nói xuống dưới. Nàng sợ hãi. Đúng vậy, tại cấm kỵ trước mặt, vô luận là ai đều sẽ có như vậy một loại nguyên thủy cảm giác sợ hãi. Liền ngay cả Diệp Hy cũng giống như vậy. Mặc dù trong lòng đã sớm bị tà ác dục niệm chiếm cứ lấy, nhưng là mình thật đối mặt dạng này cấm kỵ, hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đây là người bản năng, cùng tư tưởng không quan hệ. Tựa như Diệp Công thích rồng, cái kia cố chấp thích rồng nam nhân, tại đối mặt trong lòng ngộng ảnh trở thành sự thật một lát, không có lộ ra như nhặt được trí bảo vui sướng, lại chỉ là bị sợ hãi cùng bất an chỗ thao túng. Diệp Hy sẽ không lùi bước, bởi vì hắn đã không đường có thể lui. Nhưng là hắn lại sợ hãi. Đối mặt với để cho mình linh hồn cũng run rẩy cấm kỵ, hắn cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Cảm nhận được sợ hãi, không còn dám bước về phía trước một bước. Chỉ là, Diệp Hy tại cấm kỵ trước mặt sợ hãi lại làm cho Hàn Tuyết cảm nhận được thất lạc. Nàng mặc dù mặt ngoài 10 phần kháng cự dạng này dụ hoặc, nhưng là thân thể của nàng, thậm chí là nàng tiềm thức cũng đang yên lặng hưởng thụ dạng này cảm giác tội lỗi mang tới kích thích. Trong lúc nhất thời, hai người đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Mẹ con bọn hắn trong lòng đều có đăm chiêu, nhưng lại không có biểu đạt ra tới. Hàn Tuyết nhìn một chút từ đầu đến cuối túi đầu nhi tử, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Tựa hồ, hắn thật biết nghe lời rồi. Nhưng mình hẳn là cảm thấy cao hứng, vì cái gì lại như thế thất lạc đâu. Trận trận cơn gió từ ngoài cửa sổ truyền vào đến, đem thêm một loại để cho người ta hít thở không thông cấm kỵ mập mờ đẩy hướng đỉnh phong. Hàn Tuyết nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình có chút nóng rực, cũng có chút tê dại, kia đôi thon dài cặp đùi đẹp không tự chủ kẹp chặt. Ảm! N ta đây là thế nào? Vì sao lại có một loại cảm giác bị đè nén đâu? Hàn Tuyết lúc này trong lòng lạnh lẽo, thoáng lấy lại tinh thần nàng chỉ cảm thấy phía sau ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh. Mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác say mê tại loại này cấm kỵ kích thích bên trong. Thế nhưng là, dừng cương trước bờ vực Diệp Hy lại làm cho nàng thất vọng. Vô ý thức, Hàn Tuyết chậm rãi xoay người sang chỗ khác, có chút nghiêng thân thể, nói, Tiểu Hy ngươi có phải hay không còn có cái gì tâm sự? Ta! Đại khái! Không có chứ! Diệp Hy cũng không dám đem trong lòng lại nói ra. Nhưng là hắn mâu thuẫn như vậy biểu lộ lại làm cho mụ mụ cho là hắn ý thức được sai lầm của mình, muốn hối cải để làm người mới đâu. Hàn Tuyết giống như cố ý trước mặt Diệp Hy ưỡn ngực mức, nói, thật không có cái gì. Nàng một động tác này, lại hoàn toàn đã rơi vào Diệp Hy trong mắt. Cặp kia trướng phình lên mỹ nhũ, nhoáng một cái, không có áo ngực trói buộc trở nên càng thêm tự do, run rẩy càng thêm kịch liệt. Từ nàng một ngụm ở giữa khe hở, Diệp Hy thấy được thỉnh thoảng gạt ra sữa thịt, thậm chí còn có thể nhìn thấy kia tiểu nộn một điểm. Quá mê người. Đây là trần trụi câu dẫn a. Thế nhưng là Diệp Hy không dám luận động. Nếu là lúc này mình lộn xộn, như vậy thì thất bại trong gang tấc. Về sau Hàn Tuyết đối với mình cảnh giác cũng liền sẽ tăng cường rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Hy vậy mà có chút xoay người sang chỗ khác, Hàn Tuyết lại có chút không cao hứng. Đây không phải nàng phóng đãng, cũng không phải nàng muốn cố ý câu dẫn nhi tử. Chỉ là thân là nữ nhân, bên người nam nhân không hiểu được thưởng thức mình, cũng sẽ để nàng cảm thấy sinh khí. Hàn Tuyết nàng cũng là một nữ nhân, một cái rất phổ thông nữ nhân. Dù cho tính cách của nàng băng lãnh cao ngạo, nhưng vẫn là một nữ nhân. Chỉ cần nàng là một nữ nhân, như vậy nữ nhân đặc hữu lòng hư vinh nàng cũng sẽ có. Rất muộn, ngủ đi, mụ mụ trở về. Tựa hồ là đang dạng này một loại cấm kỵ kiềm chế phía dưới đến cực hạn, Hàn Tuyết muốn đứng lên, thế nhưng là nàng nhưng không có phát hiện góc áo của mình bị Diệp Hy kéo lại. Diệp Hy lúc đầu chỉ là muốn giữ chặt nàng, mình còn có nói muốn nói. Thế nhưng là hắn không có nghĩ tới là, mụ mụ áo ngủ kia cúc áo chất lượng như thế chi chênh lệch, tại Hàn Tuyết đứng lên sát na liền vậy mà rơi đoạn mất. T. Nguyên bản bao vây lấy Hàn Tuyết kiêu ngạo nhân thân thể mềm mại trên thân, vậy mà lưng lập tức lôi kéo xuống, từ bờ vai của nàng tuột ra, lộ ra một thân băng cơ da tuyết. Ầm ầm. Đương Diệp Hy nhìn thấy trần trụi da mảng lớn tuyết trắng da thịt thời điểm, trong óc tựa như là bị cái gì đánh sâu vào một chút, rung động ngây dại. Mụ mụ vai tròn trịa trẻ thành, theo áo ngủ rơi xuống, liền có thể nhưng lộ ra cặp kia trướng phình lên mỹ nũ. Bao đầy mà tuyết trắng, đung đưa sóng sữa, còn có phía trên kia một điểm đỏ tươi. A. Hàn Tuyết lập tức đưa tay che lại trước ngực của mình. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng lại thật sâu kích thích Diệp Hy. Hắn khát vọng đạt được càng nhiều. Dạng này một loại cảm giác hưng phấn kém chút liền để hắn mất đi khống chế hướng về cái này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục nhào tới. Còn nhìn, thất kinh về sau, Hàn Tuyết lập tức bình tĩnh lại, một lần nữa kéo áo ngủ che chắn lấy trước ngực mình xuân quang, nhưng là trên mặt lại không thể ức chế dâng lên hai xóa động lòng người đỏ ửng. Ta không nhìn. Diệp Hy theo bản năng xoay người sang chỗ khác, nhưng là hắn lại chật vật nuốt nước miếng, dạng như vậy để thành thục đẹp ra Hàn Tuyết càng thấy nổi giận, ngươi vừa mới, có phải là cố ý hay không? Ta không có. Diệp Hy vội vàng khoát tay, nhưng lại phát hiện lúc này nguyên bản đã đứng lên mỹ phụ đã một lần nữa sát bên mình ngồi xuống, gần trong gang tấc thành thục thân thể nhẹ nhàng ma sát tại trên người mình, để Diệp Hy có một loại lâng lâng cảm giác. Thật không có. Mỹ phụ Hàn Tuyết lúc này đem thân thể của mình lại gần, trên mặt có chút nóng lên, nhưng càng nhiều lại là trêu chọc cái này tiểu nam hài đưa tới cấm kỵ kích thích. Nàng đống nhiên phát giác mình thật rất muốn thích hương phấn như vậy. Thật không có a. Thiên địa lương tâm. Diệp Hy cắn răng nói. Thế nhưng là thân thể của hắn lại kìm lòng không đặng nghĩ đến đằng sau ngược lại quá khứ. Mà sát bên mẹ của hắn thân thể cũng đã mất đi cân bằng, lại nhân thể té nhào vào trên người hắn. Úc! Diệp Hy trong miệng phát ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là thoải mái rên rỉ. Bị mụ mụ kia cao gầy thân thể thành thục đè ép, Diệp Hy chỉ cảm thấy có chút vọt bất quá khí. Thế nhưng là trước ngực hắn đè xuống cặp kia trướng phình lên bộ ngực sữa lại mang đến cho hắn một loại mạnh chỗ không có kích thích cảm giác. Đang bởi. Chương 190, xinh đẹp một khắc. Tĩnh. Có lẽ, giờ khác này tiếp xúc hai người đã chờ mong đã lâu, viên kia tâm cũng yên tĩnh trở lại. Phảng phất trên thế giới hết thảy tất cả đều đình chỉ, để bọn hắn cảm giác được hô hấp khó khăn. Chặt chẽ cây nhau, thân thể tướng dựa vào, như thế tiếp xúc sinh ra đạo đạo dòng điện chậm rãi để cho người ta tê dại. Kia một loại kích thích oanh kích lấy Diệp Hy, tựa hồ là cấm kỵ dụ hoặc tại hướng hắn gác. Mà như thế dòng điện cũng tập kích nằm sấp trên người Diệp Hy mụ mụ. Thành thục đoan trang mỹ phụ, tại thời khắc này cũng biến thành có chút mê ly. Diệp Hy chỉ cảm thấy trên ngực của mình đè ép một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Cái này một đôi trướng phình lên sữa đoàn thật sự là để hắn cảm nhận được vô cùng kích thích. Giống như là cọ tại hai đoàn kẹo đường. Kinh người co giãn để tay của hắn không nhịn được muốn đi bắt. Tự nhiên, Hàn Tuyết cũng cảm thấy mình bây giờ một cử động cũng không dám. Bởi vì nàng sợ hãi mình động về sau sẽ sinh ra càng nhiều khoái cảm. Mãnh liệt cảm giác tội lỗi tại thời khắc này để nàng cảm nhận được không biết làm sao. Bộ ngực truyền đến cảm giác tê dại là càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống như có một cái đại thủ đang vớt ve, kích thích nàng và ở cũng chậm chậm trở nên cứng rắn. Cảm giác như vậy, mình chưa từng có. Mụ mụ, có nặng hay không? Đặt ở trên người con trai Hàn Tuyết, chợt mở lời nói, ừm. Tựa hồ, nàng muốn cố ý dùng cái này một loại nói đến đánh vỡ giờ khắc này cấm kỵ cảm giác đè nén. Thế nhưng là nàng nhưng không có lập tức. Không biết là nàng không nguyện ý, vẫn là không dám. Nào, Diệp Hy cười, rõ ràng hắn cũng biết mụ mụ muốn mượn nhờ dạng này nói chuyện đến tiêu trừ vừa mới cấm kỵ mập mờ. Nhưng là hắn làm thế nào khả năng cứ như vậy để nàng như ý đâu. Đôi cánh tay, mặc dù không nói được mạnh hữu lực, nhưng lại chậm rãi đổi lại cái này cao gầy thành thục mỹ thiếu phụ vòng eo. Doanh doanh một nắm eo thon để Diệp Hy cảm giác được tâm thần một say. Ngươi còn dám động thủ? Hàn Tuyết lông mày vẩy một cái, tựa hồ muốn cở trách hắn, nhưng lại bỗng nhiên dâng lên một loại muốn trêu chọc cái này tiểu nam hài di nhìn. Cái này một loại di nhìn, còn có một loại khác thuyết minh, cầu dẫn. Lúc này ép ở trên người hắn mụ mụ lộ ra trắng non cổ trắng, phong tình vạn trùng. Dường như hàm ẩn thu thủy con mắt như nước trong veo, gợi cảm cao nhọn quỳnh dao cái mũi nhỏ, tràn ngập gợi cảm sức hấp dẫn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, áo sơ mi màu trắng ngăn không được nàng ngạo nhân đường cong, trước ngực một đôi thẳng tắp nhũ phong chống lên hai cái cao cao gò núi, kiều đỉnh tròn trịa phần đùi phối hợp bên trên bắp đùi thon dài, đơn giản có thể nói là hoàn mỹ. Diệp Hy hai tay của hắn ôm mụ mụ thành thục mê người thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, mùi thơm trận trận, không khỏi có chút ý loạn tình mê, phảng phất có thứ gì đang điều khiển lấy hắn như vậy. Ta liền dạng này ôm một chút. Diệp Hy thanh âm rõ ràng trở nên có chút khàn khàn. Hàn Tuyết kia anh đảo giống như miệng nít, hai bên mê người củ hấu đường cong rõ ràng, tràn đầy thành thục nữ nhân đặc hữu phong vận cùng khí chất tao nhã. Thật dài mà quan xoắn lông mi giống như trên trời trăng non, một đôi như nước trong veo mắt vượng, lúc này ngay tại căm tức nhìn mình, nhưng trong đó lại xuyên suốt ra vô hạn thành thục mị lực. Nàng toàn thân da thịt trắng non mịn màng, linh lung tinh tế mỹ hảo tư thái, tuyệt đối có thể để bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Trên thân bị cố này thành thục thân thể đè ép, cảm giác tuyệt vời liền giống như cọ tại mềm nhũn tơ lụa phía trên mềm mại bôi trơn, để hắn không nỡ rời đi. Ngươi càng ngày càng làm càn. Hàn Tuyết không có cự tuyệt dạng này mờ, bởi vì nàng cũng hướng tới cấm kỵ. Đặt ở tiểu gia hỏa này trên thân, bị hắn ôm vòng eo Hàn Tuyết, trước ngực nàng hùng vĩ cục thịt ép trên ngực Diệp Hy, lúc này cũng không thể dùng bằng phẳng để hình dung, chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Thế nhưng là tại khai quật dưới thân nhi tử kia đỉnh lấy mình bụng dưới kia nhất trụ kình thiên cự để Hàn Tuyết cảm nhận được tâm khôi. Cứng rắn như thế lửa nóng chi vật chăm chú chống đỡ tại hai chân của mình ở giữa, Hàn Tuyết lúc này mới hiểu được bọn hắn hiện tại tư thế đến cỡ nào mập mờ, tiểu y hiệp đỏ lên. Hàn Tuyết cũng là một nữ nhân, tại lâu như vậy cô tịch sinh hoạt kiềm chế phía dưới, nàng cũng sẽ có nữ nhân khát vọng, nàng cũng sẽ cảm thấy phương tâm nhảy loạn, trong lòng ẩn ẩn có chút vui vẻ, thế nhưng là mình có thể làm thế này sao? Được rồi, đừng làm rộn. Hàn Tuyết hai tay chống tại Diệp Hy đầu hai bên đem thân thể kéo ra, thế nhưng lại không có phát hiện mình một động tác này lại là cỡ nào chí mạng. Bởi vì nàng y phục kia cúc áo cắt ra, khiến cho ngực mở rộng một cái to lớn cổ áo. Nam tại mụ mụ dưới thân, Diệp Hy nhìn qua nàng lơ đãng lộ ra tuyết trắng cái cổ, to thẳng cao ngất núi tuyết, thật sâu nhũ câu nhoáng một cái rung động, hai đoàn sữa thịt càng là tại miếng vá run rẩy, Diệp Hy hắn lập tức huyết mạch phung trương, tâm viên ý mã, thể nội di lửa có công tâm chi thế. Thế nhưng là ta còn muốn ôm mụ mụ ngươi. Diệp Hy nắm ở nàng tiểu nộn đầu vai, đưa nàng kéo xuống, người người kia thơm mát thành thục nữ tính nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thân mật thể nghiệm lấy cỗ kia tràn ngập sức hấp dẫn thân thể mềm mại, là như thế mềm mại, là như thế thoải mái dễ chịu. Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác được cấm kỵ áp lực, một loại nồng đậm nam nhân khí tức trùng điệp bao quanh nàng, để nàng dần dần có chút hô hấp khó khăn, tim đập như hiệu chạy, cả người lại mơ hồ dán, phảng phất hết thể chung quanh đều tại xoay tròn. Cái này một loại đã lâu cảm giác thực sự để nàng mềm nhũn bất lực, thậm chí còn muốn cái này tiểu nam hải càng thêm thô bạo đối đãi nàng. Nhưng lý trí vẫn là chiếm thượng phong. "Ngoan, nghe lời." Hàn Tuyết bỗng nhiên đè xuống thân thể, nhẹ nhàng ghé vào Diệp Hy trên thân, trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt như hà, nếp bờ môi trên trán Diệp Hy nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc này mới từ trên người hắn đứng lên. Cảm giác được trên người áp lực biến mất, Diệp Hy lập tức có một loại thất vọng mất mát cảm giác thất lạc. Người A, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Hàn Tuyết ý đổ rời lên mặt đến trách cứ hắn, nhưng là lúc này, nói ra khỏi miệng nói lại trở thành phong tình vạn trùng hờn dỗi. Thành thục đến thùy mị để nàng toàn thân tản mát ra một loại mãnh liệt dụ hoặc. Ta không dám. Diệp Hy vội vàng dịch ra ánh mắt, bởi vì hắn thật sự là sợ hãi Hàn Tuyết sẽ phát hiện mình trong hai mắt kia hừng hực di lửa. Hàn Tuyết kéo chặt mình áo ngủ. Thật sâu làm một cái hít sâu, nói, Tiểu Hy, ngày mai ngươi liền muốn lên học được. Còn có nửa cái học kỳ, đừng cho ta gây chuyện. Chờ cái này học kỳ vừa kết thúc, chúng ta liền đi Bắc Kinh. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Tốt, ngủ đi. Hàn Tuyết nhìn hắn một cái, ánh mắt chợt rơi vào hắn giữa hai chân trống lên lều vải. Lập tức, trên gương mặt bay lên mấy sợi đỏ ửng, bên nàng qua thân thể, không cho Diệp Hy nhìn thấy nét mặt của mình, đừng tận nghĩ những chuyện kia. Đối ngươi thân thể không có chỗ tốt. Diệp Hy lại vẻ mặt đau khổ, ta đã biết. Thế nhưng là mụ mụ, ta hiện tại khó chịu. Xì. Ngươi đây không phải đáng đợi a? Hàn Tuyết chẳng biết tại sao, nhớ tới lần trước tại trong bệnh viện, mình này đôi đùi bị tiểu tử này dùng để. Nghĩ đến một màn kia, Hàn Tuyết yên tâm liền nhịn không được run. Tại như thế cấm kỵ kiềm chế phía dưới, nàng chỉ muốn phải nhanh lên một chút chạy trốn. Chỉ là, nhìn xem hắn khó chịu bộ dáng, Hàn Tuyết tâm bên trong lại dâng lên không đành lòng. Đây là một lần cuối cùng. Hàn Tuyết bỗng nhiên một lần nữa ngồi xuống, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mặc dù nàng cố gắng duy trì mình trưởng bối thân sắc, nhưng là trên mặt đỏ ửng lại tại trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn. Ừm ừm. Diệp Hy lập tức cao hứng tựa như là gà con mổ thóc. Nhìn xem hắn vẻ mặt như thế, Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng là, một con đun tùn ngọc thủ, lại run rẩy đưa về phía tiểu Nam Hải một cái kia cao cao đứng vững lên lều vài chỗ, đun tùn ngọc thủ cầm nhục đồng của hắn trên dưới ve vớt lấy. Úc, mụ mụ. Diệp Hy giơ lên cái mông của mình, đem mình cây ba càng thêm đột xuất, để mụ mụ ta càng gia tăng hơn. Xì. Hàn Tuyết lúc này trên mặt một trận đường đỏ. Nhi tử kia côn thịt thật sự là quá lớn. Nàng một cái tay mới vừa vặn nắm chặt. Diệp Hy nhìn tổ nhìn xem mẹ của mình giúp mình tay đánh máy bay, dạng này cảm giác thỏa mãn thật sự là quá cường đại ếch. Mụ mụ có một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to, mềm mại sung mãn môi đỏ, xinh xắn linh lung mũi ngọc nho nhỏ, lại thêm dây kia đầu ưu mỹ mịn màng cái má, mịn màng mặt, 1m7 hiểu điệu tốt dáng người, ưu mỹ tròn trịa thon dài đùi ngọc, đầy đặn mượt mà bờ mông, cùng cái kia thành thục hương thơm. Sung mãn cao ngất một đôi nhũ phỏng, phối hợp tinh tế tỉ mỉ chân mềm da thịt, hiển nhiên một vị vưu vật. Lúc này Hàn Tuyết Ngọc thủ nắm lấy nhi tử đại kê ba không ngừng trên dưới ve vớt, trên mặt đỏ ửng càng thêm làm. Mụ mụ tay của ngươi cầm ta thật thoải mái. A tốt kích thích. Mụ mụ. Ân. Ta rất thích ngươi. Nhìn xem mụ mụ nắm chặt côn thịt khoái động dáng vẻ, Diệp Hy cảm giác được mình kê ba lại lớn mấy phần. Úc, không được, quá kích thích. Diệp Hy bỗng nhiên toàn thân lay động, mụ mụ, ta muốn bắn. Tại hắn một tiếng trong tiếng gầm nhẹ. Tia nóng rực tinh dịch, vậy mà thoáng cái bắn ra, phun đến mụ mụ trên mặt. Tình cảnh này, muốn bao nhiêu dâm mỹ có bao nhiêu dâm mỹ. Có lẽ, tại nhi tử dẫn dụ phía dưới, Hàn Tuyết đã bắt đầu chậm rãi xa đoạn. Tại tương lai không lâu, nàng có lẽ sẽ trở nên càng thêm xa đoạn. Tuế nguyệt vội vàng, thời gian thấm thoát. Nhiều ít tuổi già sức yếu, đi lại tập tên lao phụ, lao ông, cảm thán nhân sinh như mộng, thời gian cực nhanh a. Nhìn lại quá khứ, ngây thơ hoạt bát tuổi thơ, sinh long hoạt hổ thanh niên, ý khí phấn phát trung niên, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Phảng phất giống như hôm qua, trong chớp mắt đều thành đã ở, vĩnh viễn quá khứ, biến mất tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Phảng phất hôm qua vẫn là màu hồng liễu lục, chớp mắt chính là gió thu điều hiệu, lá vàng đồng bền, tuyết lành bay tán loạn, năm chi tướng đến. Cho dù là lại ảm đạm màn cửa, tại thời khắc này tựa hồ cũng ngăn không được ánh nắng sáng sớm. Nó nhẹ nhàng lượn lờ trong phòng ngủ ít nương mắt buồn ngủ, muốn gọi tỉnh hắn, nhưng lại sợ quấy rầy đến hắn. Nhưng thiếu niên vẫn là tỉnh. Tại vén chăn lên đồng thời, trong phòng lập tức vang lên đinh đinh đương đương thanh âm. Từ đầu giường truyền đến cuối giường, để nguyên bản liền tạp nhạp bộ dáng lại biến thành một loại khác bộ dáng, kết quả vẫn là đồng dạng lộn xộn. Vẫn là chờ trở về sau thời điểm lại làm đi. Diệp Hy nhìn xem trong phòng hết thảy, có chút không bỏ, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Hoàng bét. Đến muộn. Diệp Hy từ ban công nhảy đến toilet trên đường đi tìm kiếm lấy. Giày, bít tất, đồ lót. Một loạt đồ vật bị hắn mặc vào. Thời gian đã không cho phép hắn lại lề mề. Cầm lên mình đêm qua cũng đã thu thập xong một cái dương hành lý, Diệp Hy vội vàng đi ra cửa. Trên đường cái, chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa một mảnh trắng xóa, đông tuyết bay lả tả từ trên trời bay xuống xuống tới, bốn phía giống kéo màu trắng lều vải, đại địa lập tức trở nên bao phủ trong làn áo bạc. Diệp Hy không khỏi nghĩ lên một câu thơ, chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lên nở cảnh sắc như vậy thật đẹp nha. Kia bông tuyết trắng loáng như ngọc, nó là Thiên Cung phái hạ tiểu thiên tướng, vẫn là nguyệt cùng cây quế bên trên rơi xuống ngọc lá đâu. Đông tuyết giống mỹ lệ xanh ngọc hồ điệp, giống như múa như túy, giống thổi rơi bổ công anh, giống như phiêu như bay, giống thiên sứ thưởng tặng tiểu bạch bông hoa, chợt tán chợt tụ, đồng bền ung dung, nhẹ nhàng doanh doanh, không thẹn là đại địa kiệt tác. Chỉ gặp trước mắt đông tuyết giống hồ điệp đồng dạng lịch ngợm, một hồi rơi vào dưới mái hiên, một hồi rơi vào trên nhánh cây, còn thỉnh thoảng tung bay ở người đi đường trên mặt. Tại trên đường cái chạy nhanh, Diệp Hy tựa hồ có một loại giải thoát cảm giác, còn có chính là kia một loại tràn đầy mong đợi cấm kỵ kích thích. Sáng sớm ánh nắng trở nên hết sức nhu hòa, lại như cũ không có thể hòa tan đầu mùa xuân đông tuyết. Diệp Hy, ngươi chờ ta, qua một tháng nữa, ta cũng sẽ đi Bắc Kinh. Lúc này đứng tại mình trước cửa sổ nhìn xem trắng xóa đường cái, Dương Ngọc Linh cảm thấy mình cái mũi có chút ế ẩm. Nhà đồng đốc, tại sao khóc đâu? Bên người lại là mẹ của mình Trương Ngọc Thanh. Cao gầy mỹ phụ nhẹ nhàng đem mình nữ nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, yên tâm đi, mụ mụ cũng là cần một tháng thời gian xử lý xuống công chuyện của công ty. Đến lúc đó liền có thể đem đến Bắc Kinh đi. Ôm mình nữ nhi, mỹ phụ lại có chút bất an. Bởi vì trong ngực nữ nhi này, còn không biết mình thân là mẫu thân lại vậy mà cùng với nàng ngầm Lam Nam Hải phát sinh không đạo đức nhục thể quan hệ a. Cái kia tiểu hỗn đản, thật sự là yêu tinh hại người. Còn phải mình mẫu nữ còn muốn lo lắng lấy hắn. Nghĩ đến mình cùng cái kia tiểu Nam Hải từng ly từng tí, yêu đương vụng trộm kích thích liền để mỹ phụ toàn thân lắc một cái. Mà đồng dạng tình cảnh lại xuất hiện ở phía xa một cái trong tiểu khu. Bất quá, trong phòng cái này một đôi mẫu nữ nhưng không có biểu hiện được rõ ràng như vậy. Mụ mụ, Diệp Hy hắn dạng này trợ giúp chúng ta, có phải hay không? Trần Nhã Đình có chút bất an nói. Nàng chính là Diệp Hy cái nào mắc lúc đầu ung thư nữ đồng học. Bất quá được sự giúp đỡ của Diệp Hy, cũng đã đạt được rất tốt trị liệu, tin tưởng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Bất quá mẹ của nàng nhớ tới Diệp Hy, nhưng trong lòng không biết là cảm kích vẫn là oán hận. Mình lại bị nữ nhi đồng học điếm ô thân thể. Mặc dù nói có một nửa là ý nguyện của mình, nhưng là kia một loại phản bội trượng phu cùng nữ nhi tội ác cảm giác lại sâu sâu đè nén nàng. Mà lần này, Diệp Hy quyết định đi Bắc Kinh, lại vậy mà thuyết phục mình nữ nhi cũng xoay qua chỗ khác. Bất quá, Bắc Kinh bệnh viện kỹ thuật rõ ràng muốn so Hoa Hải tốt một chút, vì mình nữ nhi, Từ Lâm nàng cũng không thể không đáp ứng. Nhưng là cứ như vậy, mình cùng cái kia tiểu Nam Hải ở giữa nhục thể quan hệ, sợ rằng sẽ tiếp tục bảo trì a. Hàn Tuyết lúc này ngay tại thị chính cao ốc làm ra sau cùng quyền lực giao tiếp. Thay thế nàng trở thành Hoa Hải thị thị trưởng chính là trung ương đến rơi xuống một nữ nhân. Một cái cùng mình không kém ăn Tết kỷ nữ nhân. Về phân phó thị trưởng thì là từ lòng tràn đầy vui vẻ Lưu An đảm nhiệm. Đối với kết quả này, Lưu An rất là cảm kích Diệp Long cùng Hàn Tuyết, thậm chí ngay cả mình thê tử cũng không dám động một sợi tóc. Ai bảo Diệp Long bảo bối kia cháu trai cùng lao bà của mình yêu đương vụng trộm đâu? Vì bảo trụ địa vị của mình, hắn nhưng là đem lão bà xem như là giống như thần tiên đối đãi. Sợ chọc nàng không cao hứng, để Diệp Hy tiểu tử kia tổn hại mình một chút. Vì lấy lòng Diệp Hy, Lưu An cái này ngây người nón xanh rùa đen thậm chí còn thuyết phục thê tử của mình đi Bắc Kinh du lịch giải sầu. Hắn mục đích hết sức rõ ràng. Về phần Diệp Hy tiểu di, mẹ con các nàng hai người, sớm tại một tháng trước đó liền rời đi Hoa Hải. Mà Nhật Bản những người kia, cũng tại sớm hơn thời điểm đến Bắc Kinh đi. Chỉ là, Lạc Mỹ nàng lại một mực chờ đợi cơ hội này. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết cũng không định đi máy bay đi Bắc Kinh, mà là một bên du ngoạn một bên Bắc Thượng. Cái này cho nàng một cái cơ hội rất tốt. Về phần Diệp Hy phụ thân hắn lúc trước tình nhân Lâm Văn Tỉnh, bởi vì mang thai Diệp Hy hài tử, nàng cũng không thể tiếp tục lưu lại Hoa Hải thị, không phải bị phát hiện thế nhưng là sẽ tạo thành hành động. Duy nhất không nhận Diệp Hy rời đi ảnh hưởng, chính là cái kia nguyên cảnh sát hình sự đại đội mỹ phụ Lý Giao. Hiện tại nàng cuối cùng từ đội cảnh sát giao thông triệu hồi chức vụ ban đầu. Bất quá cái này một cái mỹ phụ, tựa hồ cũng không có quên lúc trước chiếm mình tiện nghi cái kia tiểu Nam Hải. Đây hết thảy, tựa hồ cũng tại vận chuyển. Thế giới chính là như vậy, bất kỳ người nào đều là duy nhất, nhưng đã mất đi mỗi một cái duy nhất, thế giới như cũ tại chuyển động. Đi vào nhà ga bên trong Diệp Hy, nhìn xem quen thuộc thành thị, trong lòng cảm khái không thôi, ta sẽ trở lại. Nhìn đồng hồ, Diệp Hy nhịn không được có chút buồn thẻ, mụ mụ làm sao còn chưa tới đâu. Lần này mụ mụ triệu hồi đi Bắc Kinh, không biết còn có hay không thời gian bồi mình. Diệp Hy nhìn xem mênh mông bầu trời, khoe miệng lại cong lên vẻ đắc ý tiếu dung. Nhớ tới loại kia loại tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc, hắn tâm liền cảm giác mình cách một bước kia đã không xa. Hắn thể muốn hoàn toàn chinh phục Hàn Tuyết thể xác tinh thần. Đồ ngốc, đang cười trộm cái gì đâu? Đồng nhiên, phía sau bị người vỗ một cái. Thanh âm một nữ nhân vang lên. Mụ mụ. Diệp Hy cao hứng quay đầu đi. Thế nhưng là động tác này quá mức đột nhiên, thế mà để mặt của hắn đụng phải sau lưng nữ nhân này kia cao cao đứng vững lấy cặp kia trên mỹ nhũ. Tốt mềm mại xúc cảm. Ừm. Sau lưng nữ nhân vội vàng kéo dài khoảng cách, nhưng là trên mặt lại không nhịn được nổi lên một tia đỏ ửng. A. Diệp Hy nhìn xem nàng, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cái này nữ nhân cũng không phải là mẹ của mình. Nhìn cái gì đấy? Cao gầy mỹ phụ trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt đỏ ửng chậm rãi thối lui, nhưng là trước ngực nàng một cái kia vết nhăn lại như cũ tồn tại. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đã trở về Bắc Kinh sao? Thế nhưng là, cái này cao gầy mỹ phụ lại nói, nhìn ngữ khí của ngươi, không lớn không nhỏ. Bác gái. Đang bởi. Chương 191, Vũ Mị chi ái. Làm sao vậy, ngốc cả nha? Mỹ phụ Diệp Thần Linh nhìn trước mắt chất tử, không khỏi mang theo một chút trêu chọc. Nàng kia cao gầy dáng người lúc này giống như là đang khoe khoang đón gió mà đứng. Diệp Hy đối với cái này cô mụ vẫn có chút sợ, thế nhưng là cô mụ ngươi rõ ràng đã sớm trở về Bắc Kinh, vì cái gì còn ở nơi này đâu? Nguyên bản trong lòng kế hoạch lại bị cô mụ đống nhiên xuất hiện mà làm rối loạn. Ta không thể xuất hiện ở đây. Diệp Thần Linh hai mắt vừa mở, doa đến Diệp Hy vội vàng lui lại. Không tới phiên hắn không sợ, khi còn bé cái này cô mụ thích nhất chập trùng mình. Hắn thậm chí còn nhớ kỹ mình bị nàng đánh qua cái mông, thậm chí còn đạn qua tiểu kê kê đâu. Lúc kia mình bị nàng ôm lấy, còn gắn nàng một thân nước tiểu. Diệp Thần Linh bỗng nhiên đổi một cái biểu lộ, nói, kỳ thật cũng không có gì. Ta không có trở về Bắc Kinh, chỉ là tại Hoa Hải phụ cận du ngoạn mà thôi. Lần này vừa vặn cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Hi hi, thuận tiện xem như là du lịch đi. Là dượng hắn chọc ngươi tức giận a? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Giữa người lớn với nhau sự tình, tiểu hài tử biết cái gì đâu. Diệp Thần Linh lật ra một cái liếc mắt, thân mật ôm Diệp Hy bả vai, nói, làm sao mụ mụ ngươi còn chưa tới đâu. Mụ mụ nàng còn muốn trở về thị chính cao ốc một chút, sẽ trễ một điểm đi. Diệp Hy không để lại dấu vết làm một cái hít sâu, chỉ cảm thấy đạo đạo thuộc phụ mùi thơm sông và muối. Cái này một loại mùi thơm cơ thể cùng mụ mụ hương vị không giống. Tốt ta, kia ngồi trước một chút. Mỹ phụ kéo lại Diệp Hy đi qua một bên trên chỗ ngồi, nhưng là ánh mắt kia lại luôn thỉnh thoảng ở chung quanh đảo qua. Dù cho nàng làm cẩn thận như vậy, tại bên người nàng Diệp Hy lại là hoàn toàn bắt lấy đến cô mụ cái này một dị dạng. Chẳng lẽ Diệp Hy trong lòng vang lên những cái kia người Nhật Bản, trong lòng đông nhiên có chút lạnh cười. Mụ mụ nói, những cái kia người Nhật Bản tựa hồ đi Bắc Kinh. Xem ra, mình lần này thật sự có cơ hội lần nữa gặp được nữ nhân kia, kệ con mẹ hắn chứ, lao tử không phát huy nàng thật đúng là cho là mình là cà phê mèo. Đúng rồi, các ngươi là đầu tiên muốn đi đâu? Diệp Thần Linh thay xong kỳ địa hỏi. Tô Châu đi. Nơi đó cách Hoa Hải thị tương đối gần, mà lại Tô Châu cũng là một cái du lịch thắng địa đâu. Diệp Hy nói có chút hưng phấn, dù sao mặc dù mình trong nhà có tiền, nhưng lại chưa từng có đi qua du lịch đâu. Tính tình trẻ con ảnh hưởng, tăng thêm cùng Hàn Tuyết ở giữa du lịch để hắn tràn đầy chờ mong. Nhưng là bây giờ nhiều cô mụ, Diệp Hy trong lòng thế nhưng là âm thầm kêu khổ a. Chỉ bất quá, mặc dù hắn tại đã thèm nhỏ dãi Hàn Tuyết, nhưng là kêu một loại cấm kỵ lại như cũ để hắn không dám làm loạn. Dù sao, mặc kệ là trên sinh lý vẫn là trên tâm lý, nhân loại đều sẽ tồn tại đối cấm kỵ sợ hãi, cái này cùng người ý chí không quan hệ, cũng cùng người tà ác không quan hệ. Tô Châu toàn thành phố địa thế thấp phẳng, bình nguyên chiếm tổng diện tích 55%, thủy vong dày đặc, thổ địa phì nhiêu, sản vật phong phú, lượng mưa dồi dào, bình giá cây lúa hương, sóng biết ngư dược, nông phó sản vật 10 phần phong phú, mọi người chuyển tụng gần suy hương cây lúa biết hồng liên, hoa đào nước chảy cá mẹ mập, chợ đêm mua lăng tạ, xuân thuyền chở khỉ la câu thơ, chính là lịch đại thi nhân đối Tô Châu sản vật giàu có ca ngợi cùng ca ngợi. Chủ yếu trồng lúa nước, lúa mạch, cây cải dầu, sản xuất đông, tam tăng, dương quả, đặc sản có bích loa xuân lá trà, trường giang đao cá, thái hồ cá bạc, dương trong vắt hồ cua nước trở. Tô Châu là nghe tiếng xa gần đất lành, tơ lụa chi phủ riêng có nhân gian thiên đường lời ca tụng. Bất quá, đối với những này thưởng thức tính cảnh điểm, Diệp Hy cũng không làm sao thích. Tô Châu lâm viên mặc dù đẹp, nhưng là Diệp Hy nhưng không có quá nhiều nghệ thuật tế bào, hoàn toàn là nhìn qua coi như. Tiểu Hy, ngươi hôm nay lớn bao nhiêu? Đồng nhiên, bên người Mỹ phụ xuất kỳ bất ý hỏi. Diệp Hy nghĩ nghĩ, nói, hẳn là 15 tuổi nhiều đi, liền muốn 16 tuổi. Thế nào? Vậy ngươi tìm tới bạn gái không có? Không có. Diệp Hy lắc đầu. Thật không có chứ? Diệp Thần Linh sát bên hắn, một mặt trêu chọc, muốn hay không cô mụ cho ngươi tại Bắc Kinh tìm mấy tiểu cô nương? Mẹ ta sẽ tức giận. Khanh khách, nhìn không ra a. Ngươi còn sợ mụ mụ ngươi đâu? Diệp Thần Linh vừa nói, lại một bên đem mình kia một gian lớn áo cởi ra. Bởi vì tại tổng nhà ga phòng đợi bên trong có hơi ấm, lúc này mặc cái này áo khoác phục thật đúng là có chút nóng đâu. Diệp Thần Linh giống như hoàn toàn không có đón chừng, đem áo khoác cởi ra. Nàng bên trong mặt mặc một bộ màu trắng cao cổ áo len. Bó sát người thiết kế, vì thân thể mang đến ngăn cách nhiệt lượng thất lạc công hiệu, cũng tương tự đưa nàng kia một thân thức tha linh lung nguyện chuyển đường cong tôn lên 10 phần nguyện chuyển. Nhất là cặp kia cao cao đứng vững lấy cục thịt, lúc này run lên một cái. Bó sát người áo len đem này đôi núi non cao cao nổi lên, hiện ra tròn trịa độ cong. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng, liền tranh thủ ánh mắt rời. Chỉ là, hắn cái này một cái tiểu động tác nhưng không có thoát khỏi bên người mỹ phụ nhìn chăm chú. Diệp Thần Linh túi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình, kia cao cao nổi lên núi non theo hô hấp của mình mà lên hạ run rẩy. Nàng không khỏi xì mắng một tiếng, nhìn xem nghiêng mặt đi tiểu Nam Hải, cười nói, ánh mắt ngươi vừa mới nhìn chỗ nào. Lúc này nàng không có chút nào một điểm xấu hổ, có lẽ sẽ có một chút nữ nhân thẹn thùng đi, nhưng là trong mắt của nàng, Diệp Hy cũng chỉ bất quá là một đứa bé mà thôi, lại hoặc là, nửa con trai của mình đi. Không có a. Ở loại tình huống này, nam nhân kia cũng sẽ không thừa nhận mình vừa mới nhìn cái gì đi. Bất quá Diệp Hy trên mặt lại tại chậm rãi trở nên đỏ ửng, tựa hồ là thẹn thùng đâu. Chí ít, tại Mỹ phụ Diệp Thần Linh xem ra là dáng vẻ như vậy. Đứa bé này, còn nhỏ đâu? Diệp Thần Linh thầm nghĩ nói. Tiểu Hy, nhìn ta. Mỹ phụ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, ngươi nói, là ta đẹp mắt một điểm, vẫn là mụ mụ ngươi đẹp mắt một điểm. Vấn đề này thế nhưng là đã hỏi tới Diệp Hy. Hắn mô phỏng cái nào cũng được hồi đáp, cũng đẹp. Mỹ phụ Diệp Thần Linh bỗng nhiên gõ trán của hắn một chút, ta là hỏi ngươi là ai đẹp mắt một điểm a? Diệp Hy sờ lấy bị đánh đầu, nói, ta không phải nói cũng đẹp sao? Ách, để cho ta ngẫm lại. Thấy được cô mụ trừng mắt biểu lộ, Diệp Hy lập tức đổi giọng. Bất quá, cô mụ cùng mụ mụ so ra, lại là không kém chút nào. Vóc dáng bên trên, cô mụ muốn so mụ mụ cao hơn nửa cái đầu. Mụ mụ thân cao đã rất là cao gầy, cô mụ thân cao lại là để cơ hồ phần lớn nam nhân cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dáng người bên trên, đều là như vậy thước tha linh lung. Tựa hồ không có quá lớn khác nhau. Đều là cặp đùi đẹp eo thon hào nhũ. Mà hình dạng bên trên, là mỗi người mỗi vẻ, khó phân trên dưới. Về phần khí chất bên trên, thì là có rất rõ ràng khác nhau. Có lẽ, thiên hạ tất cả mỹ nữ, đều là giống nhau. Sở dĩ xưng là mỹ nữ, không đều là có được thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ A. Nhưng là mỗi người khí chất cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Cho dù là song bào thai cũng giống vậy. Mụ mụ khí chất cao nhã, thành thục bên trong ẩn chứa băng lãnh, thuộc về kia một loại cao cao tại thượng đoan trang ưu nhã loại hình. Mà cô mụ thì là tại thành thục phong vận sau khi, còn nhiều thêm một tia thanh xuân thiếu nữ hoạt bát, giống như là một con chuyên môn câu dẫn nam nhân giống như hồ ly tinh. Nếu như là Hàn Tuyết là một đóa mẫu đơn, như vậy Diệp Thần Linh chính là hoa hồng có gai. Hàn Tuyết nhìn qua để cho người ta kinh diễm, tâm động cũng không dám kinh nhẫn. Diệp Thần Linh lại làm cho người có một loại muốn đưa nàng đẩy ngã dưới thân thể, hung hăng chinh phục một phen xúc động. Không nói ra sao, nhìn xem cái này tiểu nam hài suy nghĩ lâu như vậy, lại như cũng không nói lời nào, Diệp Thần Linh cũng không đùa hắn chơi. Vậy ngươi cảm thấy ta có đẹp hay không? Nhìn xem gần trong gang tấc gương mặt, Diệp Hy vô ý thức gật đầu nói, đẹp mắt, rất đẹp đâu. Khanh khách, người tiểu tử này. Nhìn xem Nam Hải có chút đói biểu tình xin ốc, Diệp Thần Linh không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, một cánh tay được không giả mồm ôm hắn, bất quá mụ mụ ngươi thật sự là chấm đâu. Hiện tại cũng đã 10 giờ rồi. Còn sớm đâu. Dù sao mỗi giờ đều sẽ có ban một xe. Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí di động tới thân thể của mình. Bởi vì lúc này hai người thật sự là áp sát quá gần. Đến mức mỹ phụ trước ngực cặp kia tràn đầy có giãn mỹ nhũ thỉnh thoảng đè ép tại trên người mình. Thế nhưng là kia từng đạo dòng điện lại làm cho Diệp Hy cảm nhận được vô cùng khó chịu. Bụng dưới nơi đó chậm rãi thăng lên di lửa bắt đầu ảnh hưởng tới ngay tại ngủ say bên trong Tử Sam Long Vương. Chỉ là, Diệp Thần Linh đối với dạng này tiếp xúc lại không thèm để ý chút nào. Khoe mắt của nàng dư quang thấy được Diệp Hy kia đung quần cao cao trướng lên đến, nhưng trong lòng tràn đầy một loại trêu chọc tiểu nam hài khoái cảm, có lẽ thứ khoái cảm này bên trong còn kèm theo một loại yêu đương vụng trộm kích thích cùng cấm kỵ dụ dỗ đi. Lúc này nàng kia tuyết trắng non mịn mà thon dài đùi ngọc mặc một đầu bấc đèn nhung quần dài, tinh tế vòng eo doanh doanh vẹn vẹn kha một nắm, tròn trịa mà có kiểu đỉnh cái mông, trước ngực nâng cao đầy đặn cao ngất núi tuyết, mà lại toàn thân tràn đầy mê người vũ mị, xinh đẹp cực kỳ mê người. Trên người nàng càng là tản mát ra trận trận mùi thơm, đó là một loại thành thục nữ nhân độc hữu vũ mị kiểu diễm, trong lúc phất tay tự nhiên tỏa ra thành thục gợi cảm thủy mị phong thái. Mỹ phụ Diệp Thần Linh chán trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung, "Tiểu Hy, mụ mụ ngươi gần nhất có hay không nói cho ngươi liên quan tới cứu cứu ngươi mợ sự tình?" "Ta cứu cứu?" Diệp Hy hơi sững sờ, nói, "Nửa tháng trước, mụ mụ tựa như là nói ta còn có một cái cứu cứu, chỉ là hắn năm đó bởi vì không để ý ông ngoại phản đối mà cưới hiện tại mợ cho nên bị ngoại công đuổi ra khỏi gia môn. Những năm gần đây bọn hắn đều ở thế giới các nơi du lịch. Ừm, không phải ngươi cho rằng ông ngoại ngươi làm sao cũng sẽ chạy tới du lịch vòng quanh thế giới đâu. Diệp Thần Linh cười nói. Nha! Nói như vậy, ông ngoại nhưng thật ra là muốn tìm về cứu cứu. Diệp Hy bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá đối với cái này cứu cứu, hắn cũng không có quá nhiều tình cảm, dù sao mình chưa từng gặp qua. Mà bây giờ bên người mỹ phụ thân thể của nàng lại cơ hồ dán chặt lấy trên người mình, loại này dụ hoặc để sự chú ý của hắn không tự chủ được tập trung ở trên người của đối phương. Mỹ phụ trước ngực hùng vĩ đầy đặn thỏ ngọc tại hô hấp của nàng bên trong nâng lên hạ xuống, bẹp bị đè xuống, tại quần dài bao khỏa phía dưới, kia mềm mại huyền chuyển, doanh doanh một nắm tiêm tiêm eo thon cùng kia hơi gồ lên tròn trịa kiều vểnh lên mông đẹp ở giữa đường cong biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Có chút nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy có chút nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được bên người cái này một bộ xinh đẹp thân thể tuyệt đối dụ hoặc. Ngươi tiểu tử này, làm sao học xấu nhiều như vậy đâu? Động tác của Nam Hải, căn bản là chạy không khỏi mỹ phụ hai mắt, chỉ là nàng nhưng không có một điểm bị ăn đậu hũ phẫn nộ, ngược lại nhiều như vậy một tia tràn đầy yêu đương vụng trộm bối đức cấm kỵ. Úc, mụ mụ đến rồi. Diệp Hy rụt rụt thân thể, thừa dịp Diệp Thần Linh chuyển di tầm mắt thời điểm lập tức đứng lên muốn tạm thời rời đi. Thế nhưng là sau lưng cô mụ nhưng thật giống như sớm biết hắn lại như vậy tử, lập tức rỗi ra nở nàng cánh tay đem hắn kéo trở về. Cái này kéo một phát nhưng rất khó lường, vậy mà để Diệp Hy đã mất đi cân bằng, cứ như vậy hướng về trong ngực của nàng đập tới. Ôi, đau nhức. Diệp Hy dưới hai tay ý thức muốn chống lên thân thể của mình, thế nhưng lại bỗng nhiên cảm nhận được lưng lạnh siêu siêu. Bởi vì, hai tay ở giữa kia hai đoàn tràn đầy có giãn kẹo đường tại áp lực của mình phía dưới trở nên ngày này qua ngày khác. Đang bởi. Chương 192, thức tha ôm ấp ở. Thật lớn, tốt mềm mại. Đây là Diệp Hy bắt lấy cô mụ này đôi trướng phình lên mỹ nhũ cảm giác đầu tiên. Giống như là trong tay có hai cái tràn đầy co giãn bóng ra, để hắn nhịn không được 10 ngón khấu chặt, hung hăng nắm một cái. Cảm thụ được cặp kia cục thịt kinh người co giãn, Diệp Hy tại thời khắc này tâm đều say. Ưng. Diệp Thần Linh toàn thân lắc một cái, trên mặt vậy mà dâng lên hai xóa đỏ tươi. Còn không buông tay. Nàng trừng mắt cái này xâm phạm cháu của mình, nhưng là cặp kia trong mắt đẹp lại là nhộn nhạo chính nàng cũng không biết một chút xíu xuân tình. Bộ ngực bị như thế một chảo, nàng lại có một loại không hiểu thấu khoái cảm. Nha. Diệp Hy tranh thủ thời gian thu hồi bàn tay của mình, nhưng là vừa mới kêu một loại mỹ diệu xúc cảm để tản ra không đi, tựa như là tại trong tim mình bám dễ sinh trồi, để hắn cảm nhận được trận trận hưng phấn. Nguyên bản đã bị mụ mụ kêu một loại cấm kỵ dụ hoặc hấp dẫn, đến mức chậm rãi xa đoạn Nam Hải, tại thời khắc này vậy mà từ mình e ngại cấm kỵ bên trên kéo ra một tia, chuyển rời đến bên người cái này một cái đồng dạng là thành thục phong vận tuyệt sắc mỹ phụ trên thân. Ngươi tiểu tử này càng ngày càng không thành thật. Mặc dù vừa mới bị chất tử bắt bộ ngực, nhưng Diệp Thần Linh cũng không muốn những nữ nhân khác biểu hiện ra ngượng ngùng. Dù sao, trong mắt của nàng, Diệp Hy vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Nàng trừng mắt Diệp Hy, sư đồ bảo hộ chính mình trưởng bối tôn nghiêm, nhưng là Diệp Thần Linh nhưng không có nghĩ tới là, cái này tiểu Nam Hải lại thế mà tại như thế một chảo phía dưới, vậy mà muốn có ý đồ với mình đến rồi. Ta không phải cố ý. Diệp Hy thấp giọng nói, nhưng là thanh âm của hắn lại có chút run rẩy. Nếu như không để ý nghe tuyệt đối nghe không hiểu. Đó là một loại hưng phấn run rẩy, đó là một loại chờ mong kích thích run rẩy. Hắn không phải cố ý, mà là cố ý. Cắn môi một cái, Diệp Thần Linh nhìn xem Nam Hải biểu tình như vậy, còn tưởng rằng hắn đang hại xấu hổ sợ chứ. Trong lòng thế mà tức giận bắt làm hắn ý nghĩ. Mặc dù tiểu tử này khinh bạc mình đâu. Tiểu Hy, ngươi cần phải phụ trách nha. Mỹ phụ thật là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Hy quả thực là không có từ trong lời nói của nàng hiểu được. Nhìn xem Nam Hải mê vong biểu lộ, tuyệt sắc mỹ phụ càng là che miệng cười nói, ngươi à, vừa mới thế nhưng là khinh bạc ta à, ngươi muốn làm sao bây giờ? A, Diệp Hy rốt cục nghe được cô mụ đùa giỡn chi ý, trong lòng hơi động, lại là nhìn xem như thế mỹ phụ thành thục, nói, kia, cô mụ ngươi muốn cái gì? Diệp Hy phản ứng để cô mụ vui vẻ, không phải ta muốn cái gì, mà là ngươi có thể cho ta cái gì à? Hi hi, ta nhưng không có cái gì có thể cho ngươi à? Diệp Hy cố nín cười cho, nói, vậy không bằng ta đem mình cho ngươi đi. Xì. Sì. Nghe vậy, Diệp Thần Linh trên mặt lần nữa dâng lên một vòng hồng vân, thân là phụ nữ có chồng, người vợ mẹ người nàng làm sao có thể nghe không ra cái này tiểu Nam Hải trong lời nói ý nhạo báng đâu. Bất quá nàng cũng không phải là như vậy già mồm nữ nhân, lập tức cười đến trang điểm lộng lẫy, kia tốt, ngươi cho ta làm tiểu lão công đi. Ngươi xác định. Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra hưng phấn tiếu dung. Tuyệt sắc mỹ phụ lập tức lật ra một cái liếc mắt, nhìn ngươi dạng như vậy, đẹp cho ngươi đâu. Nếu là ngươi làm ta tiểu lão công, ngươi dượng chuẩn sẽ tìm ngươi liều mạng. Hi hi, chúng ta không cho dượng biết là được rồi a. Diệp Hy sát bên nàng ngồi xuống, nhưng lại luôn cảm thấy cái mông có đồ vật gì đang cắn, để hắn đứng ngồi không yên. Nhất là bên người kia tràn đầy dễ chịu mùi thơm hương vị để hắn có chút lâng lâng. nói ngươi béo, ngươi còn thở lên đúng hay không? Tuyệt sắc mỹ phụ hai tay chống nạnh, một mặt sinh khí, nhưng là trên mặt đỏ ửng lại không chút nào giảm bớt, mà lại bởi vì nàng cái này chống nạnh động tác, ngược lại khiến cho trước ngực mình cặp kia trướng phình lên mỹ nhũ trở nên càng thêm đột xuất, giống như là hai tòa từ trên đất bằng rút lên núi non, sóng cả chập trùng, liên miên bất tuyệt, tròn trịa cao thẳng nhũ phong, thật sự là để cho người ta mê muội. Nam nhân cũng chính là thích dạng này vóc người nóng bỏng nữ nhân, nhất là mỹ phụ thành thục, càng thêm hấp dẫn người. Nữ nhân cơ hồ đều biết ngực cùng hấp dẫn nam nhân có một cái có quan hệ trực tiếp quan hệ. Trên thực tế đây chỉ là tầng ngoài, nữ tính vĩnh viễn không cách nào lý giải nam nhân đối bộ ngực si mê trình độ, tựa như nam nhân vĩnh viễn không cách nào lý giải nữ nhân mua sắm tình kết, bọn hắn có thể cả đêm lưu luyến tại kia mềm mại như tơ trên da thịt, nàng có thể sẽ giật mình, chẳng lẽ hắn còn tại hoài niệm nhi đồng lúc chẳng cảnh. Có lẽ bộ ngực thật sự là cái hoàn mỹ bộ vị, mà nam nhân đối với nữ nhân nhũ phòng tình kết mãi mãi cũng không có khả năng phòng ngừa. Ta không có a, chỉ đùa một chút á. Diệp Hy có chút không thôi bỏ qua một bên ánh mắt. Chỉ là, hắn lại phát giác mình bây giờ giống như là ở trên không xiếc DJ. Ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào bên người mỹ phụ cặp kia trên bộ ngực sữa. Đây là mỗi một cái nam nhân đều sẽ làm sự tình a. Luyến mâu tình kết khả năng không phải mỗi một cái nam nhân đều sẽ có, nhưng là luyến sữa tình kết lại là mỗi một nam nhân tất nhiên sẽ có. Liên quan tới nhũ phòng tình kết, sớm tại thời kỳ thượng cổ liền có ghi chép. Trước công nguyên 5 thế kỷ, châu Âu bạo phát Hy Ba chiến tranh. Truyền thuyết chiến tranh là bởi vì một nữ nhân mà lên, nữ nhân này tên là Hệ Lẩn, Hệ Dồ Đỏ tủ xương nàng là Hy Lạp thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Nàng này vốn là Sở Bạt Tạ vương hậu, sau bị Ba Tư vương tử bắt cóc, Hy Lạp người vì thế làm to chuyện, rốt cục tại chỗ trong chiến tranh lấy ngựa gỗ thành choa đoạt lại Hệ Lẩn. Hệ Lẩn vẻ đẹp trên đời công nhận, theo Hệ Dồ Đỏ tủ nói, Ba Tư vương tử sở dĩ dại gái tâm trộm, đều bởi vì Hệ Lẩn một cặp xinh đẹp không gì sánh được rượu sữa. Ánh mắt tập trung vào tuyệt sắc mỹ phụ cặp kia sữa thịt, Diệp Hi nuốt nước miếng một cái, bắt một chút. Cô mụ lại không nhúc nhích nhìn xem hắn, trên mặt cũng là giống như cười mà không phải cười. Làm gì nhìn ta như vậy? Diệp Hy đối với người mỹ phụ này ánh mắt là tại là có chút không quen. Tiểu Hy, ngươi thật xấu đi. Diệp Thần Linh ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên đũng quần. Mặc dù hai bên trên treo chọc tiểu dung, nhưng là gương mặt của nàng lại bay lên từng tia ánh nắng chiều đỏ. Ai, bất quá mụ mụ ngươi làm sao đều không có dạy bảo ngươi đây. Diệp Hy bó tay rồi, lập tức nhìn trái phải mà nói hắn, thế nhưng là mụ mụ làm sao còn chưa tới đâu. Cũng đã gần muốn 11 giờ. Vậy chúng ta đi thị chính cao ốc nhìn xem. Diệp Thần Linh cầm lên áo khoác đứng lên, trước mặt Diệp Hy đem áo ngoài mặc vào. Tựa hồ là muốn cố ý câu dẫn hắn, nàng mỗi một cái động tác đều đem mình bộ ngực cao cao đứng thẳng. Kỳ thật, nam nhân luyến sữa tình kết cùng luyến mâu tình kết hiệu quả như nhau, từ cái nào đó góc độ nhìn hắn là luyến mâu tình kết kéo dài, hoặc là nói là luyến mâu tình kết diễn sinh ra tới sản phẩm phụ. Tại người giai đoạn khởi đầu, ta chỉ là từ ấm áp mâu thể tử cung đến tuổi dậy thì trước đó. Nam nhân nhất nhờ cậy nhất đáng tín nhiệm chính là mình mẫu thân. Tưởng tượng một chút, ngươi tại nàng trong bụng nằm co do 10 tháng, huyết mạch tương liên, sau đó ngươi uống sữa của nàng, sử dụng từ mẫu thể mang tới miễn dịch năng lực, đang kéo dài dài đến thời gian mười mấy năm bên trong, ngươi hưởng thụ lấy tất cả có thể hưởng thụ được, mà hết thể này, rất lớn một bộ phận đều thuộc về công tại mẫu thân. Luyến mẫu liền như là trên trời trời mưa đồng dạng tự nhiên sự tình. Nhưng đến tuổi dậy thì về sau, nhu cầu phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn khát vọng đối tự thân cùng khác phái thân thể có một cái triệt để cùng toàn diện nhận biết. Nhất là nam tính, khí quan bản năng phản ứng, vừa vặn phản ứng ra khát vọng trở về mẫu thể ý thức bản năng. Nhưng là, bởi vì tại cùng một giai đoạn luân lý quan độc hình thành, nam nhân không thể không ngăn chặn mình không muốn xa rời tưởng tượng. Tại ngăn chặn quá trình bên trong, năng lượng không có đạt được chính xác dẫn đạo, liền sẽ đối nữ thể sinh ra chán ghét mà vứt bỏ, chuyển hóa thành đồng tính luyến ái. Một cái khác đại bộ phận nam nhân liền sẽ tại rộng lớn tư tưởng thiên địa bên trong cấu tứ đủ loại huyết tượng. Dê Xuân liền thành loại này huyễn tượng trực tiếp chiếu rọi. Đối tượng biến thành cùng mình cùng tuổi nữ tử. Chỉ là, Diệp Hy không giống. Sa đoạ hắn, cũng không có ngăn chặn lại trong lòng mình kia một cỗ tà niệm. Bởi vì, hắn hiện tại đã đối trong lòng cái nào tràn đầy thành thục gợi cảm mỹ phụ sinh ra khinh nhờn di niệm. Đi rồi, còn tại thất thần làm gì chứ? Lôi kéo ngơ ngác Nam Hải, Diệp Thần Linh trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác bất an. Tại sao mình lại yêu lưu tại nơi này, nàng rõ ràng nhất, trên đường, cũng không phải bình an a. Chỉ là Diệp Hy lại nhẹ nhàng lắc đầu, cô mụ, chúng ta ngay ở chỗ này chờ thêm một chút ta. Mụ mụ rất nhanh liền đến rồi. Vạn nhất chúng ta đi, mụ mụ tìm không thấy làm sao bây giờ đâu. Ngươi có điện thoại a? Đồng đốc. Diệp Thần Linh tức giận nói ra, mà lại. Được rồi, những chuyện này vẫn là đừng nói cho ngươi tốt. Nha. Đối với cô mụ dị dạng, Diệp Hy nhìn ở trong mắt, nhưng lại cũng không có hỏi thăm cái gì. Bởi vì trong lòng của hắn mơ hồ đoán đến sự tình nguyên nhân. Bất quá. Tựa hồ là vừa mới bị bên người cái này tuyệt sắc mỹ phụ cặp kia tròn trịa cặp vú cao ngất hấp dẫn lấy, Diệp Hy lúc này luôn luôn không tự giác đem ánh mắt của mình nhìn về phía Diệp Thần Linh trước ngực. nam nhân tại tình kết điều khiển, thường thường đem mình đã đạt được nữ nhân tưởng tượng thành thánh nữ, ở nơi đó, bọn hắn có thể được đến trình độ lớn nhất tôn trọng, trình độ lớn nhất thỏa mãn. Nam nhân bình thường tưởng tượng từ giữa hai vú đi tới về sau, sẽ quanh thân đều tràn đầy sức sống cùng tự tin, bởi vì bọn hắn vừa mới đạt được mình làm nam tính tôn nghiêm cùng năng lực. Có nam nhân thường thường sẽ đem nữ nhân hai vú so sánh là nam nhân sạc tin, hai ngọn núi tựa như nghiêm một phụ lưỡng cực sự tiếp xúc, làm ngươi xúc động lúc, nó có thể mang cho ngươi dư thừa tinh thần cùng năng lượng, phảng phất liền vốn có ma lực. Vô luận bên ngoài có bao nhiêu tang thương cùng gặp trắc trở, nó đều có thể vì ngươi vớt lên đau xót, vì ngươi tăng thêm đón gió phá sóng kích tình cùng dũng khí. Đây cũng là nữ nhân đối với nam nhân lực hấp dẫn chỗ. Nửa giờ về sau, Diệp Hy lần này rốt cục không làm tiếp được. Trong tiềm thức hắn tổng cục sẽ có sự tình gì phát sinh, nhưng chính là không nghĩ ra được đến tột cùng chuyện gì đây. Đi thôi, đi xem một chút. Diệp Thần Linh đang chuẩn bị đi ra phòng đợi, đã thấy nơi xa một cái vóc người cao gầy thức tha mỹ phụ vội vàng đi tới. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mụ. Diệp Hy không nhìn thấy cái hướng kia, cùng một bọn nhìn bên cạnh tuyệt sắc mỹ phụ. Diệp Thần Linh cười chỉ nơi xa ngay tại người đi tới ảnh. Là mụ mụ. Diệp Hy lập tức vui mừng nhướng mày, lập tức hướng về mẫu thân đi tới phương hướng chạy tới. Tiểu Hy. Thế nhưng là, khi đi đến Diệp Hy bên người thời điểm, Hàn Tuyết là không nói hai lời liền ôm lấy nhi tử, đem nam hải này ôm vào trong ngực của mình, ôn nhu nói, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Nghe vậy, Diệp Hy thoáng sững sờ, lúc này có ý tứ gì? Mụ mụ ngươi đang nói cái gì? Cái gì không có việc gì? Ta một mực ở lại đây a, tại sao có thể có sự tình đâu? Diệp Hy từ Hàn Tuyết trước ngực ngẩng đầu lên, trong lòng kia một loại bất an đã chậm rãi tăng cường. Hàn Tuyết thân thể vì không thể xem xét run rẩy một chút. Mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Hy đã nhận ra. Kia một loại chợt lóe lên phẫn nộ trong lòng của hắn không ngừng mà tăng lớn, tựa hồ có người lại muốn vời gây mình. Không có việc gì. Hàn Tuyết hô một hơi, nhưng lại không có phát hiện hai người bọn họ ở giữa ôm vẫn là như vậy thân mật, thậm chí nàng còn không có phát giác, trong ngực nhi tử vậy mà dùng khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng ma sát trước ngực mình cặp kia trướng phình lên mỹ nhũ. Đang bởi. Chương 193, kia thùy mị, phương tâm thay đổi dần. Cảm thấy trước ngực mình dị dạng, Hàn Tuyết cũng không có sinh khí, đầu tiên chính là vụng trộm nhìn chăm chú một chút cách đó không xa Diệp Thần Linh. Gặp nàng không nhìn thấy bên này, Hàn Tuyết mới hô một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực nhi tử, nàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, lây đánh a. Chỉ bất quá nhưng trong lòng của nàng lại có chút mà mừng rỡ. Hắc hắc. Diệp Hy chỉ là nhìn xem cái này cao hơn chính mình chọn thành thục mỹ mẫu cười cười. Diệp Thần Linh lúc này mới xoay người lại, nói, sự tình gì vội vàng hấp tấp a, có phải hay không sợ hãi đến muộn a? Khanh khách, bây giờ còn có ban một xe muốn lên đường, chúng ta có phải hay không lên xe trước? A, vậy làm sao lên xe trước tiên đem? Mụ mụ hành lý cũng chuẩn bị xong đâu. Hàn Tuyết biểu lộ rất kỳ quái, để Diệp Hy cảm giác thật sự có xảy ra chuyện gì giống như. Chỉ là, Diệp Hy cũng không nói lời nào. Đường dài xe buýt rất rộng rãi, mỗi một chỗ ngồi đều là như vậy thoải mái dễ chịu, thậm chí còn có thể không sai biệt lắm để nằm ngang đương một trương giường nhỏ. Diệp Hy muốn cùng Hàn Tuyết ngồi cùng một chỗ. Thế nhưng là Diệp Thần Linh lại lôi kéo Diệp Hy tay, cười nói ra, tiểu tử, chúng ta cùng một châu ngồi đi. Cô mụ còn có rất nói nhiều muốn nói cho ngươi đâu. Nói cũng mặc kệ cũng tẩy có đồng ý hay không liền lôi kéo hắn ngồi xuống. Diệp Hy trong lòng thế nhưng là phiền muộn a. Nguyên bản tận lực mượn cơ hội này cùng Hàn Tuyết tiếp xúc nhiều, nhưng là hiện tại kế hoạch gì đều bị cô mụ đánh gãy. Ai, bất quá, Diệp Hy trong lòng lại có chút may mắn. Mặc dù bây giờ trong lòng của hắn đối với Hàn Tuyết còn tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Nhưng là kia một loại mãnh liệt cấm kỵ sợ hãi trước đó, hắn lại không dám tùy tiện phóng ra bước chân. Hiện tại Diệp Thần Linh xuất hiện, lại nhiều ít có thể chuyển di hắn một điểm lực chú ý. Để trong lòng của hắn đối với cấm kỵ khát vọng, từng chút chuyển rời đến bên người cái này một cái tuyệt sắc mỹ phụ trên thân. Mà Hàn Tuyết an vị tại trước mặt của bọn hắn, bên cạnh là một vị đã có tuổi lão bà. "Tiểu Hy, ta có lời hỏi ngươi đâu?" Diệp Thần Linh tận lực giảm xuống thanh âm của mình, nói, "Ngươi đến cùng có hay không trêu chọc nữ nhân?" Nghe vậy, Diệp Hy thoáng sững sờ, nói, cái chiêu gì gây nữ nhân a? Ta không có a. Hắn rất rõ ràng nói dối. Tuyệt sắc mỹ phụ cong cong nết lên khoe miệng, thấp giọng nói, còn không thừa nhận. Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi có mấy cái nữ đồng học đối ngươi cảm giác rất không tệ đây này. Còn có, ngươi không phải để Hoa Hải thị nhân dân bệnh viện vì ngươi một cái nữ đồng học chữa bệnh a? Diệp Thần Linh nói là Trần Nhã Đình. Chỉ là, Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng gặp Diệp Thần Linh bỗng nhiên tiến tới bên thai của hắn, nói, còn có. Cái này Trần Nhã Đình mụ mụ từ lâm. Ngươi có phải hay không cùng với nàng chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Diệp Hy trong nội tâm thình thịch. Chẳng lẽ cô mụ đều biết? Mình lên nữ đồng học mụ mụ. Không có khả năng a, vấn đề này căn bản cũng không có người có thể biết. Từ lâm nàng cũng sẽ không chính mình nói ra. Chỉ là, Diệp Hy nhưng lại không biết, Diệp Thần Linh cũng chỉ bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, ai biết hắn cái này một cái biểu lộ lại làm cho Diệp Thần Linh trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật cùng đồng học mụ mụ phát sinh qua sự tình gì? Không có chuyện này đâu. Diệp Hy lập tức phủ nhận, nhưng vẫn là có chút trột dạ hết lên cô mụ một chút, không nhìn còn khá. Như thế xem xét hắn tâm liền lập tức nhảy dựng lên. Ở giữa lúc này bên người cái này một cái tuyệt sắc mỹ phụ đống nhiên cười nói, thật sự là làm ta giật cả mình a, nguyên lai ngươi thật. Đừng. Cô mụ nói lời thanh âm có chút lớn, Diệp Hy lập tức đưa tay che miệng nàng lại. Diệp Thần Linh kia ấm áp bờ môi, lập tức hôn vào lòng bàn tay của hắn phía trên. Tiểu tử thúi. Tuyệt sắc mỹ phụ cười mắng một câu, nhưng là trên mặt lại nhịn không được hiện lên một tia đỏ ửng, không nghĩ tới a mình chẳng qua là tùy tiện nói một chút, vậy mà thật nói chúng rồi. Bên người tên tiểu tử này, so với mình nữ nhi còn muốn nhỏ nam hài, thế mà lại cùng hắn đồng học mụ mụ phát sinh loại kia không đạo đức nhục thể quan hệ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. May mắn đối thoại của bọn họ thanh âm nhỏ, trước mặt mụ mụ cũng không có nghe được. Diệp Hy lúc này mới hô một hơi. Chỉ bất quá, Diệp Thần Linh nhưng không có ý bỏ qua cho hắn. Mau nói là chuyện gì xảy ra, không phải cô mụ cần phải nói cho mụ mụ ngươi. Diệp Thần Linh một mặt ý cười nhìn xem hắn. Bất quá Diệp Hy ngược lại là sẽ giả, đến gặp hắn có chút hổ thẹn nói ra, cái kia Trần Nhã Đình mẹ của nàng A, lúc trước ta còn không biết Trần Nhã Đình đổi ung thư, về sau mẹ của nàng vậy mà vì tài chính vậy mà đi hộp đêm loại địa phương kia. Ách, ngươi hiểu, thế nhưng là về sau bị ta đã biết. Nha, ngươi tiểu gia hỏa này làm sao trở về hộp đêm loại địa phương kia? Diệp Thần Linh không có buông tha một cái cơ hội. Diệp Hy có chút ngượng ngùng nói ra, cô mụ, ta còn nhỏ mà. Đừng đem ta nghĩ đến như vậy không chịu nổi a. Chỉ là có cái đồng học nói muốn đi nơi đó uống rượu. Còn có cái gì? Diệp Thần Linh thân thể nghĩ đến Diệp Hy tới gần, không thèm để ý chút nào trước ngực mình cặp kia sữa đoàn đã có chút đụng chạm tới cái này tiểu nam hải cánh tay. Còn có nữ nhân rất xinh đẹp. Diệp Hy nói. Như thế nghe xong, Diệp Thần Linh lập tức cho hắn một cái bạo túc. Thật sự là học không ăn, ai bảo ngươi đi loại địa phương kia a? Bất quá trong lòng cũng không có quá nhiều sinh khí, dù sao Diệp Hy chính là thanh xuân thời kỳ thiếu niên, lớn thân thể, cũng là đối với người khác phái thân thể cảm thấy hứng thú thời điểm. Chỉ bất quá, nàng càng thêm hiếu kỳ chính là Diệp Hy hắn đồng học một cái kia mụ mụ. Cái kia Tử Lâm đâu? Về sau thế nào? Ta liền mắng nàng dừng lại, sau đó liền để nữ nhi của nàng đi bệnh viện a. Diệp Hy giải thích nói. Chỉ bất quá, cái này một loại thuyết pháp, cô mụ tin hay không, liền không được biết rồi. Dạng này a. Tuyệt sắc mỹ phụ giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Hy một chút, lúc này, Hàn Tuyết chợt đứng lên, hướng về toa xe phía sau nhất toilet đi đến. Loại này xa hoa hình đường dài xe buýt chính là tốt, toilet đều là tân tiến như vậy. Bất quá Hàn Tuyết rời đi, lại làm cho Diệp Thần Linh càng thêm càng rỡ. Ê, mụ mụ ngươi bây giờ rời đi, hiện tại từ thực đưa tới, đến cùng có hay không trêu chọc nữ nhân? Không có. Tuyệt đối không có. Diệp Hy quyết định nói dối đến cùng. Thật không có. Thật không có. Diệp Thần Linh lập tức gõ đầu của hắn một chút. Làm gì đánh ta? Ta lại không có nói dối. Diệp Hy nhìn bên cạnh cái này cùng mình nằm cạnh rất gần mỹ phụ, trong lòng từ trên thân Hàn Tuyết chuyển di tới kia một loại tà niệm bỗng nhiên chậm rãi sinh trưởng. Nhất là cánh tay của hắn, vô tình hay cố ý đụng chạm tới cái này tuyệt sắc mỹ phụ bộ ngực. Tràn đầy co giãn, tràn đầy tròn trịa bảo đầy kiêu đĩnh. Ta thế nhưng là ngươi cô mụ, đánh ngươi liền đánh ngươi a. Diệp Thần Linh rất là bá đạo cười nói, bất quá, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi thật không có nữ nhân lời nói, có thể dạy ngươi cô mụ giới thiệu cho ngươi mấy cái nha. Bắc Kinh những cái kia thiên kim đều không tệ à, lần này đi Bắc Kinh, có phải hay không cho ngươi tìm mấy cái nhìn xem đâu? Không cần a. Vẫn là nói, chúng ta Tiểu Hy chướng mắt những nữ nhân kia đâu. Diệp Thần Linh phảng phất cảm thấy trêu chọc cái này tiểu nam hài rất thú vị vị, thậm chí được không biết chưa phát giác dùng trước ngực mình cặp kia chướng phình lên mỹ nhũ đi để ép Diệp Hy cánh tay. A, Tiểu Hy, không bằng ngươi làm ta tiểu lão công thế nào a? Diệp Thần Linh nửa đùa nửa thật nói. Dưỡng hắn sẽ giết ta. Diệp Hy tức giận nói, nhưng trong lòng tràn đầy một loại mơ hồ hưng phấn. Cấm kỵ kích thích để hắn kém chút liền nhịn không được dỗi ra hai tay đi khinh bạc người mỹ phụ này trước ngực kia một đôi phình lên trướng trướng mỹ nhũ, thế nhưng là hắn còn không có động. Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất ta? Diệp Thần Linh vừa nghe đến cái này tiểu nam hài nói đến lao công của mình, trong lòng liền dâng lên sự vui vẻ vì báo được thủ. Còn có như không cấm kỵ. Mình lần này tới Hoa Hải thị, hơn phân nửa là bởi vì chính mình cùng trượng phu mâu thuẫn. Bất quá hiện tại nàng chợt phát hiện, trêu chọc cái này tiểu nam hài vậy mà để nàng cảm nhận được hưng phấn. Đây là một loại trước nay chưa từng có kích thích. Ta nào có a? Diệp Hy lúc này trong lòng âm thầm tiêu khổ. Có thể áp chế trong lòng kia hừng hực di lửa đã để khuôn mặt của hắn kìm nén đến đỏ bừng một mảnh. Mà lại, hắn cũng kiệt lực để cho mình giữa hai chân kia tiểu thanh long duy trì bình tĩnh. Chỉ là thân thể bị kích thích lại cũng không là hắn có thể khống chế được. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, trong lòng khẩn cấp khát vọng tại thời khắc này giống như bị phóng đại vô số lần. Để hắn thật muốn đem người mỹ phụ này đẩy ngã dưới thân thể, tách ra hai chân của nàng hung hăng trà đạp một phen. Tuyệt sắc mỹ phụ động tác kế tiếp lại làm cho Diệp Hy thoáng sững sờ, bởi vì Diệp Thần Linh một tay nắm vậy mà tựa như là đang câu dẫn lấy hắn, ở trên người hắn chậm rãi vuốt ve, từ trên đùi một con vuốt ve đến bộ ngực của hắn. Cô mụ. Diệp Hy vừa định nói chuyện, thế nhưng lại bị một ngón tay đặt ở mình gần nhất, ngăn trở chính mình nói chuyện. Diệp Hy mở to một đôi mắt nhìn xem cái này một cái trở nên có chút phóng túng lên mỹ phụ. Nha, thiểu gia hỏa, còn nói ngươi không xấu. Diệp Thần Linh ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên hai chân, lập tức để hắn có một loại xấu hổ vô cùng xấu hổ cảm giác. Thế nhưng là, trừ cái đó ra kia một loại kích thích nhưng lại để Diệp Hy cảm giác thư thái như vậy, nghĩ như vậy muốn càng nhiều. Ta, cô mụ ngươi đây là câu. Khi dễ ta à? Diệp Hy vốn là muốn nói câu dẫn, thế nhưng lại không dám nói lung tung. Chỉ là Diệp Thần Linh cái này tuyệt sắc mỹ phụ lại rõ ràng là so với hắn to gan hơn, nàng tiến tới chất tử trước mắt, cười nói, ngươi nhìn ngươi, mặt đỏ dần. Diệp Hy lúc này đã không nhịn được, còn không đều là cô mụ ngươi a. Diệp Thần Linh lại là cười, đều là ta cái gì? Đều là ngươi hại a. Diệp Hy giống như khoát đi ra, ngữ khí cũng thay đổi, đừng dựa vào gần như vậy a, ta thật là khó chịu. Khanh khách. Diệp Thần Linh bỗng nhiên nhẹ nhàng dãy rủa thân thể của mình, lại khiến cho trước ngực mình cặp kia trướng phình lên mỹ nhũ càng thêm có lực tại chất tử trên cánh tay ma sát. Thế nào, muốn hay không làm ta tiểu lão công a? Trêu chọc, đây là trần trụi trêu chọc. Đùa giỡn, đây cũng là trần trụi đùa giỡn. Câu dẫn, đây càng là trần trụi câu dẫn. Đã sớm sa đọa tiểu Nam Hải, lúc này ở kia một loại cấm kỵ bành trướng kích thích phía dưới, đã không có cái gì trưởng bối phân chia, hắn đỏ mặt nhìn cái này một cái sát bên mình mỹ phụ, cười nói, kia cô mụ ngươi để cho ta nhìn xem thành ý của ngươi a. Người ta thế nhưng là bước lên bị dượng chém chết nguy hiểm a. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là quả thật a. Tuyệt sắc mỹ phụ lật ra một cái liếc mắt, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp nhưng lại bỗng nhiên nhanh như chớp chuyển động, tốt, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì dạng thành ý a? Hắc hắc. Diệp Hy cười ta hai tiếng. Lại cũng không nói chuyện, nhưng là mình khuỷu tay lại nhẹ nhàng mà di động lên, tại cái này tuyệt sắc cô mụ trên thân kia mềm mại cục thịt bên trên va chạm một chút. Chỉ là, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đây hết thảy vậy mà đều bị từ trong toilet đi ra Hàn Tuyết nhìn vừa vặn. Lúc này đường dài xe buýt đã lên xa lộ, những cái kia hành khách cũng phần lớn chìm vào giấc ngủ. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước mặt trên người bọn họ, trên mặt âm tình bất định, thậm chí liền hô hấp cũng có một ít dồn dập lên. Trước ngực kia một đôi phình lên trướng sổ sách tròn trịa mỹ nhũ liền theo hô hấp của nàng mà muốn từ trong quần áo tránh ra. Đang bởi. Chương 194, hương diễm một khắc, dụ hoặc. Tại thời khắc này, tuyệt sắc mỹ phụ cô mụ thân thể trở nên 10 phần mẫn cảm, giống như là bị ngàn trùng hàng vạn con kiến tại chết cắn, để nàng toàn thân khô nóng bất an. Càng quan trọng hơn là, kia một loại cường lực cấm kỵ kích thích để nàng trầm mê. Đúng vậy a, nàng lại có điểm mà trầm mê tại dạng này kích thích bên trong. Nghĩ đến lao công mình đủ loại không phải xinh đẹp người vợ trên mặt lập tức lộ ra một loại trả thù khoái ý, mặc dù mình cũng không có làm cái gì, nhưng chống chân là như thế này cùng người tiểu nam nhân này tiếp xúc liền để nàng cảm nhận được kích thích. Bối đức kích thích, cấm kỵ áp lực. Bất quá, khoe mắt quét nhìn lại thấy được đã từ trong toilet ra em dâu, Diệp Thần Linh trong lòng lóe lên một tia tiếc nuối, đồng thời đứng thẳng lên thân thể, thấp giọng nói, "Tiểu hôn đản, đừng nghĩ sai lệch nha." Nàng giấu đầu lòi đuôi nói. Diệp Hy cũng chú ý tới mụ mụ đã đi về tới, hắn cũng chỉ đành đè nén mãnh liệt như vậy di nhìn. Tuyết là một loại có thể làm cho người sinh ra nhiều loại cảm xúc đồ vật. Đưa ngoài cửa sổ kia giống tơ liễu, giống hoa lau bông tuyết, ngay tại bay là tả từ trên trời giáng xuống thời điểm, đương đại địa bị bông tuyết trang trí giống trải lên màu trắng thảm đồng dạng thời điểm, đứng tại bên cửa sổ bên trên, nhìn sang bọn chúng, sẽ có rất nhiều cảm giác. Lúc này ở đầu này thẳng tắp không nhìn thấy cuối trên đường lớn, bông tuyết bay tán loạn, tựa như là vì cái này một hai đường dài xe khách đang hoan hô. Trong xe có hơi ấm thiết bị, cũng là không cần lo lắng nhiệt độ vấn đề. Trải qua một buổi sáng hành xử, hành khách trong xe phần lớn đã ngủ say. Tuyết này, cho người ta một loại ấm áp, một loại thương hại, để cho người ta không thể không tâm động. Chu vi tràn ngập vô số giống như hoa giống như bướm lục giác tinh linh, bọn chúng vô thanh vô tức gầm ướt vạn vật, dùng tinh xảo đua phép đem chọn một cái đại địa cách gian mặc đổi mới hoàn toàn. Tinh lịch tiểu tinh linh nhóm vô câu vô thúc, vui sướng, nhẹ nhàng trên không trung diễn lại một trận tuyệt hảo vũ đạo, có lẽ là ở trên bầu trời ngốc lâu nguyên nhân đi, bọn chúng tựa hồ đem toàn thân năng lượng đều phóng xuất ra, phủ lên hết thảy. Hàn Tuyết, cái này một cái tên thật giống như là hoa tuyết, lóe sáng mà lóa mắt, để cho người ta không thể không nhìn chăm chú lên nàng. Kia tóc dài đen nhánh rối tung tại trên vai của nàng, tỉ mỉ lông mi như trên bầu trời trăng non, thanh đạm lại xinh đẹp. Một trương tinh xảo kinh diễm khuôn mặt như mộng cảnh bên trong tiên nữ siêu phàm thoát tục. Hàn Tuyết chính là như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Trên người nàng dung hợp tuổi trẻ thành thục nữ nhân kiều mị cùng cao áp đặc biệt phong vận. Một bộ lan sắc áo khoác bị nàng kéo xuống tới, nhưng là bên trong quần áo lại như cũ đưa nàng thân thể che, thế nhưng là cái này tựa hồ càng thêm làm nổi bật lên nàng dáng người hoàn mỹ. Trước ngực một đôi thỏ ngọc chống lên hai tòa cao cao lều vải, to thẳng cao ngất, nổi cao trong mây cao phong. để cho người ta mặc cho không chỗ ở muốn âu yếm. Đường cong là lướt, uyển chuyển bay bổng, một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp tương hỗ giao nhau cùng một chỗ. Lúc này Hàn Tuyết giống như có tâm sự gì, nhìn ngoài cửa sổ ngơ ngác. Vừa mới mình thấy được tình cảnh làm sao cũng tản ra không đi. Hàn Tuyết trong lòng trở nên đắng chát, mình đây là thế nào a? Giống như có một loại âu yếm đồ vật bị người đoạt đi cảm giác. Là, chẳng lẽ là nhìn thấy nhi tử cùng chồng mình tỉ tỉ như vậy thân mật quan hệ. Tuyết bay là tả, hạ rất lớn. Mới đầu, hạ là hạt tuyết, tựa như giữa không trung có người nắm lấy tuyết trắng đường cát, một thanh hướng xuống vung. Chỉ chốc lát sau, tuyết liền càng rơi xuống càng lớn, hạt tuyết biến thành tuyết rơi, giống lông ngỗng, nhẹ nhàng chậm ung dung hướng xuống rơi, bay là tả, đồng bền nhiều, giống thiên nữ vung xuống ngọc lá, ngân hoa. Như thế bóng ánh, xinh đẹp như vậy. Ven đường những cái kia vừa mịn lại cao cành liễu, thỉnh thoảng lại đung đưa thân thể, đem trên người tuyết lắc rơi xuống lượng nước trong đất, thế nhưng là nó vừa mới run rơi một chút, lập tức lại rơi xuống rất nhiều, dần dần, tuyết lớn cho nó mặc vào một kiện trắng nõn không vết áo ngoài. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Hàn Tuyết thật sự là không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ mình thật thay đổi sao? Mình đối Tiểu Hy quan tâm đã vượt ra khỏi thân tình phạm vi sao? Chẳng lẽ mình thật bị kia một loại tràn đầy cấm kỵ dụ hoặc hấp dẫn? Không, sẽ không. Hàn Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, như thế đổi phong bại tục, vi phạm luân lý đạo đức chuyện cấm kỵ làm sao thường xuyên lượn lờ tại trong lòng của mình đâu? Chỉ là, Hàn Tuyết nàng nhưng lại không biết, trên mặt của mình đã bất chi bất giác nổi lên nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Trước ngực nàng cái kia quy mô căn bản không nên xuất hiện tại nàng dạng này thành thục mỹ phụ trên thân, thế nhưng là, nếu như lại phối hợp thêm nàng kia cao gầy thướt tha dáng người nhưng lại không hiện đột ngột, ngược lại càng thêm hoàn mỹ. Nàng cái cổ trắng ngọc phơi bày ra thịt phấn kiều diễm non, câu hồn dẫn phách, thật sự là một người ở giữa cực phẩm. Nhỏ. Tiểu Hy. Trong lòng hô hoán nhi tử danh tự, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy mình toàn thân trở nên khô nóng. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác tê dại để nàng tâm hoảng ý loạn. Phương tâm phanh phanh trực nhảy, hiệu con xung loạn, phảng phất muốn từ trái tim của mình bên trong nhảy ra, cùng loạn cảm giác đánh thẳng vào nàng thân là người vợ mẹ người lý trí. Nhìn ngoài cửa sổ, Hàn Tuyết trong óc lại vậy mà huyễn tưởng ra dạng này một cái tình cảnh, nhi tử hắn đôi bàn tay không ngừng mà xoa nắn trước ngực mình kia cao ngất sung mãn thỏ ngọc, năm ngón tay chăm chú đem chính một ngọn núi loan nắm trong tay. Nhẹ nhàng xoa nắn, dùng sức để ép. Dùng lòng bàn tay của mình đỉnh lấy nhũ phòng ngắn gọn tinh tế vò theo. Không muốn. Mình hai tay đem nam nhân bàn tay đặt tại trước ngực của mình không cho hắn loạn động. Thế nhưng là thân thể lại không chế không nổi ngẩng đầu đỡ ngực, phảng phất muốn đem bộ ngực xưa của mình nhét vào nam nhân trong lòng bàn tay. Lúc này mình dãy rủa rõ ràng là không dùng được. Nhi tử hoàn toàn không để ý tới nàng người không có ý nghĩa dãy rủa, hai tay đè xuống vú ngọc của nàng xoa nhẹ một phen, lúc này mới đưa nàng thân thể đã giúp đến mặt quay về phía mình. Xì, người cái này hỗn đản. Chính Hàn Tuyết lúc này toàn thân bất lực, hai tay muốn đẩy ra nam hải, thế nhưng là chống tại trên lồng ngực của hắn mặt thời điểm lại không lấy sức nổi. Cuối cùng đành phải bắt lấy nàng vào áo. Không để cho mình tựa ở trên người hắn, cũng không để cho mình hướng phía sau ngã sắp xuống. Ta là hỗn đản, nhưng ta yêu ngươi. Mụ mụ. Nhi tử ta ta cười một tiếng, hai tay cho vị bưng lấy gương mặt của mình. Lúc này trên mặt mình nóng hổi đỏ ửng, trận trận nhiệt lượng từ trên mặt của nàng xông qua tay của cậu bé trong lòng bàn tay. Không được. Hàn Tuyết nhẹ nhàng bày đầu, chỉ là gương mặt của mình bị nhi tử bưng lấy nàng cũng vô lực dãy rủa. Nhìn xem càng ngày càng gần nam hải khuôn mặt, mình lại mở ra cái khác ánh mắt. Thế nhưng lại trong lúc vô tình thấy được trượng phu của mình. Bóng lưng của hắn rất cao lớn, kia là trượng phu của mình a. Chỉ bất quá lúc này dượng toàn vẹn không biết đến mình liền muốn đứng trước một đỉnh nón xanh nguy cơ. Bất quá trước mắt cũng là nguy cơ trùng trùng. Không muốn. Không thể. Đột nhiên từ trong huyễn tưởng tỉnh ngộ lại, mị phụ Hàn Tuyết lại vậy mà dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trời ạ, mình đến tột cùng đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Vì cái gì, sẽ có như thế đại nghịch bất đạo ý nghĩ đâu. Hàn Tuyết lúc này thật sợ hãi. Dù sao. Tại như thế cấm kỵ trước mặt, không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Mỗi người, từ trong đáy lòng đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Chỉ là tại cái này sợ hãi về sau, nhưng lại tràn đầy kích thích. Hàn Tuyết nàng không dám nghĩ tới. Nàng sợ hãi mình thật sẽ làm ra cái gì thiên lý bất dung chuyện cấm kỵ đến. Nàng nghi cười nghi giận trên mặt lúc này trở nên càng ngày càng nóng bỏng, ngọc trí ngũ quan phối hợp tương đối tốt, phảng phất không dính khói lửa trần gian tuyệt sắc tiên tử xuất trần thoát tục. Cũng không biết mỹ nhân ở nghĩ đến thứ gì, chỉ gặp nàng kiều nộn đỏ bừng phấn má lún đồng tiền đỏ bừng. Nàng song má lún đồng tiền như mây lửa, rất là mê người, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Ảm. N mọi người đối thần thánh, không khiết, chuyện nguy hiểm vật cầm thái độ mà hình thành cấm chế nào đó, xưng là cấm kỵ nguy hiểm cùng có trừng phạt tác dụng là cấm kỵ hai cái chủ yếu đặc thù. Là mọi người vì tự thân hiệu quả và lợi ích mục đích mà từ trên tâm lý, nói chuyện hành động bên trên chọn lựa tự vệ biện pháp, từ đó chậm rãi sinh ra. Mỗi người đều sẽ có một loại bản năng. Bọn hắn vô ý thức muốn hết sức rời xa những cái kia mạng lớn tại mình thần thánh quyền uy nhân thể cùng không sạch sẽ người nguy hiểm thể, đương nhiên là ra ngoài một loại bản thân bảo hộ mục đích. Bọn hắn sợ hãi cố kia có mạnh hơn lực lượng thần bí thân thể thông qua tiếp xúc, nhìn, giọng nói truyền tổn thương thân thể của mình, đây là đối tự thân bên ngoài nhân thể cấm kỵ. Đây là nhân loại bẩm sinh, đối cấm kỵ một loại sợ hãi. Xe buýt, như cũ tại thẳng tắp trên đường cái hành xử, thế nhưng là lúc này nhân viên phục vụ chợt ngọt ngào nói ra, các vị lữ khách, quay dày một chút. Còn có ước chừng nửa giờ liền đến trước mặt một cái thôn trang nhỏ. Chúng ta sẽ tại nơi đó tạm thời nghỉ ngơi một chút, cần dùng bữa ăn bằng hữu cũng có thể tự do hoạt động, chúng ta sẽ ở nơi đó dừng lại 2 giờ. Cái này nghỉ ngơi nếu là rất có học vấn A. Bình thường tới nói, ô tô đường dài sẽ chỉ ở đường cao tốc bên cạnh chạm nghỉ. Mà bây giờ dựa vào thôn trang nhỏ dừng lại, rõ ràng là muốn kích thích nơi nào tiêu phí, chỉ sợ ti thừa nhân viên hoặc là xe buýt công ty đã cùng người địa phương có bất thành văn giao dịch đâu. Chỉ bất quá, không có người phát hiện, tại trong buồng xe, lúc này có 2 tên trung niên nhân ánh mắt bên trong lại lóe lên một tia nồng đậm sát cơ. Bọn họ là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Có lẽ, chỉ có chính bọn hắn mới có thể biết. Thế nhưng là, hai cái này nam nhân lại luôn tại thời khắc này vô tình hay cố ý hiên ngang buồng xe này bên trong quét mắt một chút. Ánh mắt kia tại Diệp Hy mấy người bọn hắn trên thân hơi biến đổi, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Hai cái này kẻ nguy hiểm, không có người phát giác bọn hắn dị dạng. Liền ngay cả là Diệp Hy bọn hắn những khả năng này là bọn hắn mục tiêu người, cũng là không có phát giác. Chỉ bất quá, dạng này chẳng phải là tốt hơn. Hai người kia, tựa hồ thật là để mắt tới Hàn Tuyết bọn hắn đâu. Diệp Hy lúc này trong lòng có một chút thấp thỏm. Tại cấm kỵ trước mặt, hắn có chút bồi hồi. Hiện tại, từ mụ mụ trên thân, chuyển rời đến bên người cái này tuyệt sắc cô mụ trên thân. Diệp Hy tội ác cảm giác thoáng giảm bớt một chút. Nhưng là vừa mới Diệp thần linh như thế trêu cho mình, cái này khiến Diệp Hy trong lòng đã tức giận hai nhóm khát vọng. Bên trên, vẫn là không lên. Là muốn tiếp tục tà ác. Vẫn là quay đầu là bờ. Diệp Hy cảm nhận được thân thể của mình đang run rẩy. Đúng vậy a, quay đầu là bờ a. Thế là, hắn quay đầu lại, đằng sau, lại là từng cái buồn ngủ hành khách, còn có mênh mông không thấy đuôi tuyết trắng mê mang. Ân, tựa hồ sau lưng không có bờ. Thế là hắn tìm cho mình đến một cái rất tốt lý do. Đã quay đầu không phải bờ, như vậy mình liền liều mạng đi lên phía trước. Thế là, tà ác Nam Hải, không khỏi đem ánh mắt của mình rơi về phía bên người cái này một cái nhắm mắt dưỡng thần mỹ phụ, mình cô mụ trên thân. Diệp Hy toàn thân giật mình một cái, nhìn xem sát bên mình ngồi ở bên người, cái này trước mắt mình tràn ngập sức hấp dẫn tuyệt sắc mỹ phụ, trong cơ thể hắn dường như là bị một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt, cơ hồ đem hắn ý thức đốt thành một mảnh cho tàn. Nhưng gặp thành thục mỹ phụ tóc rối tung tại hai vai hai bên, mặt mày như tờ, trước ngực cao cao đứng vững, tròn trịa cổ trướng bầu vũ đầy đặn mãnh liệt đánh thẳng vào ánh mắt của hắn. Thật lớn, thật mong muốn. Nám. Như thế một bộ hoàn mỹ động lòng người thân thể, phảng phất thật là sáng thế thần kiệt tác. Lúc này Diệp thần linh đối với mình bên người chất tử tràn ngập khinh nhờn ánh mắt lại hồn nhiên không hay. Nàng có chút ôm chặt hai tay, trong óc liền sẽ kìm lòng không được nhớ tới lúc trước một màn kia màn cấm kỵ tiếp xúc. Thế nhưng là, thân là người vợ mẹ người nàng nhưng lại tại sao có thể nghĩ những thứ này sự tình đâu? Đang bởi chương 195, thước tha dáng người, cái đêm. Đi ra tháng 7 lưu hỏa, xuyên qua tháng 8 kim thu, thôn nhỏ đã mất đi mê người phong vận, nước gầy núi lạnh, giống nhau thiếu khuyết dinh dưỡng sản phụ tiểu thụy, đống kia đặt ở trên nóc nhà đều là một mảnh trắng xóa máu, chính là nàng mỏi mệt sắc mặt, khiến cho dưới mái hiên này chuỗi hỏa hồng đều thành một loại xa xỉ. Ô tô đường dài chậm rãi hướng về cái này một thôn trang tới gần. Kia thôn nhỏ mỹ cảnh, giống như là quần áo bức tranh hấp dẫn lấy du khách. Cả bức họa lấy màu lam, màu trắng làm chủ. Làm tuyết lớn bao trùm hạ tiểu sơn thôn lộ ra phá lệ yên tĩnh. Ở giữa loang thoáng điểm xuyết lấy phấn, hoàng, đỏ sắc thái, lại làm cái này trời đông giá rét sơn thôn nhiều hơn mấy phần ấm áp. Nơi xa, liên miên đại sơn bị tuyết sương mù bao phủ, như ẩn như hiện. Màu nâu xanh núi cao cùng cái này màu trắng chăn mỏng liền thành một khối. Thuận gập gành đường nhỏ nhìn xuống, từng tòa nông gia tiểu viện đập vào mi mắt. Được rồi, các vị du khách, chúng ta sẽ tại nơi này nghỉ ngơi 2 giờ. Mọi người hiện tại có thể tự do hoạt động. Ngồi lâu như vậy xe, hiện tại những cái kia lữ khách cũng không e ngại rét lạnh, nhao nhao mặc quần áo xuống xe tìm nhà hàng đi lấp bụng đi. Chúng ta cũng đi xuống đi. Hàn Tuyết từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem phía sau Diệp Hy cùng Diệp Thần Linh một chút, mình dẫn đầu xuống xe. Chúng ta cũng đi xuống đi. Diệp Hy ngồi ở vị trí gần cửa sổ, thế nhưng là bên người cái này tuyệt sắc mỹ phụ nhưng không có bất luận cái gì muốn đứng lên động tác, phảng phất tại suy nghĩ gì sự tình mà xuất thần. Nghe được bên cạnh mình truyền đến thanh âm, mỹ phụ kia nguyên bản liền đập mạnh phương tâm nhảy càng thêm kịch liệt. Nàng bản năng xoay người lại, kia một chương mang theo nụ cười khuôn mặt lập tức sôi nổi xuất hiện tại trước mắt của mình. Gấp cái gì đâu? Trước chờ người khác xuống xe chúng ta lại xuống đi. Diệp thần linh trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn xem trước người mình cái này thành thục mê người cô mụ, Diệp Hy trong lòng loại cảm giác quái dị kia đột nhiên thăng lên đến cực điểm. Mỹ nhân này hờn dỗi một màn để trong lòng của hắn khẽ động, thành thục phong tình càng là thật sâu dẫn dụ hắn. Diệp thần linh ngẩng đầu ở giữa đã thấy Diệp Hy đôi mắt ở giữa long lánh một tia tham lam, nàng vậy mà cảm thấy mình trong lòng có một loại trước nay chưa từng có kích thích. Có chút làm một cái hít sâu, Diệp Hy cực lực bình phục trong lòng mình sóng cả. Hắn đưa ánh mắt về phía ở trước mắt mỹ phụ. Xuyên thấu qua cẩn thận áo len, nàng bên trong kia làm cho nam nhân huyết mạch cuồn cuộn gợi cảm thân thể như ẩn như hiện, đầy đặn cao ngất núi tuyết bị quấn tại kia lót ngực bên trong, nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi càng ngày càng quá mức nha. Diệp Thần Linh cười mắng một câu, chỉ là nàng liên đi lại như cũng là như vậy thùy mị mê người, hì hì, thế nào, làm ta tiểu lão công a? Thật a? Diệp Hy lúc này vậy mà không có một chút sợ hãi, ngược lại là cười nhìn xem Diệp Thần Linh, kia tốt. Ta đường a. Bất quá vạn nhất dượng muốn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ đâu? A, ta không nói cho hắn là được rồi. Diệp Hy tựa như là tại nói chuyện với Diệp Thần Linh, nhưng là lại giống như nói một mình. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là dám a. Tức giận nhìn xem cái này một đứa bé trai, tuyệt sắc mỹ phụ trên mặt lộ ra một tia trêu tức tiếu dung, cũng dám có ý đồ với ta. Diệp Hy hô to hoan uổng, đây chính là ngươi cũng nói để ta làm người tiểu lao công a. Ta không đáp ứng ngươi lại mắng ta, ta đáp ứng ngươi lại mắng ta, muốn ta làm sao bây giờ mà. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Tựa hồ là muốn trêu chọc đứa cháu này, tuyệt sắc mỹ phụ vậy mà tại trước mắt của hắn đứng thẳng người lên, hết trước ngực mình cặp kia cao cao đứng vững lấy cục thịt. Ta muốn. Mang tâm tình kích động, Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tới gần trước mắt mỹ phụ cô mụ, tới gần cô kia gần như hoàn mỹ thân thể. Lặng lặng mà nhìn xem kia một trương gương mặt xinh đẹp, Diệp Hy bỗng nhiên sinh ra một loại muốn hôn nàng xung động. Chỉ gặp hắn rũi ra hai tay, nhẹ nhàng dùng sức, lập tức ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng. Một trận đặc thù mùi thơm xông vào mũi. Để Diệp Hy có loại lòng say thần mê cảm giác, liền giống như tiếp xúc đến hài nhi da thịt, tinh tế tỉ mỉ bôi trơn, như sờ tơ lụa. Ngươi làm gì? Kịp phản ứng Diệp Thần Linh lập tức muốn dây rủa, chất tử ý chí để nàng có chút quyến luyến. Thế nhưng là trầm trọng luân lý đạo đức để nàng không thể không làm ra phản kháng. Vừa mới ngươi hỏi ta muốn thế nào a, ta muốn hôn ngươi. Chậm rãi, Diệp Hy cúi đầu xuống, nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt, hắn tâm phảng phất lên máy da tốc nhảy lên kịch liệt, thở ra nhiệt khí toàn bộ phun tại mỹ phụ kia có chút đỏ lên gương mặt xinh đẹp phía trên. Ngươi thật đúng là dám. Diệp Thần Linh đột nhiên vặn vẹo chán, thế nhưng là thân thể mềm mại bị nam hài ôm ấp lấy, cái này khiến nàng có chút không thể động đậy. Sâu trong thân thể dần dần dâng lên khô nóng để nàng cảm nhận được sợ hãi. Cũng không phải là sợ hãi nam hài này, mà là sợ hãi kia một loại nặng nề bối đức áp lực, còn có cấm kỵ cảm giác tội lỗi. Ta nghĩ a, là cô mụ ngươi hỏi ta. Diệp Hy tựa như là một đứa bé nũng nịu. Phảng phất là hôn quen người yêu, Diệp Hy nhẹ nhàng hôn lên trong ngực mỹ phụ nhân trán bên trên. Diệp Thần Linh đóng chặt lông mi bắt đầu rất nhỏ run run. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng mười phần non mềm xinh đẹp thở nhẹ âm thanh, hồi náo. Thân thể của nàng vặn vẹo đến càng thêm lợi hại, hai tay dùng sức vung lên, quả thực là từ Diệp Hy trong lồng ngực tránh thoát. Nhìn vẻ mặt tay chân luống cuống nam hải, mỹ phụ trong lòng đỗng nhiên dâng lên một tia áy náy. Làm sao tùy tiện làm loạn đâu? Cũng không phải ngươi nói như vậy a. Diệp Hy phản bác. Ta nói như vậy ngươi cứ như vậy làm sao? Đúng. Diệp Hy gật đầu nói. Diệp Thần Linh bị hắn tức giận đến trên mặt lúc trắng lúc xanh. Mặc dù cũng biết là mình chọn trước đùa hắn, nhưng là hắn cũng quá mức làm cắn a. Bất quá nhìn xem Diệp Hy một mặt ủy khuất biểu lộ, lòng của nàng biến mềm nhũn ra. Lôi kéo Diệp Hy tay, ôn nhu nói, "Được rồi, là lỗi của ta, tốt đi." Nhìn ngươi bộ dáng, tựa như là khi dễ của ta ngươi đồng dạng. Cũng không phải sao? Diệp Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt lại gắt gao tập trung vào mỹ phụ cô mụ trước ngực cặp kia 10 phần tròn trịa cao ngất sữa thịt. Còn dám giảo biện? Diệp Thần Linh nhưng trong lòng lại có mặt khác một loại cảm giác. Tựa hồ, dạng này kích thích cũng không tệ. Đúng vậy à, ngoại trừ kia một loại cấm kỵ kích thích bên ngoài, hưng phấn như vậy mình chưa từng có thử qua. Chỉ cần không cùng hắn, cái đó, làm như vậy cũng sẽ không có cái gì a. Tựa hồ là muốn vì chính mình trong lòng kia một loại cấm kỵ khát vọng tìm một cái lấy cớ, lúc này cái này tuyệt sắc mỹ nhân thế lại có một chút tâm động. Ta không nói còn không được a. S. Ê, Diệp Hy dứt khoát ngậm miệng lại. Thế nhưng là để Diệp Hy cảm thấy nghi ngờ là, Diệp Thần Linh lại cũng không lại nói tiếp, mà là mang theo một tia dị dạng dáng tươi cười nhìn xem hắn, nói, tiểu gia hỏa, có phải thật vậy hay không muốn làm cô mụ tiểu lao công a? A. Diệp Hy nhìn xem nàng, trong lòng không nói ra được nghi hoặc, cũng không biết cái này cô mụ muốn thế nào đùa giỡn mình. Hiện tại không nghĩ sao. Tựa hồ là đối với Diệp Hy phản ứng không phải rất hài lòng, Diệp Thần Linh giơ lên bộ ngực sữa, nói, rất thương tâm nha. Dựa vào, đây không phải nói rõ muốn mình mắc lửa. Diệp Hy cố nén mình di lửa, nói, ta nghĩ a, thật muốn. Tựa hồ là đạt được mình muốn nghe, tuyệt sắc mỹ phụ trên mặt tiểu ỷ hiệp như hoa, thân thể càng là hướng về Diệp Hy nhích lại gần. Muốn. Vậy ngươi còn muốn hay không xem ta thành ý? Mỹ phụ tựa như là cảm thấy mình đang trêu chọc cái này tiểu nam hải, câu dẫn cái này tiểu nam hải. Trong lòng lại bị loại kia thương kích cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích rung động không ngừng run rẩy. Muốn. Diệp Hy trong lòng cười lạnh. Vậy ngươi muốn cái gì dạng thành ý? Vẫn là muốn hôn cô mụ sao? Mỹ phụ từng chút cầu dẫn Nam Hải. Thế nhưng lại không biết, trước mắt mình cái này một đứa bé trai lại tại tính toán mình, tựa hồ ai là ai con ngồi, nàng hiện tại còn không biết đâu. Ta muốn. Diệp Hy ánh mắt rơi vào gần ngay trước mắt người mỹ phụ này trên mặt, chỉ cảm thấy khuôn mặt này trứng như hoa như ngọc, đơn giản chính là một trương tiên tử kiều nhan. Kia nhếch môi mỏng mỏng, tựa hồ còn thoa lên nhàn nhạt trong suốt môi son, thấy trong lòng của hắn thèm ăn nhỏ dãi. Muốn thế nào? Mỹ phụ tiếp tục hỏi. Thế nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại rơi tại Diệp Thần Linh trước ngực, nhìn xem kia một đôi hấp dẫn nhất thịt của mình đoàn, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ý kia không cần nói cũng biết. Mỹ phụ trên mặt một lẫm, tựa hồ đã biết cái này tiểu nam hài muốn làm gì. Đối với mình thân thể, mỹ phụ vẫn rất có cảm giác tự hào. Một cái là nàng cao gầy dáng người, điểm này thế nhưng là so tuyệt đại bộ phận người mẫu cũng muốn cao gầy. Mà lại thon dài cặp đùi đẹp, hở ra cái mông, thướt tha vòng eo, cao ngất bộ ngực sữa, lửa này cay đường cong, cũng không phải là mỗi một cái mỹ nữ đều có. So với Hàn Tuyết còn cao hơn một điểm nàng, để Diệp Hy nhìn về phía thấy được không thể khinh nhờn núi tuyết. Chỉ là, ngay cả như vậy cao gầy, Diệp Thần Linh trên thân nhưng không có kia một loại cồng kềnh cảm giác, ngược lại càng thêm lộ ra huyền chuyển thướt tha. Mau nói, muốn thế nào? Ngươi không nói ta cần phải xuống xe nha. Mặc dù trong lòng đã biết Nam Hải muốn cái gì, nhưng nữ nhân tựa hồ trời sinh liền biết rõ còn cố hỏi, trên mặt nổi lên diễm hà lộ ra như vậy hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành gấp rút, khiến cho trên bộ ngực hạ trêu đùa. Ta muốn sờ một chút cố mụ ngực của ngươi. Diệp Hy tựa hồ là nâng lên tất cả dũng khí, đỏ mặt nói. Chỉ là trong lòng của hắn là dạng gì ý nghĩ, mình rõ ràng nhất. Quả nhiên, nghe được Nam Hải, Diệp Thần Linh trên mặt lập tức trở nên càng thêm đỏ choáng. Tiểu phôi đản. Mặc dù biết Diệp Hy muốn cái gì, nhưng là nghe được hắn tự mình nói ra miệng, Diệp Thần Linh thật đúng là không biết hẳn là cự tuyệt vẫn là tiếp nhận đâu. Tựa hồ là biết mỹ phụ nhất định sẽ cự tuyệt, Diệp Hy trên mặt cố ý lộ ra vẻ ngoài, "Tốt ta, mụ mụ tựa hồ sốt ruột chờ nữa nha, chúng ta xuống xe đi thôi." Đã bây giờ còn chưa được, như vậy Diệp Hy dứt khoát tới một cái lấy lui làm tiến. Nhìn xem Nam Hải biểu tình thất vọng, mỹ phụ cặp con mắt kia lóe lên một tia cấm kỵ khát vọng, nhưng là hiện tại ban ngày ban mặt, lại làm cho nàng thực sự không dám làm ra cái gì có hại thân là người vợ mẹ người đạo đức sự tình. Tiểu hỗn đản. Ban đêm. Lại nói. Nói xong, nàng lại có điểm không nhịn được vội vàng xuống xe. Diệp Thần Linh cũng không có phát hiện, sau lưng tiểu Nam Hải trên mặt mang một tia mười phần đắc ý cười dâm. Ban đêm. Lại nói. Vậy có phải hay không nói, lúc buổi tối, liền có thể. Nghĩ đến mỹ phụ trước ngực cặp kia thạch nhũ hình cục thịt, bụng của hắn liền sinh ra từng đợt nóng rực. Bay đầy trời trong tuyết. Trong thôn nhỏ trước phòng sau phòng treo từng chuỗi kim hoàng bắp nô, đặc biệt lóa mắt, phảng phất còn tại huyền diệu nông gia ngày mùa thu hoạch lúc vui sướng. Một vị phụ nữ trung niên ngay tại trước cửa vội vàng cho gà cho ăn, bầy gà ăn đến say sưa ngon lành, không hề hay biết bầu trời chính rơi xuống tiểu tuyết. Rời viện tử cách đó không xa hàng rào bên trong nuôi vài đầu phiêu phỉ thể trắng heo. Bọn chúng hừ hực kêu, tựa hồ thảo luận trận này tuyết mang theo cho chúng nó khoái hoạt. Diệp Hy là cái cuối cùng đi xuống xe khách người. Lúc này cô mụ cũng không biết đi địa phương nào. Chỉ gặp Hàn Tuyết mặt lạnh lùng đứng tại cách đó không xa nhìn xem mình, Diệp Hy trong lòng lột bột một vang, kiên trì đi tới Hàn Tuyết trước mặt, kia. Cô mụ đâu? Tiểu hỗn đản, ngươi có phải hay không làm chuyện xấu rồi? Hàn Tuyết mới mở miệng liền để nhi tử trong lòng lột bột một vang. Nghĩ đến tiểu tử này ngay cả mình cũng dám đánh chủ ý, đối với Diệp Thần Linh, hắn có thể nói là không có chút nào cố kỵ a. Mỹ phụ Hàn Tuyết tâm bên trong ám đạo, thế nhưng lại không có chú ý tới bên người nhi tử vậy mà mắt không chấp nhìn mình chằm chằm kia bộ ngực cao vút. Đang bởi. Chương 196, lòng run rẩy, hương diễm. Không có a. Đối mặt với mụ mụ chất vấn, Diệp Hy lập tức túi đầu xuống, không dám để cho nàng phát hiện sự khác thường của mình. Cũng không phải là bởi vì Diệp Hy hắn sợ hãi, ngược lại là bởi vì hắn hiện tại hưng phấn. Vì cái gì mụ mụ sẽ bỗng nhiên rời lên mặt tới đâu? Có phải hay không nàng vừa mới thấy được? Như vậy, Diệp Hy tưởng tượng xuống dưới, trong lòng liền sẽ trở nên càng ngày càng nóng rực. Dễ nói không có. Mụ mụ trừng mắt liếc hắn một cái, nói: Vừa mới ta tổn thương toilet thời điểm, hai người các ngươi đều đang làm gì? Còn có vì cái gì vừa rồi trễ như vậy mới xuống tới đâu? Có phải hay không đang làm cái gì chuyện xấu? Nào có. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, vừa mới chỉ là bởi vì xuống xe quá nhiều người, chúng ta không phải khiến người khác trước xuống xe mà thôi. Chỉ là như vậy. Thật chỉ là dạng này. Đánh chết Diệp Hy cũng không có khả năng hướng mụ mụ thẳng thắn, bất quá mụ mụ lúc này biểu lộ rất kỳ quái. Người cười cái gì? Tiểu hỗn đản. Tựa hồ cũng phát giác đạo mình có chút thất thố, mị phụ có chút thẹn quá hóa giận. Diệp Hy cười nói ra, mụ mụ ngươi biết mình như cái gì sao? Như cái gì? Tựa như là một cái ăn dấm tiểu tức phụ. Lấy đánh đúng không? Mị phụ đỏ mặt lên. Lúc này nguyên bản rời đi cô mụ đã hướng về bên này đi tới. Ai, chúng ta đến bên kia đi, nơi đó khách sạn không tệ. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, như thế một cái thôn thế mà lại có như vậy quán rượu sang trọng. Còn không phải là vì tiền. Diệp Hy nhếch miệng. Không xem qua chỉ riêng lại tại trước mắt hai cái này cao gầy mỹ phụ trên thân quét mắt, trong lòng yên lặng tương đối như thế hai cái tuyệt sắc huynh thành mỹ phụ. Diệp Hy cảm thấy một trận lan hun quế phức thanh u mùi thơm cơ thể xông vào mũi, trước mắt hai cái này nhu tình sức thái, đầy đà yểu điệu tuyệt sắc mỹ phụ nhân, doanh doanh đi tới, phong thái thi triển hết, dáng vẻ ngàn vạn. Ung tù ngọc thủ có chút nâng lên, môi son hé mở, ngậm tiểu thì thầm tựa như kiểu hành sơ chuyển. Một bộ áo ngoài đưa các nàng linh lung phù đột chân thân thể hoàn toàn bao vây lấy, lại đem một thân nghiên tư yêu diễm, vũ mị nhỏ yếu ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Hấp dẫn nhất nam nhân, không thể nghi ngờ là trước ngực phồng lên sung mãn nụ phong, phảng phất tại trên đường chân trời dâng lên hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non. Núi tuyết phía dưới, một khắp bằng phẳng bụng dưới nhẹ nhàng chập trùng, liên tiếp lấy cao cao nhô lên núi tuyết, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Ừm. Đi theo hai cái này mỹ phụ sau lưng, Diệp Hy chợt phát giác phía sau giống như có hai đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú bên này. Hắn không quay đầu lại, bởi vì không cần quay đầu. Hiện tại nàng rốt cuộc biết vì cái gì vừa mới bắt đầu mụ mụ như vậy hốt hoảng, vì cái gì cô mụ còn tại Hoa Hải thị cùng mình cùng đi Bắc Kinh, nguyên lai lại còn có người xuống tay với mình. Mang sát vách, hiện tại Diệp Hy trong lòng căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết là ai tại phía sau màn đâu. Những cái kia đồ chó hoang đảo quốc quỷ dân, xem ra chính mình thật quá không hiểu chuyện, thế mà lại bỏ mặc như thế tồn tại nguy hiểm. Chờ ta bắt được các ngươi nhất định phải dùng cây gỗ đâm bạo các ngươi hoa cúc, để các ngươi những này chó hoang biết hoa cúc vì cái gì hồng như vậy. Tại gian này có chút xa hoa cao cấp trong phòng, lúc này Diệp Hy bọn người được lĩnh đến bên này tới. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Cô mụ nhìn chung quanh một chút, nhìn xem trong phòng bàn ăn, nhẹ gật đầu, ta đi trước gọi món ăn, nhìn xem có cái gì tốt ăn. Ừm. Diệp Hy nói, bất quá nơi này thật có chút cùng nông thôn tương xứng đâu. Trong phòng lại còn có phòng tắm. Vậy thì thật là tốt, nhìn xem có thể hay không tắm rửa. Hàn Tuyết đi hướng phòng tắm, kia cao gầy dáng người để Diệp Hy cảm nhận được từng đợt hấp dẫn. Nhất là đang bước đi thời điểm nàng kia hai chân thon dài còn có cao thẳng mông ngọc. Luôn cảm thấy, mụ mụ cùng cô mụ giống như có điểm lạ. Nhìn xem khép cửa phòng lại Hàn Tuyết, Diệp Hy nhưng trong lòng nghĩ đến trước đó phát giác được hai đạo ánh mắt, trong lòng đống nhiên siết chặt, tựa hồ mình thật muốn làm một chút gì, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, nghe được trong phòng tắm cởi quần áo thanh âm, Diệp Hy bỗng nhiên dâng lên một trận tà ác tiếu dung, hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói ra, các ngươi là ai, vào để làm gì? Giọng nói kia, hiển nhiên giống như là có lưu manh bỗng nhiên xông tới dáng vẻ. Quả nhiên, cũng thấy tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp nguyên bản đi vào phòng tắm mụ mụ lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Đây không phải chuyên môn muốn dụ hoặc ta sao? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Hàn Tuyết nàng chỉ dùng một đầu ngắn ngủi khăn tắm đem mình đầy đà thân thể bao vây lấy. Thế nhưng là thân hình của nàng thật sự là quá quá mức hay, kia khăn tắm chỉ có thể khó khăn lắm che lấp nàng xuân quang, một đôi hảo nhũ tại nàng đi đường thời điểm càng không ngừng đung đưa, đem khăn tắm chống lên hai tòa cao cao lều vải. Hàn Tuyết nàng không thể không đưa tay bắt lấy trước ngực khăn tắm để phòng ngừa nó sẽ tùy thời bị chống ra. Người đâu? Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt ý cười nhi tử, rõ ràng cảm giác mình bị lừa rồi. Ngươi nhìn cái gì đấy? Đối với Diệp Hy kia 10 phần nóng rực ánh mắt, Hàn Tuyết xấu hổ giận dữ vô hạn lườm hắn một cái, về sau không cho phép tùy tiện nói đùa. Nha. Nhẹ gật đầu, nhưng là Diệp Hy không chút nào che giấu mình muốn bên trong dục vọng. Ánh mắt của hắn chăm chú mà nhìn trước mắt cái này một cá tính cảm giác chọc người tuyệt sắc mỹ phụ, trong lòng thú tính đã tại ngao ngoe muốn động. Thật không biết Hàn Tuyết nữ nhi hội trưởng đến thế nào. Diệp Hy ánh mắt từ bộ ngực của nàng một con mà xuống, tại nàng trần trụi ra trên đùi quét mắt một phen, cuối cùng dừng lại tại trên mặt của nàng. Lúc này Hàn Tuyết phảng phất giống như nhân gian tiên tử, ướt sũng tóc ngắn phá lệ cho người, bả vai tròn trịa trẻ thành, vòng eo huyền chuyển thức tha, khăn tắm cái này che nàng bắp đùi căn bản. Một đôi thức tha cặp đùi đẹp duyên dáng yêu kiều, thật sự là đẹp để cho người ta tâm động. Sắp thôi. Hàn Tuyết trợn nhìn Diệp Hy một chút, có chút khó chịu xoay người sang chỗ khác, chờ một chút muốn người đẹp mặt. A. Diệp Hy lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt của mình. Đương Hàn Tuyết từ trong phòng tắm lúc đi ra, đã mặc quần áo xong, một thân mê người bó sát người một trận. Toàn thân tản ra động lòng người khí trước. Nàng nhìn xem nhi tử, không khỏi xí mắng, nói, vừa mới vì cái gì đùa ác. Ta không phải đùa ác. Chỉ là muốn biết mà thôi, hôm nay các ngươi đều rất không thích hợp. Diệp Hy hướng về Hàn Tuyết chậm rãi đi tới, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều không có từ Hàn Tuyết trên thân rời. Muốn biết? Đừng nghĩ lung tung, nơi nào sẽ có chuyện gì đâu. Cũng không biết thế nào Hàn Tuyết vậy mà thoáng cái đi tới Diệp Hy trước mặt đưa tay gõ trán của hắn một chút, sang giọng, ngươi còn như vậy mê đắm mà nhìn xem ta. Ta liền muốn tức giận a. Nàng ra vẻ sinh khí hai tay chống nạnh, trừng mắt Diệp Hy. Thế nhưng là, một động tác này thật sự là làm cho nam nhân mơ màng liên tục. Trước ngực nàng đầy đặn ngọc nhũ tại một động tác này phía dưới chống càng cao hơn đứng thẳng. A, muốn mạng. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng là huynh đệ của mình đã không kịp chờ đợi muốn gầm thét. Ngươi nhìn ngươi, quần áo đều làm cho như vậy nhăn. Hàn Tuyết tựa như một cái ôn nhu tiểu kiều thê, vì hắn sửa sang lại quần áo một chút, tiểu hỗn đản, thật sự là càng ngày càng làm cản. Nàng hai tay tỉ mỉ vì Diệp Hy khẩu hiệu cúc áo, trên mặt lại ức chế không nổi nổi lên trận trận đỏ mặt. Chơi ạ! Ta không chịu nổi. Diệp Hy trong lòng cuồng hô, tay bỗng nhiên siết chặt, ôm trước mắt xinh đẹp thiếu phụ liền hướng về phía sau nàng ép đi. mà phía sau của nàng sự tình tấm kia lớn như vậy cái bàn. Ẩm. Không có chút nào phòng bị, mỹ phụ nhân lập tức bị hắn té nhào vào phía trên, bị hắn chăm chú đặt ở dưới thân. A. Hàn Tuyết hai tay chống đỡ lấy bộ ngực của hắn, dương cả giận nói, ngươi làm gì chứ? Nhanh lên tránh ra. Ta rất muốn lại ôm ngươi một cái. Diệp Hy nhẹ nhàng di chuyển thân thể đi, cũng không có xuống tới, ngược lại là càng thêm trọng địa đặt ở nàng thành thục thân thể phía trên. Hắn có thể 10 phần rõ ràng cảm nhận được bộ ngực của mình bị nàng cặp kia báo mãn kiên đỉnh núi non đè xuống. Không được. Hàn Tuyết giả ngu quay đầu đi chỗ khác, hai tay lại đè xuống Diệp Hy bả vai, không phải nói cho người sao. Về sau không cho phép suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là Diệp Hy lại bất vì sở động, hai tay đưa nàng cổ tay đặt tại cái bàn, ghé đầu tới, cơ hồ đụng phải khuôn mặt của nàng. Liền để ta ôm một cái đi. Nói trong miệng cô y đối nàng kia đã nóng hổi má ngọc thổi một ngụm nhiệt khí. Hàn Tuyết ức chế không nổi phát ra ư một tiếng, trên mặt càng thêm đỏ choáng. Có được hay không vậy? Diệp Hy nhìn chăm chú con mắt của nàng. Ta. Hàn Tuyết nết môi dưới, nhưng lại không biết nói cái gì, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình ngay tại nóng lên. Trước ngực hào nhũ bị nam hài lồng ngực ma sát đã tê tê dại dại. Không được. Không thể. Hàn Tuyết đột nhiên giằng co, không ngươi luôn luôn chọc ta sinh khí, đúng hay không? Ta chỉ là muốn để ngươi biết mà thôi. Tốt, đừng nói nữa. Hàn Tuyết lúc này khuôn mặt đỏ rực, tựa như một cái hoàn toàn chín mùi cây đào mật. Giữa chúng ta tại sao có thể? Làm sao không thể á? Diệp Hy cười xấu xa nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Không, không có gì. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Diệp Hy không dám đem trong lòng mình ý niệm tà ác nói ra. Mau dậy đi. Hàn Tuyết lần nữa sụ mặt. Diệp Hy rất muốn đối nàng dùng sức mạnh, nhưng là nói như vậy chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Vẫn là một câu kia, dục tốc bất đạt. Diệp Hy trong lòng mặc dù rất muốn dưới thân cái này một cái xinh đẹp người vợ quần áo toàn bộ xé nát, nhưng hắn vẫn là khắc chế mình. Hắn mang dục cầm cố túng tâm tư từ Hàn Tuyết trên thân bò lên, thế nhưng lại lộ ra một mặt biểu tình thất vọng. Thấy Hàn Tuyết không chịu được phốc một tiếng yêu kiều cười, người đó là dạng gì biểu lộ mà? Giống như người ta thiếu ngươi mấy trăm ức giống như. Ai bảo ngươi cự tuyệt ta đây? Ta hiện tại thất tình. Diệp Hy hít thở dài. Người cái này cười hỗn đản. Được một tức lại muốn tiến một thước. Hàn Tuyết cũng không biết vì sao mắng một câu như vậy. Nàng nhìn xem Diệp Hy trên mặt biểu lộ, trong lòng cũng không đành lòng cự tuyệt. Huống hồ, lúc này trái tim của nàng đã rất loạn. Nàng thật sợ hãi tại dạng này hai người một chỗ mình sẽ không chế không nổi mình. Ai, xem ra là chính ta tự mình đa tình. Diệp Hy thật sâu thở dài một hơi, có chút kết thúc xoay người. Tiểu Hoan gia. Hàn Tuyết trừng mắt cái này một cái cố ý giả ra thất vọng biểu lộ nhi tử, thế nhưng là trong nội tâm nàng lại như cũ không muốn nhìn thấy hắn chau mày biểu lộ. Cũng không biết dũng khí từ đâu tới, nhưng gặp nàng đi tới Diệp Hy trước mặt, tại dưới ánh mắt của hắn, vươn tay trắng ôm lấy nhi tử cổ, tiểu diễm bờ môi chuồn chuồn lướt nước tại trên môi của hắn lớn một chút. Diệp Hy còn không có kịp phản ứng trước đó nàng đã kéo ra khoảng cách của hai người. Mụ mụ, có thể một lần nữa sao? Diệp Hy đưa tay vớt ve bờ môi của mình, phía trên y liễu nguyên lưu lại từng tia nhiệt khí, mụ mụ trên thân tản ra nhàn nhạt mùi thơm như cũ tại chóp mũi của mình lượn lờ. Không thể. Hàn Tuyết lật ra một cái bạch nhãn, không muốn được voi đòi tiên. Tốt ta. Diệp Hy trong lòng cười thầm, Hàn Tuyết hiện tại phản ứng đã rất rõ ràng khuynh hướng mình bên này, chỉ cần lại đem kình liền có thể ôm được mỹ nhân về. Đến lúc đó cái này một cái trong lòng mỹ lệ nữ thần, còn không phải thuộc về mình. Ba ba, rất xin lỗi. Tại kia một loại tràn đầy cấm kỵ trước mặt, mình thật xa đọa. Chỉ là, Diệp Hy hắn không nghĩ tới, mình vừa mới cùng mụ mụ thân mật, lại bị ngoài cửa đang muốn tiến đến cô mụ nhìn vừa vặn. Đang bởi. Chương 197, đột phá trước, trộm luyến. Thoáng sau khi ăn cơm xong, ba người cũng đã hướng về đường dài xe buýt đi trở về đi. Không thể không nói, cái này thôn nhỏ kinh tế phần lớn là nguồn gốc từ tại dạng này ô tô đường dài. Ngoại trừ Diệp Hy bọn hắn những người này bên ngoài còn có 7-8 chiếc xe buýt đặt tại trên đất trống. Chính Hàn Tuyết đi trở về đạo xe buýt phía trên đi, mà Diệp Hy lại bị cô mụ kéo đi tàn bộ. Ô tô chẳng mấy chốc sẽ mở, ngươi còn muốn đi nơi đó à? Bị Diệp thần linh giữ chặt, Diệp Hy vừa đi theo nàng đi vào bên cạnh một cái trong rừng cây nhỏ, vừa nói. Tiểu Hy. Diệp thần linh sắc mặt rất là nghiêm túc, nàng nhìn trước mắt cái này cả người cao thẳng đến mình bộ ngực trở lên Nam Hải, nói, vừa mới. Ngươi trong phòng làm cái gì? Ta có chuyện gì muốn làm a? Diệp Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm sao các nàng đều thích hỏi mình làm cái gì đây? Vừa mới mụ mụ hỏi mình trên xe làm cái gì, hiện tại cô mụ nàng lại hỏi mình tại gian phòng làm cái gì, chẳng lẽ các nàng đều phát hiện? Thật không có a, ta đều nhìn thấy. Lời của cô để Diệp Hy cảm nhận được chấn kinh. Nói chuyện a, tại sao không nói? Trước mắt thành thục gợi cảm xinh đẹp thiếu phụ cô mụ, tóc dài phiêu giật, không gió lại dương nhẹ, tử sắc áo ngoài làm nổi bật lên nàng hoàn mỹ tư thái, và áo chập chờn, không động mà lay nhẹ. Như hoa như ngọc tiểu ỷ hiệp mang theo một tia lạnh lùng mỉm cười. Nàng lúc này chính đối Diệp Hy gác tay mà đứng, càng thêm đột xuất trước ngực hùng vĩ. Cao ngất đầy đặn núi tuyết giống như là muốn từ trong quần áo lột quần áo ra. kia rắn chắc mềm mại nết lên tới mông đẹp to thẳng tròn trịa, thế nhưng là, bờ eo của nàng tinh tế như liễu, cùng trên dưới thân phối hợp lại tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng, đây chính là hoàn mỹ S đường cong. Ta không có. Diệp Hi một làm sao lại thừa nhận đâu? Coi như nàng nhìn thấy lại như thế nào, mình tuyệt đối không thừa nhận. Nếu như nàng không nhìn thấy, mà là tại đang bẫy mình, vậy thì càng thêm không thể nói. Bất quá, Diệp Hi hiện tại đối với cái này một cái mỹ phụ sợ hãi trong lòng cảm giác đã ít đi rất nhiều. Cái này đi theo trên xe tiếp xúc thân mật có rất lớn quan hệ. Hừ. Gặp Nam Hải cũng không thừa nhận, Diệp Thần Linh nhưng không có cưỡng bức hắn, mà là cười nói, ngươi tiểu tử này thật là lớn gan. Hừ, đừng cho là ta thật không biết. Vừa mới các ngươi như thế, ta đều nhìn thấy rõ ràng. Nha. Diệp Hi tựa hồ đã sớm biết, nghe lời của cô, hắn sắc thực lạ thường tỉnh táo, đôi mắt kia lại có chút càn rỡ tại người mỹ phụ này trên thân quét mắt, đã ngươi đều nhìn thấy, vậy tại sao còn muốn hỏi a? Ngươi thật đúng là dám thừa nhận. Diệp Thần Linh lửa giận cũng không biết đến từ chỗ nào sinh khí, khí thế kia lập tức tăng lên không ít. Vì cái gì không dám? Thiếu niên cao ngạo, ngẩng đầu lên nhìn xem cái này một cái cao hơn chính mình chọn tuyệt sắc mỹ phụ, trong lòng đã bị cấm kỵ dụ hoặc hấp dẫn hắn, bây giờ căn bản liền không có cái gì tốt e ngại. Ngươi liền không sợ ta đem chuyện này nói cho ngươi đi? Còn có ngươi ra ra. Diệp Thần Linh nhìn hắn chằm chằm. Thế nào biết, Diệp Hi thế mà cười lạnh nói, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Rất khó tưởng tượng, một đứa bé trai thế mà lại nói ra lời như vậy. Tại Diệp Hi trong lòng, mụ mụ là trọng yếu nhất cũng là lớn nhất dụ hoặc, ai tổ chức mình, như vậy đều là địch nhân. Ngươi dám? Diệp Thần Linh lông mày vẩy một cái, nàng thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này từ nhỏ đã bị mình chập trùng chất tử kiên cố như thế băng lãnh biểu lộ. Phảng phất tại sau một khắc nếu như mình thật muốn dự định đem bọn hắn ở giữa sự tình nói ra, hắn nhất định sẽ giống mới vừa nói như thế, giết mình. Trời, hắn mới mấy tuổi a? Có lẽ là bị chạm đến cấm kỵ, Diệp Hi lúc này ánh mắt cũng biến thành tàn rỡ, vậy mà liền dạng này không chút kiêng kỵ nhìn xem nàng. Đối mặt Nam Hải kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, Diệp Thần Linh phương tâm bắt đầu gấp rút nhảy lên, tiểu y hiệp phi hà, nàng chu gợi cảm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, gắt giọng, có bản lĩnh ngươi hãy nói một chút nhìn. Phản ngươi a? Nói để ngươi dùng loại giọng nói này cùng cô mụ ta nói chuyện. Con nhìn. Làm sao có thể không nhìn? Diệp Hi cười mỉm nói ra, đối mặt như thế một cái tiên tử, ta làm sao có thể không nhìn đâu. Nhìn trước mắt xinh đẹp mỹ phụ cô mụ, Diệp Hi vậy mà ngẩn người, kia thổi qua liền phá phấn nị trên má ngọc một hồi bạch, một hồi đỏ, rất là mê người. Người cái này tiểu hỗn đản, thật đáng chết. Diệp Thần Linh vậy mà lần thứ nhất trên khí thế bại bởi cái này tiểu Nam Hải. Hoặc là, nàng phát giác mình vậy mà cũng hướng tới tuyệt vời như vậy cấm kỵ đi. Kia cô mụ ngươi còn muốn đem sự tình nói ra sao? Diệp Hi biểu lộ có chút biến hóa không chừng. Ngươi tiểu tử này, có phải hay không muốn tạo phản? Mỹ phụ trừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù theo bên trên không chịu thua, nhưng là nhưng trong lòng không có muốn đem hắn cùng em dâu ở giữa sự tình nói với mình đệ đệ. Mà lại, nàng vậy mà phát giác mình giữa lúc bất chi bất giác cũng bị dạng này cấm kỵ hấp dẫn lấy. Tiểu Hi, vậy ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thử một chút ta đẹp mắt, chuyện tốt mụ mụ ngươi đẹp mắt. Đừng nói là đều không khác mấy như vậy. Cũng không biết là ra ngoài cái gì tâm tính, mị phụ vậy mà tại loại thời điểm này hỏi ra như thế. Diệp Hi cười nói, cái này rất khó nói nha. Thật sao? Vậy chúng ta trở về đi. Hai người một bên đi ra ngoài, vừa nói chuyện. Diệp Thần Linh bỗng nhiên đi tới Diệp Hi trước mặt, hai tay đừng ở sau lưng, một bên cong đường đi, một bên nhìn xem Diệp Hi, trên mặt đều là thanh xuân hoạt bát, tiểu gia hỏa, buổi tối chờ những cái kia du khách chìm vào giấc ngủ lấy thời điểm, ta có lời nói với ngươi nha. Lời gì? Diệp Hi trong lòng hơi động. Tựa hồ Diệp Thần Linh rất có câu dẫn mình ý tứ đâu. Ngươi nói là cái gì, chính là cái gì lạc. Nói xong một câu nói kia thời điểm, chính Diệp Thần Linh cũng là giật nảy mình, nàng không nghĩ tới mình thế mà lại nói lời như vậy. Cái này khiến nàng phương tâm phanh phanh trực nhảy, tiểu diễm má phấn má má đảo dâng lên thẹn thùng đỏ ửng. Diệp Hi cũng là bị nàng dọa đến sửng sốt một chút, nói, nếu như vậy vậy liền quá tốt rồi. Hắc hắc, không biết cô mụ muốn nói với ta lời gì đâu. Tiểu tử, nhìn thấy Diệp Hi cái hiểu cái không kia một. Cái tiểu dung. Mỹ phụ Diệp Thần Linh duỗi ra một đôi tuyết trắng tay trắng đem hắn cánh tay chăm chú ôm vào trong ngực, thành thục đây đà thân thể mềm mại dựa vào ở trên người hắn, nói: "Bất quá ngươi tiểu gia hỏa này, đây là không sợ trời không sợ đất. Ngươi liền không sợ ngươi ba ba. Ngươi liền không sợ ngươi." Dựa. Diệp Hi chỉ cảm thấy tuổi trò của mình chạm đến một đoàn mềm mại nhưng lại tràn đầy có dãn thỏ ngọc, một cỗ thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt mùi thơm xông vào mũi, để hắn kìm lòng không đặng đánh run một cái, phảng phất đưa thân vào hoa tươi hải dương, tâm thần thanh thản, phiêu phiêu dục tiên. Sợ a? Diệp Hi nuốt nước miếng một cái, hắn bỗng nhiên đứng vững, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn trước mắt mỹ phụ, ánh mắt của hắn từ dưới lên trên. Một hỉ hệt bòn nu hòa, thon dài cân xứng đùi ngọc, tử sắc áo ngoài đưa nàng hoàn toàn che. Kia tiêm tiêm eo nhỏ huyền yếu như liễu, doanh doanh một nắm, tiểu đỉnh trên mông ngọc cùng eo thon tương liên, hạ tiếp một đôi tỷ lệ vàng chân dài, lộ ra mê người như vậy. Đón lấy, một đôi cao ngất sung mãn, cầm quần áo chống trướng phình lên hai ngọn núi hiện ra ở gió tinh vân trước mắt, chịu nặng, cứng chắc, để cho người ta không nhịn được muốn sờ lên một cái. Hắc hắc, nơi này giống như không có người nào nha. Cô mụ ngươi nói cho ta nhìn ngươi thành ý đâu? Diệp Hy nói. Diệp Thần Linh đỏ mặt lên, khẩn cấp dụ hoặc thật sự là quá mạnh. Nàng giả ngu cười nói, ngươi nói cái gì thành ý đâu? Hắc hắc. Diệp Hy không nói thêm gì nữa, nhưng là ánh mắt lại rơi tại mỹ phụ trước ngực cặp kia trên nhũ nhục. Nghĩ đến vừa mới Hàn Tuyết cùng tiểu tử này như thế thân mật tiếp xúc, như vậy không chút kiêng kỵ cùng hắn tướng dựa vào, Diệp Thần Linh trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Thế nhưng là đương nàng muốn mở miệng nói chuyện thời điểm nhưng lại không biết nên nói gì nói mới tốt. Nguyên bản yên lặng nhiều năm phương tâm giờ phút này đã từ từ khôi phục, liên tiếp cấp kiêu, trận trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một cái tế bào, để nàng từ từ cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai, tiểu mị và phần. Kia chín mọng thân thể run lên lắc một cái, tựa hồ đang vì phương tâm giải phong mà lớn tiếng khen hay. Nàng như thơ như họa nguyệt cho kiểu diễm như lửa, mắt hạnh lúc mở lúc bế, con cong lông mi tinh xảo thanh tú, phảng phất trên trời trăng non. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở thô trọng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Tiểu y hiệp như hà, má đảo giống như diễm. Bất quá, dù sao cũng là người từng trải, mỹ phụ làm sao lại so nam hải này còn muốn thẹn thùng đâu. Nhưng gặp nàng nghe ngóng mình cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa, nói, ngươi thật đúng là dám đến. Vì cái gì không dám a? Nói vậy mà lấn người mà lên, một cái tay chậm rãi đỡ cái này cao hơn chính mình chọn mỹ phụ vòng eo. Diệp Thần Linh cặp kia tràn đầy thu thủy xinh đẹp chậm rãi lơ, lý trí để nàng lập tức đẩy ra nam hài này, nhưng là thân thể kích thích làm thế nào cũng làm cho nàng không bỏ được rời đi cảm giác như vậy. Hàn Tuyết không phải cũng là như vậy sao? Vậy mình, vì cái gì không thể? Diệp Hy dựa vào cô mụ, cánh tay kia đã chậm rãi nghĩ đến trước ngực của nàng leo lên mà đi. Hắn muốn sờ đến đây, hắn muốn sờ đến đây. Mỹ phụ trong lòng chợt nhớ tới như thế một loại thanh âm. Muốn cự tuyệt hắn hồ nháo, vẫn là tùy ý hắn làm loạn. Chỉ bất quá, Diệp Hy cũng không có bởi vì nàng tư tưởng bên trên giấy rũa mà dừng lại, cánh tay kia đã chậm rãi bao trùm tại mỹ phụ trước ngực trên quần áo. Đến rồi, hắn thật muốn bắt bộ ngực của mình. Mỹ phụ trong lòng loại kia đã lâu, nóng rực, tê dại cảm giác lại tại thật sâu kích thích nàng buồn tẻ nhiều năm phương tâm. Vừa nghĩ tới chính mình cái này tiểu nam hài cùng cấm kỵ của mình quan hệ, trong nội tâm nàng dường như đổ ngũ vị bình, ngọt chua khổ cay mặn, không một hoặc thiếu. Thật lớn a. Diệp Hy nhịn không được nói, gấp ở mỹ phụ kia tràn đầy co giãn mỹ nhũ, nào nặn đùa, một cái tay khác thì là năm ngón tay đại trường, một thanh cầm đối diện nàng nhũ phong, trong lòng bàn tay đứng vững trên tuyết phong kia linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, ngọc nhuận phấn nộn đáng yêu nhũ châu nhẹ nhàng xoa nắn. Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy mình cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng, một loại trước nay chưa từng có kích thích khoái cảm đánh thẳng vào trái tim của nàng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Kia một loại thuần tự nhiên nam nữ hoan ái cảm giác để nàng thẹn thùng ngượng ngùng, ẩn tình sợ hãi khẽ mở răng trắng, đinh hương ám thổ. Cô mụ y phục này cũng quá dày a, cởi xuống có được hay không? Diệp Hy hai tay ngao ngoe muốn động, tựa hồ thật muốn đem món này ngăn trở mình mà chảo áo ngoài cởi ra. Muốn chết rồi ngươi. Mỹ phụ đống nhiên đem trước ngực mình tham tiến vào tay cầm ra đến, hung hăng lường hắn một cái, lại làm loạn ta cũng không tha cho ngươi. Thế nhưng là ta còn không có sở đủ nha. Diệp Hy một mặt ủy khuất, trong lòng hô to chưa đủ nghiền a, nếu là đem mình tay luồn vào trong quần áo của nàng, tay kia cảm giác liền mỹ diệu. Cho ta an phận một chút. Diệp Thần Linh tay vậy mà bỗng nhiên bắt chất tử giữa hai chân côn thịt một chút, tại hắn vừa muốn kêu lên đau đớn trước đó lập tức thả đi, tự mình rời đi. Bất quá nàng chỉ cảm thấy bóng lưng của mình từng đợt nóng rực. Đêm nay chờ mụ mụ ngươi ngủ thiếp đi. Lại nói, Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói, chính nàng đều không cảm thấy mình quá mức phóng túng. Vậy mà thật đi câu dẫn đứa cháu này, hơn nữa còn là tại mình em dâu bên người. Nhìn xem cô mụ nàng kia màu mỡ tròn trịa cái mông cùng tuyệt đối thon dài cặp đùi đẹp, sau lưng Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, lập tức đi theo. Đang bởi. Chương 198, phong vận ra tường, ám sát. Bóng đêm như thương long một bản xoáy, mênh mông u ám bao phủ đại địa, trên bầu trời, một vòng tên nguyệt treo ở nơi đó, chung quanh chỉ có thưa thất tinh tinh vì nàng bạn nhảy. Hắc ám đại địa cùng ánh trăng trong sáng hô ứng lẫn nhau, khi thì thổi qua một trận rét lạnh thấu xương gió, không khí tựa hồ trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Như thế băng lãnh đêm, luôn luôn như thế tĩnh, tĩnh làm say lòng người. Ô tô đường dài một mình hành xử nhỏ hương trên đường, không có thành thị vầng sáng. Tuyết dạ trên đường lộ ra một loại khác bạch quang. Đó là một loại tĩnh mịch thâm trầm. Lại tồn tại ở dạng này bạch quang phía dưới. Nặng nề trong màn đêm đại thiên thế giới, phảng phất đều đọc lại, hết thể sinh mệnh đều lặng lẽ tiến vào mộng đẹp. Hoặc gần hoặc xa sơn cốc, đồng bằng, cây cối, thôn xóm. Tại bông tuyết chiếu rọi, bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. Tuyết này sau ban đêm, vạn tốc câu tịch, không có chút nào sinh khí. Lúc này trải qua lâu như vậy lữ trình, ban đêm đến để từng cái hành khách chậm rãi đắm chìm trong mỹ lệ trong động. Thế nhưng là, lúc này ở trở nên mờ tối trong buồng xe lại có hai người cũng không có ngủ đi. Diệp Hy cặp mắt kia trong đêm tối nhanh như chớp chuyển động, khuỷu tay đụng đụng bên người cao gầy mỹ phụ cô mụ. lại lơ đãng đụng phải tuyệt sắc mỹ phụ trước ngực kia một đôi trướng phình lên bảo nhũ phía trên. Tràn đầy có giãn xúc cảm để Diệp Hy toàn thân thư sướng. Cô mụ. Diệp Hy vừa định muốn kêu gọi, nhưng lại gặp người mỹ phụ này lập tức bóp ở cái hông của mình. Diệp Hy hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là trên mặt lại là tràn đầy vẻ hưng phấn. Trước mặt mụ mụ nhìn đã mơ màng đi ngủ, nàng sẽ không biết mình ở phía dưới trên châu ngồi làm cái gì à? Nhất định sẽ không, mình không lên tiếng lời nói, căn bản liền sẽ không để mụ mụ phát hiện. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hy trong lòng càng thêm tràn đầy một loại mạnh chỗ không có cấm kỵ kích thích. Thế nhưng là bên người tuyệt sắc mỹ phụ lại như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là đối với bên người cái này một đứa bé trai nhưng vẫn là thờ ơ, lại còn công nhiên đang vừa ngủ. Hắc hắc. Tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra 10 phần tươi cười đắc ý, một cái tay của hắn đã ngoe ngoe muốn động, rời khỏi mỹ phụ trên bờ eo, nhẹ nhàng vuốt ve. Bởi vì trong xe hơi ấm, mỹ phụ áo khoác đều cởi ra. Diệp Hy rất dễ dàng cách quần áo, chạm đến mỹ phụ da thịt. Không biết mình ba ba biết có thể hay không đánh chết mình. Không biết dượng biết có thể hay không đánh chết mình. Không biết ra ra biết có thể hay không đánh chết mình. Tại thời khắc này, Diệp Hy trong óc đống nhiên sơn cốc một loại bản năng sợ hãi. Tại cấm kỵ trước mặt, hắn vẫn không thể nào khuyết trương ra đi. Cho dù hắn tâm đã sa đoạn. Chỉ bất quá, đi theo mụ mụ trên người cấm kỵ áp bách so sánh, tại Diệp thần linh trên thân, cái này một loại sợ hãi ít đi rất nhiều, mà cấm kỵ hưng phấn cùng kích thích cũng không có giảm bớt như vậy một chút. Nhất là tại mụ mụ ngay dưới mắt, Diệp Hy càng thêm cảm thấy hưng phấn. Tại như thế mở tối trong buồng xe, cô mụ toàn thân run rẩy một chút, từng đóa xinh đẹp tiểu diễm ánh nắng chiều đỏ bay lên nàng trên lún đồng tiền đẹp, trong nội tâm nàng chợt lạnh lẽo. Thân là người vợ mẹ người luân lý đạo đức thật sâu trói buộc nàng di lửa. Có chút làm một cái hít sâu, nàng xoay người sang chỗ khác, nhưng lại vậy mà ngậm miệng, vẫn không có ngăn cản cái này thuộc về hậu bối tiểu Nam Hải làm ẩu. Nhìn xem nàng cũng không có cự tuyệt mình vuốt ve, Diệp Hy trong lòng hơi động. Đây không phải tại dụ hoặc ta sao? Hắn thèm ăn nhỏ dãi, có tật giật mình nhìn một chút nhìn trước mặt mụ mụ, xác định nàng đã ngủ về sau yên lòng. Đã thấy trước mắt tuyệt sắc mỹ phụ nhân hô hấp rất là gấp rút, bởi vì nàng bên trong quần áo trói buộc một đôi đầy đặn cao ngất núi tuyết ngay tại Diệp Hy trước mắt run rẩy. Đừng hồ nháo. Diệp thần linh hờn dỗi trận nhìn chất tử một chút, lại thẹn thùng vô hạn nghiêng người sang đi, thấp giọng nói ra, mụ mụ ngươi biết đánh chết ngươi tiểu tử này đâu. Câu nói kế tiếp yếu ớt rồi muội, cơ hồ nghe không được. Không có việc gì, mụ mụ đã ngủ đây. Diệp Hy thấp giọng nói, bất quá hắn lại tại kỳ quái. Bình thường luôn luôn chiếm cứ chủ động mỹ phụ vì sao lại trở nên như vậy ngượng ngùng đâu. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng là Diệp Hy đã từ từ vươn tay, vuốt ve nàng trên lưng trắng kia không tì vết chút nào băng cơ ngọc phu, chỉ cảm thấy mịn nhắn như son, phấn quang như dính. Hắn một cái tay khác kìm lòng không đặng lần nữa xoa lên nàng mượt mà như ngọc trên lưng trắng. Anh! Bị tiểu Nam Hải kia nóng rực bàn tay vuốt ve tại da thịt của mình phía trên, Diệp thần linh không chịu được phát ra hừ nhẹ một tiếng, toàn thân đánh run một cái, thân thể mềm mại bản năng co rụt lại, quay đầu thẹn thùng trừng mắt Diệp Hy, lại cũng không nói chuyện. Nàng mắt hạnh trợn lên, cặp kia trong mắt đẹp lại là hàm ẩn thu thủy, xuân tình dập dờn. Một màn kia thẹn thùng thoáng nhìn, phong tình vạn chủng, tràn đầy thành thục nữ tính hoàn mỹ dụ hoặc. Kỳ thật Diệp Hy cũng không biết, cô mụ mặc dù bình thường luôn luôn khi dễ hắn, nhưng đã đến trên giường, cái này anh tư buộc phát nữ cường nhân lại vậy mà lại là giống như xử nữ đêm đầu ngượng ngùng. Bất quá, Diệp Hy lúc này lại cũng không biết. Dù sao, hắn còn không có đem cái này cao hơn chính mình ra một cái đầu ếch mỹ phụ ôm vào giường đi đâu. Đừng suy. Diệp Hy ra một cái im lặng tư thế, từ phía sau duỗi ra hai tay nắm ở xinh đẹp phụ nhân san bằng vai, ôn nhu nói, mụ mụ ngủ tiếp đi đâu. Nhưng là cũng đừng nói chuyện quá lớn tiếng nha. Thanh âm của hắn mặc dù nhu hòa, thế nhưng lại phảng phất ẩn chứa một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích. Diệp thần linh run lên trong lòng, thân thể mềm mại lắc một cái, nhưng không có lần nữa dãy rủa. Tại mình em dâu ngay dưới mắt, nàng vậy mà cảm nhận được một loại khuất nhục, để nàng có một loại bị chinh phục cảm giác. Kỳ thật tốt nhất mạnh nữ nhân, thích nhất kia một loại bị nam nhân cao cao tại thượng chinh phục cảm giác. Diệp Hy kia nóng rực con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào kia phảng phất giống như ngưng trệ kiều nộn ra thịt, đưa ra một cái tay tại nàng trên lưng trắng nhẹ nhàng vuốt ve, tỉ mỉ cảm thụ được nàng kia thổi qua liền phá băng cơ ra tuyết. Nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy lại là thỉnh thoảng nhìn về phía trước mặt mụ mụ, sợ nàng tỉnh lại sẽ phát hiện. Cái gọi là có tật giật mình a. Ừm. Tiểu hỗn đản. Diệp thần linh nhẹ nhàng động đậy thân thể, nhưng lại càng giống là nữ nhân biểu tượng thận trọng dãy rủa. Cùng trượng phu bên ngoài nam nhân như thế tiếp xúc, loại kia yêu đương vụng trộm hưng phấn thật sâu kích thích tâm linh của nàng. Thế nhưng là đồng dạng, loại kia phản bội trượng phu luân lý đạo đức lại trầm trọng kiềm chế nàng đây. Còn lại là cái này tiểu Nam Hải thân phận, để nàng tràn đầy cấm kỵ tội ác. Diệp Hy hai tay nhẹ nhàng đem trước mắt cô mụ quay lại. Chỉ gặp nàng đuôi tóc ngang nga, tiểu trên mặt ánh nắng chiều đỏ dày đặc, đôi mi thanh tú nhẹ rung, mị nhãn giống như bế chưa bế, bên trong thu thủy dập dờn. Khả năng bởi vì khẩn trương quan hệ, hơi thở có chút chớp động, môi anh đảo nhếch. Nghĩ không ra bình thường lãnh diễm phách lối mỹ phụ, tại chuyện tình nam nữ phía trên vậy mà như thế ngượng ngùng. Cái này cường đại tương phản để Diệp Hy giữa hai chân kia tử sam rồng vịnh vô cùng cứng rắn. Lúc này trong buồng xe mặc dù ánh đèn mông lung, nhưng là Diệp Hy lại nhìn rất rõ ràng. Mỹ phụ thành thủ quyển chuyển tư thái hoàn toàn mà hiện lên tại trước mắt của mình. Bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thon thon, mông ngọc hơi gồ lên, cặp đùi đẹp cân xứng. Cái này một có lồi có lõm tư thái đường cong để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, di hỏa phân thân. Trong bóng đêm, ngoại trừ Diệp Hy cùng người mỹ phụ này đang len lén sờ sờ bên ngoài, phía sau của bọn hắn còn có hai nam nhân không có ngủ. Muốn động thủ đâu? Không, tạm thời còn không phải thời điểm. Lần này xuất hiện một chút biến cố, cái kia Diệp Hy nữ nhân bên cạnh, trên tư liệu cũng không có đề cập a. Vậy làm sao bây giờ? Trước tạm thời quan sát một chút đi. Dù sao đường đi vẫn chỉ là đi qua một nửa, ngày mai chúng ta cẩn thận hơn quan sát một ngày. Đêm mai, có lẽ chính là động thủ thời cơ tốt. Ừm. Bất quá cái này Hàn Tuyết, thật đúng là chủ quan, thế mà không đi máy bay, mà đổi làm ô tô. Đây không phải cho chúng ta cơ hội a. Chớ khinh thường, bất kỳ cái gì sơ ý chủ quan cũng có thể để chúng ta lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Cái này ta biết. Bất quá chúng ta sau đó đâu? Phải làm sao? Nhất định sẽ bị truy nã. Không có cái gì làm sao bây giờ, chỉ có thể xuất ngoại. Lúc này ở hắc ám bên trong, Diệp Hy cũng không có cảm giác được nguy cơ đến, mà là một cái tay mỏ về mỹ phụ đúng quần. Đừng. Diệp Thần Linh bắt lấy hắn tay, thế nhưng là Nam Hải một cái tay khác chợt tại trước ngực của mình nắm một cái. Kia trướng phình lên mỹ nhũ truyền đến tê dại để nàng không chịu được ư một tiếng. Mà Nam Hải càng là thừa dịp cái cơ hội này, giải khai nàng quần cửa cúc áo. Bình thường khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, đoan trang băng lãnh mỹ phụ, tại chuyện nam nữ bên trên vậy mà trở nên bị động như thế ngượng ngùng, dạng này tương phản để Diệp Hy tràn đầy chinh phục cảm giác. Còn lại là kia một loại cấm kỵ khoái cảm, càng là đang từ từ tăng cường. Ừm. Tuyệt sắc mỹ phụ hai chân bỗng nhiên khép lại cùng một chỗ, đem ở giữa cánh tay kia gấp rút. Chỉ là, nàng chỉ cảm thấy một ngón tay chậm rãi thò vào trong thân thể của mình. Hắc ám trong buồng xe tựa hồ cho bọn hắn một cái cơ hội tuyệt vời. Mộ địa, từ đằng xa truyền đến một trận thê lương tiếng kêu, xông phá cái này đêm lạnh yên tĩnh. Tiếng kêu kia, như khóc như tố, như giận như oán, nghe làm cho người dùng mình. Kia là ven đường bên trên kia từng đầu bị chủ nhân trục xuất lão cẩu tại hương giã tuyết dạ bên trong ai lánh. Nó là đang ai thán thân thế của mình, vẫn là như muốn tố chủ nhân bạc tình. Khắp không bờ bến vùng bỏ hoang vùng đất bằng phẳng, tại tuyết trắng che hạ quận mình đứng người dậy, dường như ngay cả dễ rủa một chút cũng không tình nguyện dáng vẻ. Kia khắp nơi trên đất un tùn cỏ thơm, vội vàng tới lui du lịch rong sóng bướm, bây giờ đều giấu kín e rằng dấu vết có thể tìm ra, chỉ có kia mấy cây trăm năm cây già, vẫn như cũ giang ra kia xoa răng chọc nhánh, giống như là quỷ ảnh lắc lư, lại giống kia bạch cốt sâm sâm, cho tuyết hậu bóng đêm bằng thêm mấy phần bị thương, lạnh lẽo. Nhanh, nắm tay lấy ra. Cảm giác được thân thể trở nên càng ngày càng mẫn cảm, tuyệt sắc mỹ phụ không khỏi thấp giọng tại Nam Hải bên thai nói ra, thật là khó chịu à, đừng như vậy. Xuyệt, cô mụ ngươi đừng quá lớn tiếng nha. Diệp Hy nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đã ngủ về sau, trong lòng lá gan cũng thay đổi lớn. Nhất là trong đêm tối, muốn người phạm tội dũng khí tăng nhiều. Đến, ngươi đứng lên. Diệp Hy lôi kéo mỹ phụ cánh tay, để nàng kia 10 phần cao gầy thân thể đứng ở trước mặt mình. May mắn chỗ ngồi cùng chỗ ngồi ở giữa khe hở cũng đủ lớn. Nếu không thật đúng là đứng không hạ như thế một cái thành thục cao gầy tuyệt sắc mỹ phụ. Tựa hồ là biết cái này tiểu Nam Hải muốn làm gì, mỹ phụ trên mặt đều là đỏ ửng, nhưng lại vậy mà không có phản đối, mà là hai tay bắt lấy trước mặt chỗ tựa lưng, cao gầy dáng người chậm rãi tại Nam Hải trước mặt nửa cong, để cho mình tròn trịa kiểu đỉnh cái mông cao cao nâng cao lên. Quá lớn mật, bọn hắn vậy mà như thế yêu đương vụng trộm. Diệp Hy nhìn một chút mụ mụ, đã thấy nàng như cũ tại ngủ say, cũng không có phát hiện mình sa đọa mà hoang đường hành vi. Thế nhưng là hắn lại chỉ là nhìn thấy lưng của mẹ ảnh, nhưng lại không biết, lúc này nàng kỳ thật cũng không có ngủ đi. Toa xe bên ngoài gió mát phất phơ, nhưng là toa xe bên trong lại là ấm áp như xuân. Lúc này Hàn Tuyết cặp mắt kia có chút mở ra, mặc dù không nhìn thấy sau lưng tình cảnh, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được, nhi tử cùng đại cô muốn làm gì. Trời, tên hỗn đản kia tiểu tử, lại dám làm như vậy. Đăng bởi. Chương 199, giai nhân tâm động, sa đoạn. Mênh mông vũ trụ, yên lặng không nói nhìn chăm chú lên hạ giới. Càng phát ra hiện ra nó cao thâm mặt chắc, tầng tuyết phía sau, mặt trăng lộ ra màu xám trắng gương mặt, đem gió mát chỉ riêng vẩy hướng nhân gian, khiến người càng cảm thấy hàn khí tập kích người. Cùng nàng làm bạn, chỉ có giải rác mấy điểm hàn tinh, khiến nàng cũng không khỏi cảm thán cái này đêm lạnh đặt bút cùng thê linh. Nhìn, ánh mắt của nàng là như thế yêu thương, nàng đi lại là trễ như vậy chậm. Dần dần, Nguyệt Nhi rốt cục đến nó hành xử điểm cuối cùng. Lặng yên biến mất tại vùng bỏ hoang vùng ven, còn lại chỉ là một mảnh màu nâu xanh về chỉ riêng ở chân trời dập dờn, ít nghiêng. Lại gặp loại kia thần bí bong bong cá sắc bắt đầu từ phương đông lan tràn, nghị vung ra một bức nhu hòa sa màn bao phủ lại cả vùng. Hàn ý càng đậm, đầu cành tuyết động đều đã giữa bất chi bất giác ngưng tụ thành như thủy tinh băng ngưng. Tuyết dạ thật đẹp, nguyện vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này, mỹ hảo một khắc. Mỹ lệ như vậy cảnh đêm, nhưng là lúc này mỹ phụ Hàn Tuyết nhưng căn bản liền không có tâm tình để thưởng thức. Dù cho nàng nhắm mắt lại, phía sau y nguyên truyền đến từng đợt để nàng cảm nhận được kinh hồn táng đảm tiêu hành cùng thở dốc. Quá phận. Tiểu tử này thật sự là quá phận. Hàn Tuyết nắm thật chặt nắm đấm của mình, nhưng lại cũng không có xoay người sang chỗ khác giận dữ mắng mỏ bọn hắn, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy bọn hắn tại mí mắt của mình dưới đáy yêu đương vụ trộm, vậy mà để cho mình có như vậy một loại cảm giác trống rỗng. Cấm kỵ khí tức để Hàn Tuyết tâm bên trong một lẫm, đúng a? Bọn hắn tại sao có thể dạng này, luân lý đạo đức, cấm kỵ cương thường. Cái kia chồng mình tỉ tỉ, bây giờ lại vậy mà cùng nhi tử quấn quýt lấy nhau. Hàn Tuyết thật sự là không dám tưởng tượng. Nhưng là nàng nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy mình giống như có một loại không hiểu thấu hưng phấn. Hai chân không nhịn được kẹp chặt, nhẹ nhàng xé ma. Một trận nóng rực càng là từ trong đáy lòng dâng lên, phảng phất muốn đưa nàng cả một cái thân thể đều thôn vệ hết giống như. Hàn Tuyết trên mặt cũng dần dần nổi lên từng đợt đỏ ửng. Nghĩ đến nhi tử đối với mình làm loạn tình cảnh, Hàn Tuyết thật giống như cảm thấy lúc này dây dưa với hắn cùng một chỗ chính là mình, mà không phải trượng phu tỷ tỷ. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, thậm chí Hàn Tuyết bộ ngực cũng đang phập phồng không ngừng. Sóng cả mãnh liệt sóng sữa nhưng không có nam nhân đến thưởng thức. Mỹ phụ Hàn Tuyết mình một cái tay đặt tại trên ngực, thật sâu hô một hơi, ý đồ đem mình nhảy rộn tâm bình tĩnh trở lại. Chỉ là, sau lưng truyền đến tiểu diễm thanh âm sắc thực tựa như là một khúc ma địch tại trái tim của mình lượn lờ. Lặng lẽ kích thích lên nàng trong đáy lòng ẩn giấu cấm kỵ di nhìn. Nàng biết mình phải đứng lên, xoay người sang chỗ khác giận dữ mắng mỏ bọn hắn. Nhưng là Hàn Tuyết nhưng không có. Không biết vì cái gì, nàng cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Trong lòng phảng phất có một thanh âm tại nói cho nàng, cái gì cũng không cần quản giống như. Mà lại nàng cũng cảm thấy đối phương tại mí mắt của mình dưới đáy yêu đương vụ trộm. Cái này một loại nhìn một cái không sót gì ở trên cao nhìn xuống cảm giác, để nàng càng thêm cảm thấy khẩn cấp kích thích. Mà sau lưng, hai cái một mực tại nhìn chằm chằm nam nhân cũng không có thấy nhìn về phía Diệp Hy bọn hắn một cái kia phương hướng, ngược lại là hưởng thụ đem châu ngồi để nằm ngang, nhường xuống tới. Bất quá lại như cũ tại nhỏ giọng nói chuyện. Ai, có lẽ đây chính là chúng ta một lần cuối cùng tại Trung Quốc đi. Thương cảm cái gì đâu. Chỉ cần đem bọn hắn giết, kia đến lúc đó tiền tới tay đầy đủ hai chúng ta huynh đệ ở nước ngoài tiêu giao sung sướng. Mẹ nó, tổng giám đốc rất lâu không có đụng nữ nhân. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta có phải hay không mỗi ngày chơi gái Tây? Chập chập. Nghe nói gái Tây đặc biệt phóng đăng A. Liền ngươi. Các nàng nơi đó còn đặc biệt lớn đâu. Liền ngươi nhỏ con run. Ta thao, ta không nhỏ đi. Không có ta lớn A. Người này bó tay rồi, bất quá rất lâu, hắn bỗng nhiên thở dài nói, chúng ta thật rất lâu không có giống như bây giờ buông lòng A. Ừm, chờ đến đem bọn hắn giết chết về sau, liền mãi mãi cũng không cần tại loại ngày này sinh sống. Đến lúc đó ở nước ngoài trời đất bao la, còn không phải mặc chúng ta tiêu dao. Xuyệt. Đông nhiên. Bên người cái này một cái nam nhân làm một cái im lặng tư thế, thấp giọng nói, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Không có chứ, chỉ cần thanh âm của ngươi a. Kia là ta nghe lầm. Ai, được rồi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, trời tối ngày mai có thể thành công chúng ta liền thành đạo phạm, không thành công nói liền thành tù phạm. Ừm, hảo hảo ngủ một giấc. Đêm mai đưa bọn hắn lên đường. Lúc này Hàn Tuyết, cắn môi thật chặt một cái, nhưng là thân thể lại tại run rẩy. Nàng toàn thân đều là xuất trần khí chất. Ngọc Chí lông mi nhẹ nhàng mà run run. Thẳng tắp chiếc mũi nhanh nhẹ tử, không lớn không nhỏ có chút quyết lên hai mảnh gợi cảm bờ môi, thành thục mà vũ mị. Ai? Trong lòng hít thở dài, Hàn Tuyết lại có một loại mình âu yếm bảo vật bị người đoạt đi cảm giác. Nhất là nàng trong cặp mắt kia lại lộ ra một loại ngay cả chính nàng cũng không phát hiện lưu hoán, hiện ra điểm điểm lệ quang. Tại ánh trăng bao phủ xuống, là như vậy sáng tỏ, tựa như đen nhánh trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Kia dung nhan giống như kinh diễm thoáng nhìn, kia cao ngất lay nhẹ bộ ngực sữa theo động tác của nàng mà tương hô đè xuống. Ẩn ẩn biến mất nhũ câu câu hồn phách người. Kia dấu ở quần áo hạ gợi cảm ngọc thể làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Mà Diệp Thần Linh đâu? Lúc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng lo lắng hãi hùng. Tại hắc ám trong buồng xe yêu đương vụ trộm, đây là cỡ nào kích thích? Bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị người phát hiện ách nguy hiểm. Mà lại, cái này tiểu nam hải càng là so với mình nữ nhi còn muốn nhỏ một điểm. Vừa nghĩ tới giữa hai người quan hệ cô cháu, nàng liền cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Một loại không hiểu thấu cấm kỵ lực lượng để nàng cảm nhận được e ngại. Nhưng lại tràn đầy chờ mong. Có lẽ mình có thể thoáng phóng túng một chút, chỉ cần bảo thủ người bí mật, ai biết được. Tâm cảnh đột nhiên chuyển biến để động tác của nàng xôn xao lớn mật. Trước ngực của nàng quần áo bởi vì hai tay lập tức quan hệ mà căng đến thật chặt, đem kia to thẳng mê người, quá nửa nhuận tròn núi tuyết tôn lên càng thêm sung mãn nổi cao. Diệp Hy tâm thần chập chờn, không chịu được hướng về phía trước bước một bước, giang hai cánh tay đem trước mắt xinh đẹp phụ nhân, tuyệt sắc người vợ tràn vào trong ngực của mình. Lúc này Diệp Thần Linh đưa lưng về phía hắn, kia tràn đầy có giãn cái mông điểm tập trung vào Diệp Hy đúng quần. Đau nhức, nhẹ một chút mà. Nàng hai tay nhẹ nhàng chống đỡ tại chỗ ngồi chỗ tựa lưng phía trên, gắt giọng, tiểu hỗn đản. Thật cả gan làm loạn. Ta phải nói cho ngươi bà còn có dựa biết. Hắc hắc, cô mụ ngươi bỏ được sao? Diệp Hi nắm thật chặt ôm lấy nàng thành thục thân thể mềm mại hai tay, dùng sức vòng lấy thước tha vòng eo, đưa nàng lồi lõm linh lung đây đà thân thể mềm mại đặt tại trên người mình, thật sâu nói cảm thụ được nàng kia huyền chuyển xúc cảm. Bỏ được. Nam Hải giữa hai chân dị vật để nàng hoảng hốt, nồng đậm giống được khí tức càng làm cho nàng ý loạn. Diệp Hi tại Diệp Hi trong ngực nhẹ nhàng dãy rủa thành thục đây đà thân thể mềm mại, dãy rủa nói, cái này thành hình dáng ra sao, nhanh nhưng thả ta ra. Tại chuyện tình nam nữ phía trên, cái này mạnh mẽ mỹ phụ thành thục vậy mà như thế ngượng ngùng, thực sự để Diệp Hi ngón tay đả động đâu. Diệp Hi đưa nàng ôm càng chặt hơn. Hắn chui tại xinh đẹp người vợ cái cổ trắng ngọc bên trong, tham lam ngửi ngửi nàng kia nhàn nhạt mùi tóc, vô cùng say mê ôn nhu nói, mùi vị kia thật là thơm. Hắn say, thành thục nữ tính đặc hữu hương thơm để hắn tâm thần mê say. Tinh kỳ chập chờn. Cảm thụ được phía sau cái này tiểu nam hài ách xâm phạm, mặt khác Diệp thần linh còn muốn chú ý mình trước mặt em dâu, vạn nhất bị nàng phát hiện, vậy mình khuôn mặt này để vào đâu? Tốt kích thích nha. Diệp Hi vươn một cái tay đem muội phu đầu quay tới, nhìn chăm chú mỹ phụ nhân một đôi ẩn tình đôi mắt đẹp, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên nàng gợi cảm hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Môi của hắn hiện tại chính chặt chẽ dán tại trên cái miệng nhỏ của nàng, êm ái mút vào. Đầu lưỡi đột phá nàng hàm răng, cuốn thẳng trong miệng nàng hương thơm nước bọt. Động tình không thôi Diệp Hi vươn tay cánh tay đưa nàng ôm thật chặt ở mà Diệp thần linh cái này thành thục đẹp ra càng là có chút nên hợp hắn nóng bỏng hôn, càng là chủ động đem chiếc lưỡi thơm tho thăm dò vào trong miệng của hắn. Bọn hắn vong tình hôn nồng nhiệt, ôm nhau ở ngưỡng hôn, hút, quấy, không ngừng hôn lấy. Nam Hải dùng sức ôm, khiến cho xinh đẹp người vợ đưa nàng kia nở nang thành thục lồi lõm thân thể kề sát ở trên người hắn, trước ngực bào đầy kiểu đỉnh mỹ nhũ càng là rơi vào hắn trên tay, theo hắn xoa nắn mà nhẹ nhàng ma sát, trong cổ họng nhẹ nhàng kêu rên. Diệp Hi tình dục tăng vọt, động tác trở nên phảng phất giống như dã thu hung manh cùng dã, giống như muốn đem trong ngực mỹ phụ nhân thôn phệ điểm. Có lẽ, trói buộc mọi người sự tình có nhiều lắm. Một khi tìm được đánh vỡ cơ hội, bọn hắn trong đấy lòng hắc ám tư tưởng liền sẽ chậm rãi ảnh hưởng lý trí của bọn hắn. Mà đêm tối, lại hết lần này tới lần khác cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Có lẽ là tâm lý tác dụng đi, người phạm tội, tiểu gì cũng sẽ vô ý thức lựa chọn ban đêm. Chỉ có tại hắc ám địa phương, bọn hắn mới có cảm giác an toàn. Cũng chỉ có tại hắc ám địa phương, bọn hắn mới có thể buông tay buông chân làm một vô lớn. Sa đọa cần đứng tại nhất định độ cao, đứng càng cao, sa đọa cũng liền càng lợi hại. Một tên ăn mày đầu đường hành khất tuyệt đối sẽ không để cho người ta liên tưởng đến sa đọa hai chữ này. Mà nhất định phải cho cái này tên ăn mày thêm cái tiền đề, hắn là một cái đã từng có được qua huy hoàng lịch sử tên ăn mày, mà bây giờ hắn sa đọa thành tên ăn mày. Nơi này sa đọa là tương đối quá khứ của hắn huy hoàng. Hắn cái kia thời điểm, khả năng có được xe thể thao, dưỡng phòng, mỹ nữ, có được bó lớn tiền tài cùng vô thượng quyền lực. Mà hết thể này lại trải qua chính hắn cho một tay tống táng. Một người nếu như không hòa vào xã hội, hòa vào thời đại, cho dù là sa đoạn, mà lại là thâm trầm nhất sa đoạn. Cho nên đoạn đần hồn là sa đoạn chỗ, trốn đào nguyên là sa đoạn mộng cảnh. Hút thuốc uống rượu chẳng qua là sa đoạn sơ cấp hình thức, thuộc về hiện tượng. Đối với nữ nhân, văn nhân chơi gái bản thân liền là một loại phong trào. Cổ đã có chi. Nam nhân cuối cùng sẽ tại tình trạng kiệt sức về sau khắc sâu trải nghiệm từ không trung một lần nữa sa đoạn trần thế nặng nghề. Nữ nhân không chỉ có phải thừa nhận nam nhân thể trọng, mà lại muốn gánh chịu làm nam nhân một nửa khác sứ mệnh. Nữ nhân là làm nam nhân một lần nữa sa đọa trở thành động vật duy nhất phương thức. Cái này nhiều nhất xem như sa đọa trung cấp hình thức. Lúc này Diệp Hi thân thể của hắn từ từ hướng về phía trước, dán lên mỹ phụ kia lồi lõm rõ ràng đường cong duyên dáng thành thục thân thể, hai tay càng là nhẹ nhàng đè xuống hai vú của nàng, dù cho cách hai kiện quần áo cùng một cái áo ngực, nàng cặp kia phong non mềm cùng có dán lại như cũ là như thế làm hắn lòng say. Cô mụ ta nhịn không được. Diệp Hi thanh âm có chút khàn khàn, một tay khẽ vuốt nàng kia nhu thuận mái tóc, động tác kia rất là nhu hòa. Liền giống như là tại vô về chơi đùa lấy một kiện chân bảo giá trị liên thành. Hắn thâm tình nhìn chăm chú cái này một cái bị mình ôm vòng eo, cái này thành thục xinh đẹp, gợi cảm mê người mỹ lệ quý phụ nhân. Tiểu hôn đản, ngồi xuống cho ta đến. Diệp thần linh bỗng nhiên đem quyền chủ đạo đoạt lại. Mặc dù bản tính bên trên đối với loại chuyện này mười phần ngượng ngùng, nhưng là nàng dù sao vẫn là Diệp Hi trưởng bối. Diệp Hi nguyên bản đứng lên, lại bị mỹ phụ bỗng nhiên một lần nữa đẩy lên trên chỗ ngồi. Cao gầy thướt tha mỹ phụ chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn Nam Hải giữa hai chân. Trên mặt đều là kia một loại động lòng người đỏ ửng. Hai chân của nàng càng là chậm rãi tách ra, kia quần lập tức bị nàng cọ đến dưới chân. Động tình, tâm cũng động, thân là người vợ mẹ người nàng lựa chọn sa đoạn. Vượt mở cái này một đôi có thể nói là cực phẩm mỹ phụ, Diệp thần linh chậm rãi ngồi ở Nam Hải trên lưng. Đang bởi. Chương 200, Hồng Hạnh yêu thương, đêm hoan. Không biết địa phương nào còn có thể dùng yên tĩnh miêu tả, nông thôn cùng thành thị đồng dạng không bình yên, ba ngày cùng đêm tối đồng dạng ồn ào náo động. Suy nghĩ cùng linh hồn cùng nhau căn nhà nhỏ bé tại trong nhục thể, co quắp tại táo bạo xã hội một góc, kéo rút lấy nguồn gốc tình cảm cùng nhu cầu. Chỉ có tại thâm trầm như vậy giá rét đêm tối, không người, không ánh đèn, không tinh quang, suy nghĩ mới mở ra linh cảm cánh bay lượn, không cần tô son chất phấn, không cần cũng không nhìn chú ý, một cỗ đường dài xe khách tại trên đường lớn buôn tẩu tại không người đêm tối. Bao phủ trong làn áo bạc, trắng đoán như mây. Cảnh sát trang trí đến như mộng như ảo, khí tức thanh lương đến thấm người tim phổi. Tại tuyết gần như trong nháy mắt, toàn bộ thế giới còn nhiều một phần nặng nề, ít chính là một loại chờ đợi. Đông bên nhiều, tuyết tại hạ xuống bên trong là tự do, tại gần như đại địa lúc, nàng lại nhiều một phần trách nhiệm. Nàng đi tới thế giới này, cũng không dự định cải biến thế giới sắc thái, cũng không dự định trường kỳ chiếm hữu thế giới này mỗi một cái không gian, chỉ là tại nàng đến về sau, trên thế giới này thiếu một phần tịch mịch, nhiều hơn một phần chờ mong. Lúc này ở một mảnh đen kịt trong buồng xe, nhìn xem vượt mở thon dài thướt tha hai chân cưỡi trên người mình tuyệt sắc cô mụ, Diệp Hy hai tay một trường, lập tức ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng. Diệp thần linh kia nở nang phong thân thể mềm mại đặt ở trên người hắn quả nhiên là mỹ diệu. Mà lại, đây là sau Diệp Hy mới phát hiện, nguyên lai trong ngực mỹ phụ độ ngực là như thế đầy đặn. Tràn đầy có giãn mỹ diệu xúc cảm để Diệp Hy cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích. Nhất là lúc này hắn lúc nào cũng có thể bị trước mặt mụ mụ phát hiện. Kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích, khẩn cấp dụ hoặc, tại thời khắc này trở nên kịch liệt như vậy. Thật sự là hâm mộ dưỡng a. Diệp Hy trong lòng có điểm chua chua. Hừ. Nhẹ nhàng kẹp lấy hai chân, mỹ phụ hai tay ôm lấy cái này tiểu nam hài cổ, tiến tới bên thai của hắn hừ nói, tiểu hôn đản, đừng nói hắn. Hắc hắc, hiện tại cô mụ ngươi là của ta. Diệp Hy hai tay lập tức bắt lấy mỹ phụ mông đẹp. Diệp thần linh không chịu được phát ra ư một tiếng, hai tay vội vàng chống tại Diệp Hy trên lồng ngực đem hắn đẩy ra, thế nhưng là giờ phút này phong túng nàng thật sự là gợi cảm mê người. Kia 10 phần vóc người cao gầy phong vận thành thục, nên lom thì lom, nên lồi thì lồi, đường cong là lướt, nóng bỏng gợi cảm. Ngươi phải chết, đừng như vậy dùng sức, sẽ bị những người khác phát hiện. Giờ này khắc này, Diệp thần linh trong lòng phương tâm vẫn luôn đang nhảy lên kịch liệt, cái này so với mình tiểu nhân nam hài, cùng mình ở giữa cấm kỵ quan hệ để thích khách yêu đương vụng trộm thật sự là quá mức kích thích. Cười ở trên người của cậu bé, nàng lại luôn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem trước mặt em dâu, sợ bị nàng phát hiện. Thế nhưng là nàng nhưng lại nhịn không được trùng kích như thế. Ngươi cứ như vậy ngồi đừng núp nhích. Diệp thần linh mặt lạnh lấy, nhưng là nam hài này ánh mắt luôn luôn để nàng cảm thấy hoảng hốt, giống như mình toàn thân không treo mảnh vải đứng tại trước mắt của nàng tùy ý hắn thưởng thức giống như. Hơn nữa còn giống như có một con bàn tay vô hình trên người mình mẫn cảm khu vực vuốt ve, cái này khiến trong nội tâm nàng cực kỳ bối rối. Bất quá, giờ phút này thân là trưởng bối, thân là người vợ mẹ người nàng, lại như cũ muốn chiếm cứ chủ động. Không phải thật để cái này tiểu nam hài lật trời nữa nha. A, vậy ta bất động. Diệp Hy chỉ là lẳng lặng ôm lấy trong ngực cái này xinh đẹp tiên tử, cái này vũ mị mê người mị phụ nhân. Thời gian phảng phất ngay một khắc này đình chỉ, đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Mãnh liệt cấm kỵ kích thích, còn có nồng đậm chinh phục làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Úc, ta kia đáng thương dượng, ai? Diệp Hy ở trong lòng vì chính mình một cái kia dáng dấp tao nhã nho nhã dượng mặc niệm một chút, hai tay lại dùng sức vòng lấy mị phụ vòng eo. Ánh trăng vào đầu, thanh phong vẫn như cũ. Thế nhưng là bọn hắn cái này một đôi tướng dựa vào nam nữ lại có chút táo động. Tự cùng khác phái thần kỳ lực hấp dẫn để bọn hắn trong lòng cất giấu dục hỏa chậm rãi tăng vọt. Nam nhân hùng hậu khí tức cùng nữ nhân đặc lưu thành thục mùi thơm hoàng hốt cuốn dao, thật sâu kích thích đối phương thần kinh. Hắc hắc, cô mụ ngươi nói chúng ta giống như vậy không giống yêu đương vụng trộm. Diệp Hy ôn nhu nói đến, lại cố ý cường điệu yêu đương vụng trộm hai chữ, trêu đến Diệp thần linh ngượng ngùng không thôi, nàng đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, nói, ngươi lại nói một chút nhìn xem. Cảm giác được mình trên lưng cái này một cặp đùi đẹp kẹp chặt một chút, Diệp Hy nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạ. Lúc này hắn giống như có một loại bị cưỡng gian cảm giác. Lúc này nhìn xem Diệp thần linh kia trắng non thẳng tắp cái cổ trắng ngọc, Diệp Hy nhịn không được ghé đầu tới, cắn vành thai của nàng, nói khẽ, vậy ta không nói, chính ngươi động đi. Dứt lời, hai tay leo lên nàng một đôi cao ngất kiểu đỉnh bộ ngực sữa. Tạo phản ngươi a. Mỹ phụ nhẹ nhàng đứng lên, nhưng là một cái tay lại muốn đi giải hạ nam hải quần. Diệp Hy cười giơ lên cái mông, để quần nhẹ nhõm bị chút bỏ tới. Hoa, thật là dọa người. Mỹ phụ trong lòng hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới cái này so với mình nữ nhi còn muốn nhỏ nam hài thế mà có được như thế ngạo nhân vô liếng. Thật sự là quá dọa người. Nghĩ đến trượng phu, nàng đống nhiên giống như có một loại con giun cùng cự long ở giữa tương đối. Quả thực là một trời một vực a. Diệp Hy nhẹ nhàng dãy rùa thân thể của mình, dùng cái này đến ma sát lẫn nhau ở giữa. Diệp thần linh như một thân liền mềm mềm tựa ở Diệp Hy trên thân, không nên động. Chỉ có ta mới năng động. Thế nhưng là Diệp Hy lại rèn sắc khi còn nóng, dùng sức vịn qua nàng chán. Túi đầu xuống liền một ngụm hôn lên thở gấp thở phì phò miệng nhỏ. Nô. Ở vào trong mê loạn Diệp thần linh mặc dù vẫn có chút thẹn thùng, có chút kháng cự. Nhưng nàng lại cả gan, hai tay đần áp chế huy động, cái lưỡi đinh hương có chút nên hợp. Bọn hắn cái này chính thái cùng thuộc phụ tổ hợp ngược lại là thân nhau, nhưng là làm khó trước mặt Hàn Tuyết. Lúc này Hàn Tuyết hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Nàng muốn đứng lên trách cứ bọn hắn không biết kiểm điểm, nhưng lại vậy mà phát hiện hai chân của mình giống như bám rễ sinh trồi, vậy mà đứng không dậy nổi. Vì sao lại dạng này? Trong lòng, lờ mờ có một loại chua chua cảm giác. Hàn Tuyết biết dạng này không tốt, nhưng là nàng lại phát hiện mình đã không có năng lực đi ngăn trở. Tương phản, thân thể của mình vậy mà tại dạng này kích thích phía dưới bên kia nhạy cảm như vậy. Lại là nàng giác quan bên trên kích thích. Mặc dù phía sau truyền đến thanh âm cũng không lớn, nhưng là nàng cẩn thận đi nghe, cũng có thể nghe được rõ ràng. Thanh âm kia giống như là từng đạo dòng điện, đánh thẳng vào trái tim của nàng. Nàng đỗng nhiên có một loại khát vọng, nàng khát vọng giờ phút này cùng Nam Hải tiếp xúc thân mật người, là mình. Trời, ý nghĩ như vậy dễ sinh ra liền để mỹ phụ quên sạch sành sanh. Nàng thật sự là không dám tưởng tượng. Luân lý, đạo đức, cấm kỵ, trung điệp không thể vượt qua lễ giáo để trong nội tâm nàng cảm nhận được nặng nề cảm giác tội lỗi. Nhưng là bọn hắn tại mí mắt của mình dưới đáy yêu đương vụng trộm khẩn cấp kích thích nhưng lại để nàng cảm nhận được tâm hoảng ý loạn. Mâu thuẫn, thật mâu thuẫn. Hàn Tuyết cái này một vị quát tháo hoa hải thị nữ thị trưởng vậy mà tại giờ khắc này trở nên thúc thủ vô sách. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Bộ ngực của nàng giống như thiếu dưỡng đồng dạng tại càng không ngừng run rẩy, phập phồng. Lúc này sau lưng Diệp Hy cũng đã cùng mỹ phụ kết thúc cái này một cái nụ hôn dài, đầu túi ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói ra, môi của ngươi thật sự là mềm mại, ta còn muốn ăn. Một cái tay của hắn dùng sức ôm ở Diệp Thần Linh tiêm tiêm vòng eo, một cái tay khác lại leo lên trước ngực nàng to thẳng nhũ phòng. Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, nàng cảm giác được ngọc nhũ của mình đã rơi vào đối phương ma chảo bên trong. Kia một loại vô hạn yêu đương vụng trộm kích thích để nàng muốn thu hoạch được càng nhiều. Hai chân càng là một cách tự nhiên đem Diệp Hy kẹp chặt càng gia tăng hơn. Diệp Hy hai tay tại cô mụ trên đỉnh núi tuyết sờ xoa, cảm thụ được kia tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Kia bào đầy co giãn thật sự là để hắn không nỡ buông ra, giống như là mình chộp vào hai đoàn kẹo đường bên trên, để thịt này đoàn theo mình cường độ mà biến đổi các loại hình dạng. Diệp Thần Linh tâm động, dục vọng trở nên càng thêm kịch liệt. Chất tử trên thân kia khí tức nóng bỏng để nàng tâm loạn như ma, một viên phương tâm kịch liệt nhảy lên. Yêu đương vụng trộm kích thích, khẩn cấp dụ hoặc, còn có hồng hạnh xuất tường kia một loại phản bội cảm giác, thật sự là rất rất nhiều kích thích. Lúc này mỹ phụ nàng gương mặt xinh đẹp giống như là chân trời dáng đỏ, đỏ rực, nóng bỏng. Một con ngọc thủ vậy mà quỷ thần xui khiến chủ động leo lên Diệp Hy cổ, thành thục nở nang thân thể tựa ở trong ngực của hắn nhẹ nhàng bật mẹo, nhắm mắt lại hưởng thụ lên loại cảm giác này tới. Ngươi, trước một chút, ta nơi đó không động được. Diệp Hy thấp giọng tại mỹ phục bên thai đâm nhiệt khí. Giờ khắc này, rốt cuộc đã đến sao? Mỹ phụ từ ý loạn tình mê bên trong bỗng nhiên khôi phục một chút. Nhìn xem cái này một cái bị tại đặt ở trên chỗ ngồi tiểu Nam Hải, nàng mím môi, trong hai mắt tràn đầy một loại kinh tâm động phách thành thục vận vị. Tại đầu này đường cái chung quanh, tuyết trắng trải rộng hoang dã. Kỳ thật, trong sạch luôn có chút lạnh. Tuyết cũng không ngoại lệ. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế giới bên ngoài rất trắng đoán. Một người có thể làm được đạp ca nhảy múa, nhưng không thấy đến có thể đạp tuyết mà ca. Tuyết là một loại xa xỉ lễ vật. Chưa chắc bất kỳ địa phương nào đều có thể thu hoạch được một trận tuyết, chưa chắc tất cả mọi người có thể thưởng thức được một trận tuyết. Bất chi bất giác, thành thị, nông thôn, bình nguyên, vùng núi đều bị tuyết trang trí đổi mới hoàn toàn, tựa hồ nhiều hơn một phần chói mắt thanh linh. Tuyết lớn giáng lâm về sau, đường liền không lại thẳng ngực rõ ràng. Sơn dã rét lạnh nước cũng gầy, mà tuyết hậu con đường, thấy thế nào làm sao có chút cồng kềnh. Đương nhiên, bậc thang cũng tốt, tiểu đạo cũng được, đều là đường kéo dài, đường tạo thành. Có người thích đi rộng lớn thẳng tắp con đường, có người thích đi hỗn lượn thông u con đường, cũng có người thích đi tiến hành theo chất lượng đường. Đều có đặc sắc, cũng riêng phần mình khác biệt. Nhưng mà, đối với tuyết đường mà nói, phong cách của nó cùng phẩm vị thật đại thể tương đương, liền ngay cả đi lên tiết tấu cũng cơ bản nhất trí. Tại trên đường lớn lao vụt trong ô tô, một mảnh đen kịt hoàn cảnh lại tràn đầy một loại dâm mị khí tức. Lúc này mỹ phụ nhẹ nhàng nâng lên cái mông của mình, xúc động kia một cây nóng rực côn thịt về sau, lại mình vươn một cái tay đi. Tại thời khắc này, Diệp Thần Linh lại là lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Nàng biết, chỉ cần mình ngồi xuống, như vậy hết thể đều đã thành định cục. Phản bội trợ phu, phản bội nữ nhi, phản bội luân lý, phản bội đạo đức, rơi vào cấm kỵ di nhìn vòng xoáy bên trong, không thể tự thoát ra được. Thế nhưng là, nàng lại sinh không nổi đứng lên ý niệm trốn chạy. Có thể sao? Không thể a. Nàng chăm chú cắn răng, trên mặt hiện đầy một loại động tình đỏ ửng, thật là tươi đẹp đẹp. Toàn thân tê dại nàng liền muốn kìm lòng không đặng nắm chặt vật kia hướng xuống ngồi xuống, đáng tiếc lại luôn tại khẩn yếu quan đầu bị lý trí của mình ngăn lại dừng. Tình cung dục, nghĩa cung dụ. Thế nhưng là đương bị mình cưới ở trên người tiểu Nam Hải, cái kia hai tay bắt lên mình bộ ngực xoa nắn một khắc này, mỹ phụ đường tim phảng phất nhận lấy công kích cường đại nhất, toàn thân run rẩy. Mà xuống một khắc, nàng đỏ mặt, cắn hàm răng, cái mông hướng xuống hung hăng ngồi xuống. Tuyết đường là một loại tồn tại, là một loại tư thái, càng là một loại biểu tượng. Có tuyết đường, trời và đất liền có truyền tống tin mừng môi giới, liền có câu thông tin tức cầu nối. Tuyết đường chưa hình thành lúc, trời đối địa mà nói, cao không thể chạm, nhìn trời mà nói, khó mà khống chế. Tuyết lộ ra hiện về sau, trời và đất không giữ quy tắc hai là một, tương hỗ là một thể. Thiên địa liền trở thành một cái thế giới, thiên địa liền viết thành một thiên hài hòa mà phong phú văn chương. Lúc này sóc nảy bất bình con đường bên trên, xe buýt tốc độ trở nên chậm chạp. nhưng lại y nguyên để trong xe hành khách cảm nhận được trên dưới run rẩy. Nhưng là tại như thế thời tiết, như thế mỏi mệt phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý mở ra nhắm lại hai mắt. Ô tô đường dài từ một cái hố sâu bên trên xe qua, để trong xe một cái kia phòng sói mỹ phụ thân thể cũng đi theo đi lên quăng lên, sau đó trùng điệp hạ xuống. Kia ướt sũng âm hộ, vậy mà thoáng cái bị kia nhất trụ kình thiên côn thịt đâm vào. Úc! Diệp thần linh cắn chặt môi dưới, kia bỗng nhiên bị cắm vào cảm giác để nàng không thích đứng được. Tiểu tử này kia côn thịt làm sao như thế dọa người a? Tiểu huyệt bị hắn chống phình lên trướng trướng. Diệp hi eo ưỡn một cái, đại kê ba cắm vào, cô mụ thở dài một tiếng, a, thật to a. Thế nhưng là nói xong nàng lại lập tức cắn bờ môi, không cho ngươi cho mình phát ra thanh âm. Diệp Hi đong đưa thân eo, nâng cao đại cây ba, sâu một chút cạn một chút chịu sáp, cô mụ tiểu huyệt là chặt chẽ ấm áp, hắn chỉ cảm thấy cây ba bị chăm chú bao vây lấy, nóng hầm hập cực kỳ thoải mái. Mỗi lần thật sâu cắm đi vào lúc có thể cảm giác chạm đến miệng tử cung, thế là hai tay của hắn giữ lại cô mụ vòng eo, đối miệng tử cung dùng sức chịu sáp, cô mụ đang không ngừng lắc đầu, nhưng chính là không dám rên gì. Bọn hắn mỗi một lần tiếp xúc, đều là nàng khoái hoạt nguồn suối, Diệp Hi cảm thấy cô mụ dâm thủy càng ngày càng nhiều, miệng tử cung càng thao càng mở. Nhục đồng của hắn đã có thể đi vào tử cung của nàng, cô mụ nhũ phòng theo ta mỗi một lần chịu sắp đang không ngừng tới lui, bụng của nàng theo âm hành ra ra vào vào mà lên hạ phập phồng, chỉ gặp nàng âm thần đã bị làm được lật ra ra, dâm thủy theo kê ba rút ra văng từ phía. Đang từ từ thích đứng kia to dài côn thịt về sau, cô mụ lúc này mới thong thả lại sức, lúc này âm đạo của nàng càng thêm nhạy cảm, Diệp Hy xoay tròn lấy côn thịt, để nó cọ sát lấy thành âm đạo, hắn cảm giác được cô mụ đang không ngừng run rẩy, hắn để cô mụ ôm lấy cổ, hai tay của hắn nâng hai chân của nàng. Ôm cái mông của nàng, một chút làm lấy nàng, cô mụ hai tay vòng quanh cổ của ta, hai chân ép chặt lấy eo của mình, lúc lên lúc xuống động. Ừm. Cô mụ liều mạng cắn môi, sợ mình rên rỉ ra kinh động đến người chung quanh. Kỳ thật, tuyết đường là làm xong kính dâng chuẩn bị. Không tiếp tục tốt hình thức, có thể để cho hành tẩu dấu chân tại tuyết trên đường biến ảo ra đủ loại rõ ràng mà ghi chép tỉ mỉ. Từng hàng, từng chuỗi, hoặc vô cùng đơn giản, hoặc ảo diệu vô tận. Có tuyết đường, thiên nhiên tư tưởng trở nên thanh thuần, có tuyết đường trong nhân thế đạo lý liền trở nên đơn giản mà sáng tỏ. Cái này đường cái khiến cho ô tô không ngừng trên dưới ném động, lại vừa vặn để làm lấy cùng một cái động tác xinh đẹp phụ nhân dùng ít sức không ít. Thân thể cảm nhận được mãnh liệt kích thích, lại cũng không có thể làm cho nàng lên tiếng kiều hử, bởi vì nàng không dám. Mỹ phụ gắt gao cắn môi dưới, từ đầu đến cuối không để cho mình phát ra như vậy phóng đãng thanh âm, chỉ là ngẫu nhiên từ mũi của nàng thở ra trận trận nóng rực khí tức. Diệp Hi đem cô mụ hai chân tách ra được mở, nóng rực cứng rắn côn thịt càng không ngừng va chạm nàng ấm phụ. Không dám rên rỉ, cô mụ chỉ có thể không ngừng mà thở hào hẹn, thừa nhận Nam Hải cầm một chút cường hãn quá lượng một chút và chạm chịu sát. Giữa hai chân, những cái kia. Dâm thủy không ngừng mà dũng manh tiến ra, làm cho hai người kết hợp chỗ đều là, Diệp Hy chịu sát tốc độ tăng tốc, mỗi một cái đều đâm vào cô mụ trong hoa tâm, côn thịt lúc này tựa muốn nổ đồng dạng. Á á ân, á nhanh hơn chút nữa a. Kia đứt quãng, tiểu thanh tiểu khí giọng nữ, nghe mười phần kích thích, tại Diệp Hy trong lỗ thai, càng là càng phát ra cảm giác cô mụ vô cùng dâm đãng. Cô mụ nhắm nửa con mắt, tình dục cùng khoái cảm chính là như thế được đề thăng đến cực cao đỉnh phong. Diệp Hy động tác cực độ điên cuồng, hai tay gắt gao bóp lấy phần eo của nàng, điên cuồng đụng chạm lấy, sau đó nương theo lấy xuất tinh chính là từng đợt điện giật giống như tê dại, có tương đối dài một đoạn thời gian, hắn bị xuất tinh khoái cảm che mất, giống như trên thế giới không có cái gì, chỉ có tê dại, tê dại, tê dại. Đường nhiều hơn một phần quặng cũ é, bùi bặm lại không còn phách lối. Bất chi bất giác, ngươi sẽ phát hiện tuyết đường tồn tại giàu có triết lý, mà lại thuận lý thành chương. Tuyết đường có thể bồi dưỡng thi nhân cùng triết học gia, càng có thể bồi dưỡng nhà lịch sử học. Tại tuyết bên trên ghi lại một phần công chính, đường liền sẽ thêm ra một phần thánh khiết, giữa thiên địa liền sẽ hiển lộ rõ ràng trong sạch mà giàu có hy vọng. Ô tô Y Y Nguyên đi về phía trước chính là một cây cầu lớn. Lúc này hiện đầy bông tuyết, liền thành một cây kem cây. Không có tuyết cầu là nhàm chán, không có cầu tuyết thì là đơn điệu. Tuyết cầu nặng tại một cái tuyết, qua cầu nặng tại một cái tâm tình. Tâm cảnh không yên, nỗi lòng không tốt. Ngươi chính là đi qua lại có mị lực cùng sức hấp dẫn cầu, cũng sẽ tẻ nhạt vô vị. Dưới loại tình huống này, tầm mắt của ngươi rất dễ dàng trở nên mơ hồ, trọng tâm rất dễ dàng mất cân bằng, tiêu điểm cũng sẽ trở nên tán nhạt. Trong sương mù, ngươi sẽ có một loại không hiểu phiền muộn từ trong tuyết đánh tới, từ dưới cầu dâng lên. Mà lúc này, kia tuyết cầu cùng độ cong lại làm cho trong buồng xe hai người trở nên càng thêm thuận tiện. Khuôn mặt của nàng vẫn là như thế nhu hòa kiều mị, xinh đẹp bên trong có ẩn ẩn có một tia mê người vũ mị. Thân thể của nàng mới vẫn là như vậy nóng bỏng gợi cảm. Doanh Doanh một nắm bờ eo thon, thon thả dáng người lại nâng cao hai tòa sung mãn kiểu đỉnh nũ phòng, kia hùng vĩ trình độ nhưng lại không hiện đột ngột, phối hợp đến đơn giản thiên ý hề vô phùng. Nhất là lúc này trên người nàng quần áo lộn xộn, còn lộ ra đáng yêu bụng nhỏ tề. Hạ thân quần lui xuống tới, chỉ vào dọc theo bẹn đùi bộ. Hai chân của nàng thon dài tuyết trắng, mang giày cao gót nàng cao gầy mê người, toàn thân tản ra một loại chi tâm thiếu phụ mị lực. Siêu. Đường dài xe buýt vẫn tại vì hai cái này không nhìn luân lý đạo đức chính thái cùng thuộc nữ ở giữa yêu đương vụng trộm cung cấp thuận tiện. Trên cầu lõm lõm hãm, khiến cho mọi phu động tác cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Cho dù cầu đường vòng cung cỡ nào ưu mỹ, cỡ nào có vật vị, cũng sẽ để cho người ta cảm thấy hết thảy đều là nhẹ như vậy bồng bền, như thế trắng xóa. Tại tuyết trên cầu, bình tĩnh cùng bình thản mới có thể vị hào phóng. Tuyết tạo nên cầu thanh lãnh, cầu hội tụ tuyết linh tính. Hô, tiểu hỗn đản, ngươi suýt chút nữa thì mệnh của ta. Diệp Thần Linh hữu khí vô lực ôm hắn, thế nhưng lại phát giác mình trong âm đạo kia côn thịt lại như cũng là như vậy cứng rắn. Tốt cố sao, một lần nữa có được hay không? Diệp Hy côn thịt tiến vào cô mụ nhục huyệt bên trong, toàn bộ cắm vào, thi triển ra khiến nữ nhân vui mừng vô cùng lao hán đẩy xe tuyệt kỹ, liều mình trước sau đút vào, đại kê ba nhét tiểu huyệt tràn đầy, chịu sáp ở giữa càng là hạ hạ thấy đáy, cắm vào diễm lệ cô mụ toàn thân tê dại, thư sướng vô cùng. Luân phiên dùng sức đánh cắm kê ba. Thô to côn thịt tại cô mụ kia đã bị dâm thủy ướt át tiểu huyệt như vào trốn không người rút ra đưa vào. Cô mụ tiểu huyệt bị bỏng vừa cứng, thô lại lớn cây ba mải đến dễ chịu vô cùng, bộc lộ ra dâm đãng bản tính, không lo được xấu hổ sảng khoái đến nho nhỏ âm thanh thở hào hẹn, nàng hưng phấn đến hai tay nắm chắc thành ghế, hai chân có chút mở ra, mông bự liều mạng trên dưới xoay rất lấy nên hợp chất tử cây ba mải, hiển nhiên đã say mê ở trong đó, thư sướng đến quên bản thân tiếng phóng đãng tư tư, tiểu huyệt thật sâu bao lấy chất tử côn thịt. Diệp Hi tay cũng ôm chặt lấy cô mụ nàng vểnh lên đẹp phong đồn. Rất động hạ thể dùng sức bắn vọt tạ ơn đụng nàng âm phụ, tráng kiện đại dương vật tại cô mụ âm đạo bên trong nhanh chóng ra vào, đại quy đầu màu thổi mạnh cô mụ âm đạo của nàng bích, thịt cùng thịt cọ sát, giống máy bơm giống như đem âm đạo bên trong tuân ra dâm dịch rút ra, sáng lấp lánh dâm dịch thuận khe mông như nước chảy nhỏ xuống tại còn mặc tất chân trên bàn chân. Mãnh liệt kích thích khiến cho cô mụ so như điên cuồng, ôm chặt ngồi trước thành ghế, cùng dã rất động âm hộ nên hợp Diệp Hy chịu sát, trong bóng tối, chỉ gặp cô mụ hai tay nắm chắc thành quyền, ngay tại hết sức khống chế mình không gọi xuất ra thanh âm tới. Nhìn xuống muốn lớn tiếng rên rỉ. Cô mụ hiển nhiên cũng minh bạch, kêu ra tiếng đối với người nào đều không có chỗ tốt. Thử nghĩ, nếu như mụ mụ phát hiện bọn hắn hiện tại tình trạng, cô mụ đoán chừng cũng muốn đến xấu hổ nhảy xuống biển. Như thế chặt chẽ xoáy mải có thể là cô mụ nàng quá khứ chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Cô mụ bị cắm vào thở gấp thở phi phò, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, tính khí kết hợp càng sâu, đỏ tăng quy đầu không đứng ở tiểu huyệt bên trong thăm dò bắn vọt, côn thịt đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Cô mụ đỏ mặt vặn vẹo mông bự. Diệp Hy co rút lấy côn thịt, hưởng thụ lấy cô mụ nhục thể, tiến sâu sâu ra, dùng sức va chạm cô mụ hạ thể, nàng vẻ mặt thống khổ mang theo kích tình, hưng phấn, trên thân thể hạ chấn dao, mê người hai vũ cũng tới hạ lay động. Diệp Hy hai tay tại cô mụ trên hai chân hạ vớt ve, xoa bóp, trên đường đi, trên ô tô hạ sóc nảy, lặp đi lặp lại, cô mụ cũng đi theo lặp đi lặp lại bị dày vò. Đây quả thực là đối cô mụ một loại tra tấn. Diệp Hy thật lo lắng cô mụ sẽ kêu to lên tiếng tới. Hắn chậm rãi đem âm hành tại cô mụ âm đạo bên trong tiến sâu sâu ra, sau đó lấy tốc độ bình thường đút vào cô mụ, bình thường mỹ lệ thuộc nữ mụ mụ, lại là như vậy phóng đãng. Hắn mỗi lần rút ra đút vào, đều sẽ để cô mụ trầm thấp rên rỉ, mà lại thân thể của nàng cũng bởi vì chính mình côn thịt cùng nàng nhục thể va chạm, mà hiện ra có quy luật và mẹo, tương đối cũng kéo theo lấy nàng kia đối mỹ lệ nhũ phòng vừa đi vừa về đong đưa. Diệp Hy làm lấy cô mụ nhục thể, cô mụ mỹ lệ trên nhục thể hạ lay động, mê người hai vũ cũng tới hạ lay động, thật thoải mái a. Ừm. Mặc dù cực lực nhận thụ lấy muốn rên rỉ xúc động, nhưng là mỹ phụ cuối cùng vẫn nhịn không được phát ra một tiếng vô cùng mê người kêu hành, kia trần trụi vai san bằng tròn trịa, một đôi tay trắng nằm ngang ở trước ngực. Lúc này trên mặt của nàng hiện đầy tinh tế mồ hôi, choàng tại bả vai hai bên, lộ ra gợi cảm cho người. Chỉ là, bọn hắn nhưng lại không biết, kia động tác thật nhỏ, cùng như thế một tiếng rên rỉ, để cơ hồ muốn để trước mặt mỹ phụ hàn tuyết đến cực hạn. Đăng bởi, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201 Trộm yêu phong tình, đêm khô nở. Tại toa xe lay động bên trong, Diệp Hy dần dần tăng lớn động tác, một cái tay ôm cô mụ eo của nàng dùng sức kéo về phía sau, một cái tay từ quần áo phía dưới nắm chặt cô mụ nàng sung mãn nhũ phỏng, bờ ngông hướng về phía trước dùng sức hướng cô mụ thân thể nàng chỗ sâu cắm đi vào, rõ ràng cảm giác được cô mụ âm đạo của nàng cũng tại trận trận co vào, cơ hồ muốn bẻ gãy ta âm hành cảm giác, ta đem thân thể chăm chú đặt ở sau lưng nàng, hưởng thụ lấy loại này không có gì sánh kịp khoái. Cảm lúc này Diệp Hy côn thịt giống một thanh nóng hổi thô to cặp gấp than, hắn âm hành dùng sức cắm vào mỹ lệ cô mụ kia đóng chặt giữa hai chân, chân chùi làn da cùng làn da, cơ bắp cùng cơ bắp, cô mụ tươi sáng cảm thụ đến chất tử cứng chắc cùng trắng kiện, nàng cảm thấy mình giữa hai chân bên cạnh cùng mật thần thịt mềm, phảng phất muốn bị bỏng hóa đồng dạng. Từng đợt cảm giác khác thường từ bụng dưới của nàng khuyết tán ra đến, Diệp Hy âm hành trực tiếp đỉnh đặt ở cô mụ đã thành mở ra chi thế trên môi mật, thô to nóng rực quy đầu trêu chọc lấy nàng mật thần. Tốt cô mụ, thật chặt ta. Diệp Hy đem một cái tay khác ngả vào cô mụ tốt tươi hơi vểnh sau ngông, dùng sức đưa nàng nộn huyệt ép hướng nhục đồng của hắn, như thế chặt chẽ tiếp xúc, cô mụ cùng Diệp Hy đồng thời phấn khởi, Diệp Hy lặng im lấy rất động bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát. Nàng kia hai đầu cặp đùi đẹp cùng Diệp Hy đùi dây dưa kẹp cọ sát lấy. Diệp Hy âm hành cao cao nhất lên, vừa vặn đè vào nàng bí ẩn xương ngón chân hẹp ở giữa. Hắn dùng đầu gối tách ra mỹ lệ mê người cô mụ kia xấu hổ ép chặt, xấu hổ không ra một đôi thon dài duyên dáng tiêm trượt tuyết chân. "Ừm. A đừng làm cho." Quá lớn tiếng. Cố nén rên rỉ khát vọng, cô mụ thật chặt cắn môi dưới, nhưng lại cảm thấy dạng này yêu đương vụng trộm loạn luân lại như thế kích thích. Diệp Hy mất thăng bằng dương cụ lần lượt đỉnh tiến cô mụ ướt át dâm trượt trong âm đạo, trên quy đầu dính đầy cô mụ hạ thân chảy ra dâm thủy ái dịch, hắn đưa tay ôm cô mụ mềm mại tiêm mềm eo nhỏ, nhẹ nhàng vừa nhấc nàng kia vỉnh lên đẹp tròn trịa tuyết đồn, thô to dương cụ hơi hạ hạ dùng sức, quy đầu luôn luôn ma sát qua kia non nớt vô cùng, tiểu trượt tầm ướt mềm âm thần, cuối cùng đè vào cô mụ sâu trong tử cung. "Ừm, thật sâu." "Hỗn đản." Hắn lại ưỡn một cái eo, nóng hổi to lớn quy đầu thế nhưng là liên tiếp va chạm, cô mụ nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt miệng trống thật to. Nàng cảm thấy một cây lại thô lại lớn đồ vật thô bạo đỉnh lấy tiến vào trong tiểu huyệt của mình, đồng thời tại cưỡng ép bành trướng xâm nhập. Kia mãnh liệt thịt chạm thịt, âm mao ma sát tiếp xúc nàng toàn thân ngọc thể run rẩy liên tục, đặc biệt là đường kia tráng kiện đồ vật bộ tiến vào nàng nhỏ hẹp chặt khít mật huyệt miệng, nộn huyệt miệng kia mềm mại mà có dáng ngọc bích cánh hoa chăm chú bóp chặt kia thô to cứng rắn nóng quy đầu lúc, Diệp thần linh càng là như bị điện giật kích, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể run rẩy không thôi, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc cứng ngắc căng cứng tông, dê xanh nhạt ngọc. Tiêm tiêm tố thủ co rút tựa như nằm chắc chỗ ngồi, thừa nhận chất tử gian dâm. "Ừm. Người tốt." "Ân." "A." Cô mụ duyên dáng ngọc thủ đống nhiên ngửa về đằng sau lên, một trương đổi hỏa hồng gương mặt xinh đẹp bên trên lông mày hơi nhíu, tinh mâu đóng chặt, hàm răng khẽ cắn, tiêm tú ôn nhu chân nhỏ bên trên 10 cái xinh xắn lanh lợi đáng yêu góc ngọc khẩn trương kéo căng cứng ngắc. "Nhẫn." Lúc này nghe sau lưng truyền đến vài tiếng như có như không rên rỉ, Hàn Tuyết cắn chặt môi mình, mặc dù trên mặt đã gần đến bách biến đến đỏ hồng mà nóng hổi, thậm chí liền hô hấp cũng là vội vã như vậy gấp rút, nàng vẫn là cố nén. Chỉ là, trong lòng kia một loại chua chua cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nàng rất sợ hãi dạng này một loại cảm giác. Bởi vì, Hàn Tuyết thật sự là quá rõ ràng dạng này cảm giác hàm nghĩa. Cao cao tô nhũ tròn trịa mà cổ trướng, lúc này giống như là liên miên không dứt sơn phong đồng dạng tại trên dưới phập phồng. Chăm chú bọc lấy này đôi cục thịt quần áo bị trống cao cao, theo cục thịt dập dờn mà giống như muốn từ bên trong nứt ra giống như. "Ừm." Đương nhiên sau lưng truyền đến một tiếng cực độ đè nén rên rỉ. Rốt cục, hết thảy đều chậm rãi khôi phục bình tĩnh. "Hô." Hàn Tuyết hô thật dài một hơi, tựa hồ vừa mới quá trình đối với mình là một cái tra tấn. Nàng đổ mồ hôi lâm ly, hà hơi như lan. Một tay nắm cũng đã trong lúc bất chi bất giác cầm mình một con nhũ phòng. Tròn trịa núi non bị nàng nắm đến có chút bẹp thường thường. Đó lấy, sau lưng lại vang lên từng đợt tó ho tiếng mặc áo. Hàn Tuyết biết, đây hết thảy đều kết thúc. Cái kia tiểu hỗn đản cùng chồng mình tỉ tỉ ở giữa yêu đương vụ trộm, rốt cục vẫn là hạ màn. Chỉ là trong lòng của nàng nhưng thật giống như có gánh nặng ngàn cân, rất chua, rất đau, rất phẫn nộ. "Tiểu hỗn đản." Đống nhiên sau lưng truyền đến Diệp thần linh một tiếng hờn dỗi, "Đau chết ta rồi." "Ê, ta vừa mới rất nhẹ a, mà lại ta cũng không có động, động phải là ngươi." Diệp Hy rất là vô tội nói. "Xuy." "Úc, nhẹ một chút, đứt cô mụ ngươi về sau tính phúc làm sao bây giờ a?" "Xì." "Nói nhảm đã xong." Mỹ phụ nhỏ giọng mắng một câu. Thế nhưng là ngay lúc này, nguyên bản ngay tại bình thường hành xử lấy xe buýt lại tại chậm rãi ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hy đem mình cánh tay kia từ bên người cô mụ trước ngực duỗi trở về. Mà vừa lúc này, bởi vì ô tô đống nhiên dừng lại, khiến cho trong xe nguyên bản ngủ say hành khách chậm rãi thanh tỉnh lại. "Uy, lái xe lao đại, không phải là trục chặt đi. Ta sát, đùa nghịch ta à? Ông trời ơi." Trong lúc nhất thời, hành khách bên trong oán thanh nổi lên bốn phía. Mà người tài xế kia cùng nhân viên phục vụ lại là mặt có vẻ khó khăn, "Các vị, rất xin lỗi. Ta xuống xe đi xem một chút là nguyên nhân gì." Lái xe cầm một thanh đèn tin đi xuống ngoài xe. Rét lạnh gió rét thấu xương thổi bị mở ra cửa xe thổi vào. Đầu đen rau muống, làm sao lạnh như vậy a? Cũng may mắn trong xe hơi ấm còn tại vận chuyển, nếu không vậy liền thảm rồi. Làm sao xui xẻo như vậy a? Diệp Hy nhìn xem ngoài xe một mảnh trắng xóa, bởi vì mặt trăng xuất hiện mà chiếu sáng bốn phía. Nhìn lại như vậy cảnh sắc thấy lâu giải quyết xong sẽ khiến cho con mắt có một loại nhói nhói cảm giác. Yên tĩnh một điểm. Đương nhiên trước mặt mụ mụ quay đầu hung hăng trừng Diệp Hy một chút. "Nha." Diệp Hy giật nảy mình, vì cái gì mụ mụ sẽ có dạng này kỳ quái biểu lộ đây? Giống như mình làm cái gì không để cho nàng cao hứng sự tình. Là chuyện gì? Nghĩ đến vừa mới mình cùng cô mụ làm sự tình, Diệp Hy trong lòng lộn bột một vang, chẳng lẽ mụ mụ nàng biết? Nàng không phải ngủ thiếp đi sao? Nàng tỉnh. Có tật giật mình nhìn một chút bên người cô mụ một chút, nhưng là nhưng trong lòng. Đồng nhiên nhiều một tia tà ác. Tựa hồ. Mụ mụ có cái gì không đồng dạng? Nàng thay đổi. Nhìn xem lưng của mẹ ảnh, Diệp Hy trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhếch miệng lên một vòng cười tà. Theo thời gian trôi qua, một cái kia xuống xe lái xe lại một mặt hể bại trở về. "Các vị, thật rất xin lỗi, bởi vì hiện tại trời tối quá thực sự không nhìn thấy động cơ xảy ra điều gì trục trặc. Ta thao, kia ngươi có phải hay không nói chúng ta muốn ở chỗ này qua một buổi tối? Ách, vừa mới chúng ta đã liên hệ công ty. Nếu như ngày mai còn chưa phát hiện vấn đề, bọn hắn liền sẽ bài xuất một chiếc xe khác tới. Đi, vậy ta thời gian làm sao bây giờ? Lao tử còn muốn thời gian đang gấp đâu? Chính là A. Mẹ nàng. Diệp Hy dựa vào phía sau lưng, cười lạnh nói, mang cái giám A, có bản lĩnh các ngươi xuống dưới sửa chữa A. Nói ít đi một câu. Bên người Mỹ phụ đụng đụng hắn một chút. Diệp Hy chợt thấp giọng nói ra, mụ mụ giống như. Biết chúng ta chuyện mới vừa rồi nha. Ầm ầm. Nghe được Diệp Hy, Diệp Thần Linh trong lòng đống nhiên nổi lên thao thiên cự lãng. Ngươi. Nói là sự thật. Thanh âm của nàng rất nhỏ, mà lại cũng tiến tới Diệp Hy bên tai, tựa như là sợ hãi bị Hàn Hiên phát hiện. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng, nói, làm sao bây giờ? Diệp Thần Linh ngậm miệng, nhưng lại cũng không nói chuyện. Nếu như mụ mụ vừa mới thật là phát hiện bọn hắn, vì cái gì không ngăn cản đâu? Vì cái gì nàng chọn trầm mặc đâu? Chẳng lẽ nàng vừa nghĩ tới buổi chiều đang dùng cơm thời điểm nhìn thấy Hàn Tuyết đi theo tiểu tử tại thân mật ôm tình cảnh, Diệp Thần Linh trên mặt lóe lên một tia minh ngộ. Thế nhưng là, kết quả như vậy, quá mức. Kinh thế hãi tục a. Thế nào? Diệp Hy gặp nàng trên mặt cũng thật là kỳ quái biểu lộ, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Đồng nhiên, Diệp Thần Linh cười. Nàng cắn chất tử lốt hai, có muốn biết hay không? Ừm. Nghĩ a. Diệp Hy lập tức nhẹ gật đầu, thế nhưng là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, dù cho đã vừa mới phát tiết một phen hắn lại như cũ là khó chịu như vậy. Về sau lại nói cho ngươi. Diệp Thần Linh mị nhãn lóe lên, lại cũng không ở thời điểm này nói. Có lẽ, nếu như chính mình không muốn cùng Hàn Tuyết về sau gặp mặt lúng túng lời nói, chỉ có một cái phương pháp. Nha. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng là cặp mắt kia thần chi bên trong lại tràn đầy giảo hoạt. Tựa hồ, chính hắn cũng nhìn ra cái gì mánh khỏe. Chậm rãi đêm dài, tại những cái kia hành khách mắng mệt mỏi về sau rốt cục lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng là trong buồng xe hai nam nhân lại không ngủ được. Làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn mới hạ thủ? Bằng không, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố gì. Cứ chờ một chút. Nam nhân nhìn xem một mảnh đen kịt toa xe, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Tốt a, vạn nhất xe này không sửa được làm sao bây giờ? Chờ. Chậm rãi đêm dài, đêm nay mặt trăng lộ ra 10 phần đặc biệt, giống như là một cái xa xa khuôn mặt tươi cười, mông lung ánh trăng tựa hồ là thôi tình tề, giống như đám người điệu tâm tại ngao ngoe động. Diệp Hy mở ra nhắm hai mắt, đêm nay hắn không có một chút buồn ngủ. Lúc này đã đêm khuya, tất cả mọi người ngủ thiếp đi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bên cạnh cơ hồ nằm ngang cô mụ. Cặp kia cao cao đứng vững lấy nhũ phòng tựa hồ tại đối với mình ngoắc. Lộc cộc. Diệp Hy nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, đã từ trên vị trí của mình đứng lên. Nửa ngồi tại cô mụ bên người, một cái tay nghĩ đến trước ngực của nàng leo lên mà đi. Kia bó sát người áo len đưa nàng thân trên thức tha hoàn toàn làm nổi bật lên đến. Bộ ngực đầy đặn cao ngất, hình dạng tròn trịa cao nhọn. Xinh đẹp cô mụ da thịt là như thế xốp giòn dính, chứ không chừa tay. Diệp Hy đưa nàng lót ngực hướng lên đẩy ra, một tay đem kia một tòa nhảy ra ngọc nhũ nắm trong tay. Diệp Hy cứ như vậy vớt ve nàng sữa ngực, dù cho cách quần áo lại có thể rõ ràng cảm thụ được nàng kia kiều nộn băng cơ da tuyết, xúc tu mịn nhắn như son, phấn quang như dính. Tựa hồ trong giấc mộng, Diệp Thần Linh tại làm lấy một cái tràn đầy hoan ái mộng đẹp đâu. Mà lúc này có chút nữ nhân thẹn thùng mỹ thiếu phụ càng là đào xấu hổ lý nhường, thẳng thấy Diệp Hy trong lòng thèm ăn nhỏ dãi. Hắc hắc, cô mụ giống như ngủ được chính là hương a. Diệp Hy một cái tay lại len lén muốn đem Diệp Thần Linh quần cởi xuống. Thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, hắn lúc này mới thoáng giải khai kho cửa. Về sau nơi này chính là ta chuyên môn. Nhìn xem cô mụ giữa hai chân, Diệp Hy trong lòng tràn đầy một loại chinh phục cảm giác. Nàng kia cao vút trong mây bộ ngực sữa lúc này không có bởi vì nằm ngửa mà trở nên bằng phẳng, vú của nàng vẫn là kiểu đỉnh tròn trịa, cầm quần áo chống lên hai tòa cao cao lều vải. Sung mãn phồng lên núi non, nâng lên hạ xuống, mãnh liệt hấp dẫn lấy tròng mắt của mình. Diệp Hy hai ngón tay cùng lên, phân biệt tại hai ngọn núi loan thượng du rời. Cách áo cùng lớp ngực, ngón tay của hắn thỉnh thoảng dùng sức đâm một cái, kia một tòa sung mãn núi tuyết lập tức hóng vào. Mà khi Diệp Hy ngón tay thu hồi thời điểm, cục thịt lại biến trở về đến lúc đầu to thẳng. Dạng này có giãn là cỡ nào mỹ diệu a. Lúc này cô mụ tư thế như vậy hoàn toàn đưa nàng dáng người ưu điểm cho thể hiện ra, thức tha gợi cảm, lộ ra 10 phần trang nhã hoa lệ, thật mỏng vài áo bao lấy nàng đầy đặn thành thục lục thể. Xoa, dụ hoặc ta. Diệp Hy rón rén mà đưa nàng quần cởi ra. Lúc này hắn thật bị trước mắt vị này thành thục xinh đẹp người vợ phu nhân sắc đẹp sở mê, cơ hồ thấy miệng trừng ngây mồm. Diệp Thần Linh nàng không thi phấn trang điểm, phảng phất giống như hoa sen mới nở kiều nộn. Kia đẹp đẽ má ngọc trong trắng lộ hồng, gợi cảm ướt át môi anh đảo đường cong rõ ràng, trước ngực theo hô hấp lúc lên lúc xuống đang không ngừng run rẩy đầy đặn ngọc nhũ, kia có quy luật nhảy lên tần suất để Diệp Hy tâm thần đều run rẩy. Nhất là lúc này nàng còn đang trong giấc mộng, Diệp Hy vớt ve để nàng cảm nhận được từng đợt dị dạng. Vì cái gì mộng cảnh sẽ như thế chân thực đâu? vì cái gì mình sẽ có một loại tươi đẹp như vậy cảm giác đâu. Chừng nào thì bắt đầu, Mộng Xuân cũng biến thành như thế hấp dẫn người đâu. Diệp Hy đưa nàng áo hướng lên lật lên, cô mụ trần trụi trong không khí da thịt trắng non kiều nộn, lồi lõm linh lung tư thái đường cong, một đôi thon dài cặp đùi đẹp giao thoa khép lại, thướt tha, màu mỡ cái mông mười phần mê người. Thật không chịu nổi. Diệp Hy đứng lên, nhẹ nhàng nằm ở cô mụ trên thân, đưa nàng đè ép, ghé đầu tới, dùng mình khuôn mặt tại nàng non mềm chân nhăn trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu hôn nàng nóng hổi trên môi thơm, đầu lưỡi đột nhiên đột phá nàng hàm răng, thăm dò vào nàng trong miệng đỏ, nhẹ nhàng quấy, dây dưa kéo lại nàng cái lưỡi đinh hương không ngừng mút vào, hưởng thụ lên mỹ diệu xúc cảm. Trong mộng, Diệp Thần Linh thỉnh thoảng co rúm miệng nhỏ một chút, để cái này tiểu nam hài tại miệng của nàng bên trên lớn xính phong lưu. Lúc này sắc mặt nàng ửng đỏ, đổ mồ hôi lâm ly, tại chất tử vừa rồi xốc lên áo của nàng thời điểm, trước ngực nàng xuân quang liền tiết lộ ra ngoài, tử sắc lót ngực đem cặp kia cao ngất đầy đặn núi tuyết chăm chú bao lấy, lộ ra cách gan mặc da thịt tuyết trắng, bộ ngực sữa run rẩy, càng thêm lộ ra vũ mị gợi cảm. Thấy Diệp Hy trợn cả mắt lên. Tại nhu nhược tia sáng phía dưới, chiếu đỡ ra nàng tuyết trắng không tì vết băng cơ ngọc phu, có chút rộng mở cổ áo hạ mơ hồ lộ ra thật sâu nhũ câu. Diệp Hy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới thân cái này cao hơn chính mình không ít mỹ phụ, chỉ gặp nàng mặt trong trắng lộ ra đỏ ửng. Hi hi, cô mụ nhất định là tại làm lấy mộng xuân. Diệp Hy hai tay bắt lấy cô mụ cặp kia tuyệt đối thon dài cặp đùi đẹp chậm rãi tách ra, nắm chặt chân trần của nàng, đem cái này một đôi có thể để bất kỳ nam nhân nào cũng vì đó mà điên cuồng cặp đùi đẹp gánh tại trên vai của mình. Cái này một tràn đầy cấm kỵ yêu đương vụng trộm dẫn dắt ra kích tình thực sự khó mà ức chế. Diệp Hy không chịu được nắm tay nâng lên nàng nhuận tròn san bằng trên vai thơm. Trong lỗ mũi người người nàng toàn thân tản ra một loại nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm cơ thể, lập tức giơ lên mình kia cứng rắn côn thịt. Úc. Thế nhưng là chính khách phát động công kích nam hải chợt phát hiện, nguyên bản dưới thân mỹ phụ cô mụ vậy mà đã tỉnh lại, một cái tay thậm chí còn cầm mình hòa long. Đang bởi. Chương 202, đêm hôm ấy, kia nghi tình. Xuyệt. Tại chất tử dưới thân, Diệp Thần Linh trên mặt nổi lên có chút đỏ ửng, nhưng là nàng lại làm ra một cái im lặng tư thế, một cái tay lại cầm nam hải đang muốn xâm lấn thân thể nàng côn thịt. Diệp Hy hai tay ngăn lại bờ vai của nàng, nói, cô mụ, lại cho ta một lần đi. Người cái này tiểu hỗn đản, có phải hay không muốn thừa dịp ta ngủ thời điểm? Hả? Mỹ phụ mặc dù bình thường lớn mật, nhưng là nói đến nam nữ loại chuyện này bên trên nàng lại có chút không chịu được, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Diệp Hy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới thân cô mụ, chỉ gặp nàng mặt trong trắng lộ ra đỏ ửng, một đôi như nước trong veo mị nhãn hờn dỗi nhìn qua mình, đôi mắt đẹp lưu hỏa, hàm tình mạch mạch. Tựa hồ nàng cũng bị dạng này một loại yêu đương vụng trộm kích thích hấp dẫn đâu. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu rọi tại trên mặt của nàng, cảm giác thật giống như một cái sa đọa tiên nữ, kia một trường có thể xưng là họa thủy dung nhan, gầy gò vai một đứng thẳng một đứng thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi phun ra nuốt vào lấy nhiệt khí. Một đôi có thể thành chi vì hùng vị nhũ phòng chống đỡ ở trên người hắn, trận kia trận lực ma sát mang đến khoái cảm để Diệp Hy có một loại phát triển mạnh mẽ cảm giác. Diệp Hy nhịp tim bắt đầu chậm rãi gia tốc, hắn kìm lòng không được túi người đi, kia môi khô ráo nhẹ nhàng hôn lên cô mụ mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hắn đột nhiên cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, miệng rộng mở ra, lập tức bắt được cô mụ môi anh đào. Kia mềm mại hương thơm bờ môi ngậm tại rồi cuối cùng, hắn nhẹ nhàng cắn xé, mút vào. Diệp Thần Linh không có phản kháng, ngược lại là đinh hương ám thổ, chủ động rời khỏi chất tử trong miệng. Kia ôn nhu đầu lưỡi lập tức nhận lấy Diệp Hy hoanh kích. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy xinh đẹp cô mụ tiểu hương lý, dùng đầu lưỡi của mình tại đầu lưỡi của nàng bên trên vạch lên vòng tròn. Nhàn nhạt mùi thơm từ trong cái miệng nhỏ của nàng truyền tới, loại kia thành thục thiếu phụ đặc hữu mùi thơm để Diệp Hy lòng say. Hai tay của hắn chậm rãi rời xuống, bắt lấy dưới thân mỹ phụ mông ngọc, nắm trong tay nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt vuốt. Diệp Thần Linh hai tay của nàng theo bản năng ôm chặt lấy trên thân chất tử cổ, cả một cái thân thể cơ hồ đều nhanh muốn hòa tan tại trong ngực của hắn. Tùy ý hắn vuốt ve da thịt của mình, kia là như thế xốp giòn dính, chứ không chừa tay. Diệp Hy đưa nàng lót ngực hướng lên đẩy ra, một tay đem kia một tòa nhảy ra ngọc nhũ nắm trong tay. Ở Diệp Thần Linh phảng phất cảm giác được trái tim của mình bị chất tử nắm trong tay, toàn thân tê tê dại dại, vô số dòng điện trong thân thể lưu thoán mà qua. Qua hồi lâu, cái này cô cháu hai người mới lưu luyến không rời kết thúc cái này một cái thật dài ở mức hôn. Diệp Thần Linh tựa tại Diệp Hy trên thân, thở gấp thở phì phò ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, "Tiểu phôi đản, ngươi muốn hại chết người ta?" Làm động tác lớn như vậy, nàng phảng phất nũng nịu, dùng mình cầm thành thục thức tha thân thể tại Diệp Hy trên thân ma sát. "Sẽ không a, kia chúng ta có phải hay không muốn tốc chiến tốc thắng a?" Diệp Hy cười đắc ý, cũng không có nói chuyện, mà là chậm rãi nắm chặt hai tay ôm lấy cô mụ kia mềm mại uyển chuyển thân thể, một bên nhẹ nhàng hôn lấy giái thai của nàng. Diệp Thần Linh không chịu được phát ra ưm thẹn thùng muốn trốn tránh. "A." Diệp Thần Linh không chịu được phát ra một tiếng kinh hô, hưởng thụ sắp thành quen đây đà thân thể mềm mại dựa bộ ngực của hắn, chán có chút ngửa về đằng sau lên, "Tiểu hỗn đản, nếu như bị người phát hiện ngươi để cô mụ sống thế nào?" Thế nhưng là trái tim của nàng lại như cũ liên tiếp cấp kêu. Đương nàng cảm giác được kia sẽ phải xâm lấn mình nóng rực dị vật thời điểm, thân thể chợt run rẩy lên, kia đây đà thành thục thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng run run. Thậm chí ngay cả nàng kia chậm rãi giơ lên tố thủ cũng đi theo rung động kịch liệt. Diệp Hy lần nữa hôn lên miệng của nàng, mà cô mụ môi của nàng thì là chủ động có chút mở ra, để chất tử đầu lưỡi đi vào, cùng nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Bọn hắn lẫn nhau chăm chú ôm ấp lấy, hôn lấy. Mà Diệp thần linh cổ họng của nàng bên trong truyền ra từng đợt tiếng rên rỉ, thân thể khẽ run lên. "Tốt cô mụ." Nói xong Diệp Hy hai tay bắt đầu ở Diệp thần linh trên thân thể mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve, một cái tay xoa nắn lấy nàng vú trái, một cái tay khác thuận nàng vú phải trượt xuống dưới, lướt qua chân nhắn hơi lồi bụng dưới, tiếp lấy hướng xuống mà đi. Diệp Hy túi đầu dùng miệng ngậm lấy Diệp thần linh vú phải, đầu lưỡi liếm qua nàng nhũ phong mỗi một phiến da thịt, tiếp lấy liền không ngừng liếm láp mút lấy đầu vú nàng. Lúc này Diệp thần linh trực giác toàn thân tê dại khó nhịn, bắt đầu phát ra rất nhỏ thở gấp, rên rỉ thanh âm, mà lại eo nhỏ của nàng không ngừng giãy giụa, tại sâu trong âm đạo một cỗ dâm thủy tự nhiên sinh ra, thuận kia hai mảnh chia hoa hồng âm thần khe hở chậm rãi chảy ra. Diệp thần linh mộng rên rỉ, "Ừm. Ân. A a ân. Nô. Nô. Tiểu phôi đản." Diệp Hy tay phải đi thẳng tới cô mụ bằng mông, vuốt ve nàng đầy đặn phải mông, sau đó trượt xuống dưới qua mượt mà chân nhắn đùi, đến đầu gối chỗ lui về phía sau đến bên trong hướng lên, chậm rãi vuốt ve Diệp thần linh bắp đùi bên trong, thẳng đến Diệp thần linh tư ra, nơi này một mảnh non mịn âm mao bao trùm ở phía trên, dưới âm mao chính là cặp kia phấn hồng âm thần, lúc này tại kia âm thần ở giữa đã chảy ra đại lượng dâm thủy, treo ở nồng đậm trên âm mao. Diệp Hy đem ngón tay thăm dò vào kia phấn hồng âm thần ở giữa, nhẹ nhàng moi móc lấy nàng kia chặt khít âm đạo, không ngừng chảy ra tới dâm thủy dính trên tay hắn, hắn mượn dâm thủy bôi trơn, không ngừng nhẹ nhàng moi móc, khiến cho Diệp thần linh nhịn không được kêu lên, thanh âm là như vậy kiểu mị động lòng người, a a ân, ân, ờ, ờ, ai nha, hỗn đản, đừng, đừng, dạng này. Diệp thần linh thân thể mềm mại như rắn dây rùa, mông trắng tả hữu lay động, đầu nhi đung đưa, một đầu tóc xanh bị dao tán loạn ra, phát ra che tại Diệp thần linh trên mặt, che lại nàng kia tràn ngập tình dục hai mắt. Diệp Hy ngón tay thuận cô mụ vặn mèo, không ngừng tại trong âm đạo nàng xuất nhập, ma sát nàng màu hồng phấn âm thần, thuận chân nhắn dâm thủy, không ngừng xâm nhập, tại Diệp thần linh sâu trong âm đạo cọ lấy âm đạo vách trong, cho Diệp thần linh mang đến từng đợt ngứa tê dại cảm giác, khiến cho Diệp thần linh không ngừng giọng dịu dàng rên rỉ. A a. Nô. Nô. Đừng. Cha tấn ta. Tốt. Thật khó chịu nha. A nhanh. Nhanh nha. Ta nhịn không được. Ta muốn. Ta muốn. Diệp Hy biết cô mụ đã tình dục tăng vọt, âm đạo bên trong cũng đã 10 phần bôi trơn, thế nhưng là hắn cũng không xuất ruột, trêu chọc lấy Diệp thần linh, ta tốt cô mụ, ngươi muốn cái gì nha, nói ra nha. Diệp thần linh đầy mặt đỏ bừng, thở gấp hồng hộc mà nói, tiểu hỗn đản. Ta muốn. Muốn ngươi. Ngươi chơi ta. Mau làm ta. A. Nghe cô mụ kia 10 phần đè nén âm thanh rên rỉ, Diệp Hy phải hai tay đỡ lấy cô mụ kia thon dài hai chân, đem bảo bối nhắm ngay cô mụ âm hộ, mượn dâm thủy bôi trơn. Chỉ nghe tư một tiếng, bảo bối liền đâm vào hơn phân nửa. Tại kia từng tiếng thở gấp rên rỉ phía dưới, hai người thật sâu kết hợp với nhau. Rất khó tưởng tượng, một cái vóc người cực kỳ cao gầy mỹ phụ nằm ở trên chỗ ngồi, trên thân lại vịn một cái thấp bé nam hải tử. Nàng cặp kia tuyệt đối thon dài cặp đùi đẹp vòng lấy nam hải vòng eo, một con giày ống cao đã rớt xuống. A. Chỉ nghe Diệp thần linh thấp giọng kêu một tiếng, thoải mái nàng toàn thân một trận run rẩy. Diệp thần linh thở gấp thở phì phò nói, hỗn đản. Nhanh động a, dưới mặt ta mặt thật là khó chịu. Diệp Hy cười nói, đó là đương nhiên là để ta tới cho cô mụ ngươi dừng ngứa nha. Nói xong, Diệp Hy liền bắt đầu nhẹ nhàng co rúm bà bối. Lúc này Diệp thần linh chỉ cảm thấy âm đạo bên trong truyền đến 10 phần cảm giác sảng khoái, mặc dù còn có một chút xíu cảm giác đau đớn, nhưng là cùng cảm giác thoải mái so sánh, lộ ra đã không trọng yếu. Đi theo âm đạo bên trong truyền đến dần dần mạnh lên khoái cảm, Diệp thần linh nhịn không được bắt đầu rên rỉ, ừm, ân, a cô mụ thật thoải mái, nha, a công tử, nhanh nha, nha. A, nàng tận lực đè thấp tiếng rên rỉ của mình, để tránh kinh động đến những người khác. Diệp thần linh mộng rên rỉ, theo tiếng rên rỉ, còn không ngừng dãy rủa mông trắng, nên hợp chất tử chịu sáp động tác, hướng lên rất động lên. Diệp Hy bảo bối tại cô mụ âm đạo bên trong ma sát, co rút lấy. Như thế một cái vóc người thon dài mỹ phụ, lại bị cái này tuổi trẻ thấp bé chất tử làm được dâm thủy chảy ròng. Hai chân con queo, kẹp lấy chất tử cái mông. Thế nhưng là cái này chính thái cùng thuộc phụ kết hợp nhìn qua lại là như vậy đột ngột. Diệp Hy bảo bối tại cô mụ trong âm đạo càng không ngừng ra ra vào vào, thổi mạnh âm đạo bên trong thịt mềm, từng đợt khoái cảm tê dại từ âm đạo truyền khắp Diệp thần linh toàn thân. Ngoài thôn rừng tùng, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, tựa hồ thoa lên một tầng yếu ớt vầng sáng, có một chút mông lung, có một chút thêm mỹ, càng nhiều hơn chính là phiêu miểu. Như thế cảnh sắc sẽ cho người trong lòng không khỏi nghĩ tới Lý Bạch một câu thơ: gió thúc lạnh tông vang, thu nhập một tháng sương quê buồn. Mây trắng tua cờ, thấy không rõ nó hình dáng, chỉ có trước mắt ánh trăng tràn ngập. Giống như là trắng mây kéo lên một màn lụa trướng, mấy điểm lơ đãng lộ ra tinh điểm, giống như là tô điểm tại màn lụa bên trên mấy khỏa kim cương. Phong phú tinh tinh treo ở trên bầu trời đêm, như mặt phẳng góc vuông hệ tọa độ bên trên đông đảo điểm, mà những này điểm là sẽ chớp động, biết nhảy động điểm. Bọn chúng không cam lòng cô đơn, bọn chúng không muốn có quắp tại bầu trời đêm một góc. Một đám sao động tinh tinh. Bọn chúng lấy ảm đạm chỉ riêng hướng bốn phía chiếu đi, muốn hấp dẫn mọi người ngừng chân thưởng thức. Bất quá tại trong buồng xe hai người cũng không có tâm tình để thưởng thức cảnh đẹp như thế. Lúc này Mỹ phụ Diệp Thần Linh thì là đóng chặt tú mục, nhỏ giọng rên rỉ, chán tả hữu đong đưa, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì môi đỏ hé mở, hô hấp run rợn, biểu tình kia tựa hồ rất thống khổ, nhưng lại là như thế vô cùng thỏa mãn. Tại chất tử cường đại chịu sáp phía dưới, nàng dần dần ở vào nửa hôn mê trạng thái, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra đứt quãng nỉ non yêu kiều âm thanh. Nàng dường như cảm giác được thân thể của mình tựa một chiếc kích sóng thuyền nhỏ, trên dưới sốc này, một đầu mái tóc cũng theo thân thể nhanh chóng đong đưa mà tung bay, mười phần động lòng người. Trên trời, mỗi quả tinh có thể phát ra chỉ riêng cũng không quá sáng tỏ, nhưng đông đảo tinh tinh tập hợp một chỗ, kia sắc thực rất là hùng vĩ. Càng đáng ra tán thưởng chính là, bọn chúng phát sáng là không dừng lại phát sáng, mảy may cũng không có nghỉ ngơi một chút. Nếu như nói nhỏ lưu hội tụ tại Giang Hải, như vậy chúng tinh thì lóe ra tinh hải. Nhật nguyện chuyến đi, như đưa ra bên trong, tinh hà sáng lạ, như đưa ra bên trong. Tinh hải vẻ đẹp, là hết sức phát sáng vẻ đẹp, là đoàn kết trung tiến vẻ đẹp, là liên miên bất tuyệt đẹp. Thời gian dần qua, Diệp Thần Linh giống như đã mất đi quyền khống chế thân thể, cái mông của nàng đột nhiên một trận ưỡn lên, thân thể kịch liệt co quắp. Đột nhiên, nàng lanh lảnh gào rít một tiếng, toàn thân một trận co rút, tiếng kêu tùy theo đình chỉ, hô hấp vẫn rất gấp gáp. Trên trời nào đó một vì sao, lúc gần lúc hiện, lúc sáng lúc tối, lóe ra tinh tinh cực kỳ giống một cái ngây thơ nữ tử, một cái nhăn mày một nụ cười. Càng không ngừng nháy mắt, là muốn truyền đạt tin tức gì gọi đâu. Là mang ý nghĩa nàng đã thấy cái này chính thái cùng thuộc phụ yêu đương vụ trộm. Có lẽ còn có càng thêm tinh thâm đạo lý. Thật là khiến người ta nhìn không thấu chết nhân. Chỉ là ngay lúc này, cũng không biết là ai hô một câu, uy, lái xe, đem đèn mở ra. Vừa mới ta rất muốn nghe được có người tại thét lên. Người này thế nhưng là đem vừa mới còn tại yêu đương vụ trộm hai người giật nảy mình. Bọn hắn lập tức hoảng thủ hoảng cước cầm quần áo chỉnh lý tốt. May mắn động tác của bọn hắn nhanh, lúc này lái xe cũng từ trong mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, đem trong xe đèn điện mở ra. A. Lập tức, một cái khác âm thanh cao vút thét lên lập tức phát ra. Giết. Giết người. Chỉ gặp một người trung niên lập tức từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên. Bởi vì ngồi ở bên cạnh hắn một cái kia nam tử vậy mà trên đầu bốc lên máu tươi, cặp mắt kia mở to, đầu có một cái kinh khủng huyết động, tựa hồ là đang thanh tỉnh tình huống phía dưới bị người từ phía sau bắn một phát. Nhanh. Mở cửa nhanh a. Giết người rồi. Nhận lấy kinh hãi, lữ khách không ngừng mà nghĩ đến cửa xe phương hướng lao ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Linh lúc này không có vừa mới kia một loại phóng đãng biểu lộ, mà là mắt sáng như đuốc mà nhìn mình sau lưng. Rốt cuộc đã đến sao? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, ân, vừa mới từ mỹ phụ trong thân thể bạo phát một lần, hiện tại hắn có chút chân nhũn ra. Mà Hàn Tuyết lúc này cũng bị đánh thức, nhìn xem muốn nghĩ đến bên ngoài lao ra lữ khách, nàng không khỏi hô to, đừng hoang mang. Mọi người tỉnh táo lại, tập hợp một chỗ. Đáng tiếc, nàng nhưng căn bản liền không có người nghe được. Diệp Thần Linh từ vị trí bên trên đứng lên, thế nhưng là giữa hai chân lại cảm thấy tê tê dại dại, còn có một loại rất nhỏ đau đớn. Nàng hung hăng chừng bên người Nam Hải một chút, nhưng là lập tức nhưng lại trở nên nghiêm túc lên. Thế nào biết, Diệp Hy chợt lôi kéo cánh tay của nàng, mình xông vào trước mặt của nàng. Toa xe đằng sau, kia hai cái ngồi tại chỗ đang chuẩn bị đứng lên người đã thấy Diệp Hy vậy mà hướng về bên này đi tới. Hiện tại bọn hắn hận chết một cái kia bị mình đánh chết người. Nguyên bản bọn hắn là nhắm ngay Diệp Hy, thế nhưng là người này lại tại mình chuẩn bị chuyện nổ súng đống nhiên đứng lên. Đáng đời hắn chết. Chỉ là, hiện tại, bị phát hiện rồi. Hai người liếc nhau một cái, lập tức muốn đem mình trong túi súng ống lấy ra. Cẩn thận. Hàn Tuyết gặp hai cái này nam nhân động tác, không khỏi giật nảy mình. Bất quá, phản ứng khá nhanh vẫn là Diệp Hy cô mụ. Nàng lập tức cầm lên túi bên người hướng về kia hai người ném tới. Đi chết. Diệp Hy mắt thấy tận dụng thời cơ, ngay lập tức đem mình mang theo người một thanh dao găm thụy sĩ trốn thoát, từ lần trước bị tập kích về sau, Diệp Hy liền lưu lại một cái tâm nhãn. Cây đao này hắn nhưng là thời khắc mang ở trên người đây này. Kỳ thật giữa bọn hắn khoảng cách rất gần, nếu là hai nam nhân kịp phản ứng, tuyệt đối có thể dùng súng trong tay đem cái này tiểu nam hài đánh giết. Nhưng là bọn hắn lại bị Diệp Thần Linh ném tới bao bị nện một chút. Diệp Hy giống như là một con là báo đi săn sông tới. Lần trước trải qua sinh tử một đường giết người kinh lịch, Diệp Hy tựa hồ đang từ từ trở nên hung tàn. Một đứa bé trai thế mà cầm vô cùng sắc bén dao quân dụng, lập tức đâm vào trong đó một cái nam nhân lực. A, đau đớn kịch liệt để nhân tình này không tự kìm hãm được rên thống khổ. Mà Diệp Hy động tác kế tiếp cũng đã để hắn đau đớn té xỉu. Chỉ gặp Diệp Hy cầm dao quân dụng, phương hướng ngược dùng sức vặn một cái. Tê dại. Bên người một cái nam nhân khác cũng là bị cái này đột nhiên tới tình huống giật nảy mình. Đợi đến hắn quay người trở lại thời điểm, đồng bạn đã ngất đi. Hắn lúc này đã cầm súng ống, nhắm ngay gần trong gang tấc Tiểu Nam Hải, liền muốn bóp cò. Ầm. Một tiếng súng âm thanh rơi xuống. Tiểu Hy. Hàn Tuyết dọa đến lập tức lao đến. Diệp Hy lúc này trên thân tung tóe một thân máu tươi. Bất quá chúng đạn lại là mặt khác một cái kia nam nhân. Diệp Thần Linh đem thương trong tay chi thu hồi, lập tức hô một hơi. Vừa mới thế nhưng là khuyên quân một phát. Nếu là động tác của mình thoáng chậm một chút, Diệp Hy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không sao. Diệp Hy lúc này ách hai tay đều đang run rẩy, bởi vì hắn lại giết người. Đây là người thứ mấy? Cái thứ năm. Vẫn là cái thứ sáu. Mụ mụ, ta không sao. Diệp Hy thật sâu hô một hơi. Con tưởng rằng mẹ của mình dọa sợ đâu. Thế nhưng là mụ mụ chợt vung lên một tay nắm, hung hăng tát vào mặt hắn. Ba. Một tiếng vang giòn, phá vỡ tại bối rối về sau yên tĩnh. Diệp Hy thân thể lập tức lùi về phía sau mấy bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mẹ của mình. Tựa hồ, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mụ mụ sẽ đánh chính mình. Ngươi có phải hay không cho là mình là cái siêu nhân? Ngươi có phải hay không cho là mình là bất tử chi thân? Vẫn là nói ngươi cho là mình rất lợi hại. Hàn Tuyết mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, có lẽ thật là lửa giận bạo phát, lúc này trên mặt của nàng tức giận đến trắng bệnh, từng ngụm thở hổn hển, một đôi cao cao đứng vững lấy nhũ phòng ngay tại run rẩy. Tuyết Nhi, ngươi đừng như vậy. Hán, vừa mới cũng rất dũng cảm. Cô mụ đi tới Diệp Hy bên người, lôi kéo hắn, ôn nhu nói, không có sao chứ. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lại nâng đến toàn thân có chút bất lực, phòng tắm liền nằm ở cô mụ trong ngực, cảm thụ kia thướt tha lồi lõm biển chuyển thân thể mềm mại. Ngươi, Hàn Tuyết lúc này thật giận điên lên. Nàng không biết mình vì sao lại tức giận như vậy, vẹn vẹn bởi vì vừa mới Diệp Hy xúc động. Nàng vẹn vẹn quan tâm Diệp Hy an toàn. Vẫn là nói, có khác cái khác tình cảm tại ảnh hưởng nàng đâu. Hàn Tuyết cũng không biết. Nàng cũng không rõ ràng, vì cái gì mình sẽ phát lớn như thế tính tình. Hai cái này lưu manh bị chế phục, vốn nên đáng giá cao hứng. Nhưng là nàng nhưng không có, có lẽ, là bởi vì nguyên nhân khác ca. Nguyên nhân khác. Nguyên nhân cái chết vì mình nhi tử cùng đại cô yêu đương vụ trộm. Hàn Tuyết lúc này thật không biết mình nên nói cái gì. Vừa mới đại cô cùng tiểu tử này trong bóng đêm thâu hoan tình cảnh tại thời khắc này xuất hiện tại trong đầu của mình. Nàng nhìn xem cái này một cái trượng phu tỉ tỉ, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc nổn ngang. Tựa hồ là phát hiện Hàn Tuyết không thích hợp, Diệp Thần Linh trên mặt lóe lên một tia đau đớn, chẳng lẽ nàng thật biết mình cùng Diệp Hy sự tình. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, hai nữ nhân này đều có tâm sự, nhưng lại không dám cùng đối phương nói. Mập mờ, yêu đương vụ trộm, bối đức, luân lý, cấm kỵ. Đủ loại tư vị ở trong lòng. Úc! Đồng nhiên, Mỹ phụ Diệp Thần Linh toàn thân lắc một cái, lại là trước ngực mình này đôi sung mãn cục thịt bị trong ngực chất tử khuôn mặt hung hăng đè xuống. Diệp Hy hắn thoạt nhìn là mệt muốn chết rồi. Thật mệt muốn chết rồi. Hắn chỉ cảm thấy cái này ôm ấp rất dễ chịu, rất dễ chịu, rất có một loại khi còn bé kia một loại cảm giác, đang từ từ thiếp đi trước đó, hắn kìm lòng không đặng thấp giọng kêu gọi nói, mụ mụ. Đang bởi. Chương 203, phiêu phiêu dục tiên, kích thích. Tô Châu mùa đông rất lạnh, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Ban ngày mặt trời là ấm áp, buổi chiều về sau, theo màn đêm tiến đến, thời tiết càng ngày càng lạnh. Hàn khí bên trong kẹp lấy một cỗ gió lạnh thổi tới. Tô Châu rất ít tuyết rơi. Một cái không hạ tuyết mùa đông, tựa như không có sinh qua hải tử nữ nhân, là không hoàn chỉnh. Tô Châu tuyết tựa như bạc tình bạc nghĩa thiếu nữ hẹn hò sau từ trên mặt rơi xuống son phấn, nhìn như một trận thịnh tình hẹn hò, thời tiết cũng âm đến ngân bạch, nhưng cuối cùng chỉ là bay xuống mấy phần nhu tình, sau đó vội vàng mà đi, một chút cũng không có nhưng truy tìm cái bóng. Tại một gian cao cấp nhà khách ách trong nhà ăn, lúc này Diệp Hy một bên kẻ nhạt vô vị ăn đồ vật, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh mụ mụ, gặp nàng thần sắc quái dị, nhưng là cũng không nói chuyện. Diệp Hy lại đem ánh mắt ảnh chân dung một bên khác cô mụ, thế nhưng là hắn thất vọng. Bởi vì mẹ cùng cô mụ biểu lộ không sai biệt lắm một cái dạng. Ách, ta đi nhà vệ sinh. Diệp Hy thực sự rất khó còn như vậy bầu không khí ngột ngạt phía dưới tiếp tục chờ đợi. Hắn đứng lên, nhưng là thiếu kiện mụ mụ cùng cô mụ hai người đều không có lời gì muốn nói, không khỏi có chút phiền muộn. Diệp Hy rời đi phòng ăn, lại đi ra món này xa hoa nhà khách. Nhìn xem trên đường người đến người đi, hắn cũng không cảm thấy lần này có gì vui. Tô Châu mùa đông không giống cái mùa đông. Nhất là đối người phương Bắc tới nói, Tô Châu mùa đông là rét lạnh, dù cho nhiệt độ không khí cao cư 10 độ. Tại không có hơi ấm thời gian bên trong, đông bắc kia cắt đạt đều sò cái này nóng hổi. Tại Tô Châu mùa đông bên trong, mặc áo lông che dù đi tại trong mưa, đối người phương Bắc tới nói, kia là thời gian đại nao xuất hiện hỗn loạn mới có sự tình, nhưng Tô Châu mùa đông hoàn toàn chính xác giống như đây. Tô Châu mùa đông có thể nhất thể hiện giang nam tính cách, nhìn xem không lạnh, nhưng rất rét lạnh, cũng giống Tô Châu tính tình của nữ nhân, nhìn xem mềm mại. Kỳ thật có thể đem người khiến cho đi đứng run lên toàn thân cứng ngắc. Diệp Hy nhìn xem hoàn toàn xa lạ thành thị, ánh mắt lại là trên đường bốn phía quét mắt. Nghe nói Tô Châu mỹ nữ rất nhiều, nhưng là vì cái gì một cái cũng không có nhìn thấy đâu. Ừm, có một cái. Diệp Hy ánh mắt thoáng chốc sáng lên, thấy được nơi xa khoan thai đi tới một nữ nhân. Nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất có hương vị. Đối phương mặc áo lông, để Diệp Hy nhìn không ra thân hình của nàng, bất quá cũng rất là cao gầy. Lúc này nữ nhân một bên kể điện thoại, vừa đi đường, hoàn toàn không có chú ý tới bên người có một tên tiểu đệ đệ đang nhìn nàng. Thanh âm của nàng rất êm hay, dễ nghe êm hay. Kỳ thật Tô Châu nữ hải một mực bị người khác cho rằng rất tỏn ẻn, rất làm ra vẻ, nhưng trên thực tế nếu như ngươi đã tới liền biết đại đa số Tô Châu nữ hải đều tương đối hàm xúc, có thể là Ngô văn hóa cho phép đi, các nàng nói chuyện là rất ôn nhu, rất êm hay, nô nông mềm giọng, nhưng tuyệt không cùng với giả bộ nai tơ hồng công khang. Đó là một loại rất thoải mái thanh âm. Tô Châu nữ hải bên trong, phần lớn đều là vốn mặt hướng lên trời. Nhưng này trong lúc lơ đãng toát ra ôn nhu cùng đáng yêu cũng đủ làm cho người tâm động. Các nàng không trương dương, cũng không lộ xương, cho nên không có khả năng để ngươi có vừa thấy mặt liền vì đó cảm giác kinh diễm. Nơi này nữ tử thật cần một cái chân chính hiểu các nàng người mới có thể thưởng thức được loại kia ẩn tại thực chất bên trong ôn nhu. Coi như không tệ. Diệp Hy nuốt nước miếng, trong lòng đem cái này mỹ nữ cùng mẹ của mình so sánh một phen, ngoại trừ trên người nàng không có mụ mụ kia một loại thành thục khí chất, còn có hay không kia một loại cao cao tại thượng đoan trang bên ngoài, nữ nhân này cũng không kém là bao nhiêu. Phiêu giật tóc dài không gió mà dương, một bên kể điện thoại nàng, trên mặt lộ ra tiếu dung là rực rỡ như vậy. Ân, thành thục cây đào mật ăn nhiều, ngẫu nhiên ăn một cái quả táo xanh cũng không tệ. Bất quá, có một chút Diệp Hy thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nữ nhân càng xinh đẹp, lại là không có kết cục tốt. Đương nhiên, trừ phi các nàng có thể tìm tới một cái nam nhân tốt. Bất quá bây giờ xã hội này, tựa hồ cũng không khả năng. Nữ nhân luôn luôn yêu làm huyễn tưởng, các nàng chờ mong mình Bạch Mã Vương tử xuất hiện. Yêu cầu cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, tuổi nhỏ tiền nhiều. Còn có chính là đối với mình chuyên yêu sâu sắc một lòng, ôn nhu quan tâm. Nghĩ đến những cái kia dù sao cũng nên làm nằm mơ ban ngày nữ nhân, Diệp Hy liền muốn đánh chửi, các nàng cũng nên tỉnh. Thế đạo này, chỗ nào còn sẽ có nhiều như vậy Bạch Mã, có một đầu con lửa cũng không tệ rồi. Bất quá, đối với mình ưu thế, Diệp Hy cũng rất là rõ ràng. Chỉ sợ, tại người đồng lứa bên trong, so với mình ưu tú không có bao nhiêu cái. Hoặc là nói, là không có. Bởi vì trong nhà thế lực, Diệp Hy là hết sức rõ ràng. Phạm pháp giết người, điểm này ai cũng rõ ràng. Nhưng là Diệp Hy lại biết, mình bây giờ giết người, cũng có thể bình yên vô sự. Đây chính là quyền lực. Hoặc là, cường giả chế định quy tắc, như chuyện này chỉ có thể tuân thủ quy tắc, đây chính là hiện thực xã hội. Pháp luật, chỉ là dùng để ước thúc bình dân bách tính. Xã hội này, còn vẫn là nam nhân chủ đạo xã hội, tài nguyên hướng thượng vị giả tập trung, điểm này vĩnh viễn chính xác. Mà đối với nam nhân mà nói, nữ nhân cũng có thể nói là một loại tài nguyên. Nam nhân có năng lực, chưa hề đều không thiếu khuyết tài nguyên. Có lẽ, Gia Gia nói không có sai, ta đích xác là cần một chút quyền lực. Diệp Hy nhìn xem vừa mới một cái kia nữ hài rời đi phương hướng, hắn nắm chặt nắm đấm, mình bây giờ còn nhỏ, có thể trốn ở gia tộc phía sau hành hành không sợ. Nhưng là trưởng thành về sau đâu? Chỉ có mình có quyền thế, lúc này mới có thể tốt hơn để tất cả ưu tú tài nguyên đều tập trung ở trong tay của mình. Nam nhân dạ tâm, xét đến cùng, đơn giản là vì nữ nhân. Cái này có thể giải thích, vì cái gì cổ đại đế vương không cho phép nam nhân tại mình hậu cung hoạt động. Nếu như thế giới này không có nữ nhân, như vậy tất cả nam nhân sẽ rối tinh rối mù. Thế giới văn minh sẽ tại trong vòng trăm năm hoàn toàn hủy diệt. Bởi vì không có nữ nhân lời nói, nam nhân cũng liền đã mất đi động lực. Đọc sách là vì tốt hơn công việc. Công việc là vì tốt hơn kiếm tiền nhiều hơn, đơn giản là muốn tìm một cô gái tốt. Có vẻ như có một câu nói, công việc là vì kiếm tiền, nhưng cũng không phải là vì kiếm tiền mà công việc. Diệp Hy rất muốn đối nói một câu người chu lớn một tiếng, ta ít ít ít người mẫu. Nói ra lời này người, hắn bản thân nhất định rất có tiền, coi như không có tiền, cũng rất có quyền thế, rất có địa vị. Cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì chỉ có danh nhân nói ra, mới có thể xưng là danh ngôn. Tiền tài không phải văn năng, nhưng là không có tiền liền tuyệt đối không thể. Đầu năm nay, tiền tài đâu chỉ văn năng. Cẩn thận nghĩ một hồi, thế tục bên trên thật đúng là không có kim tiền có thể làm không được sự tình. Đừng nói cái gì tiền tài mua không được tình yêu, mua không được thời gian nói như vậy. Đây chẳng qua là không có tiền người mới sẽ nói. Có thể hiểu tầm quan trọng của tiền bạc, thường thường là kẻ có tiền. Bởi vì bọn hắn biết, hết thảy đều là vây quanh tiền tài đang tiến hành. Đối với người nghèo tới nói, kim tiền hàm nghĩa chính là bánh mì cùng phòng ở cũng chính là cái gọi là ấm no. Hoặc là nói, là tốt lão bà. Đối với bọn hắn tới nói, tiền cũng liền những ý tứ này. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Hy tư tưởng phát sinh rất lớn chuyển biến. Hoặc là, đây chính là hắn sẽ phải đi địa lộ A. Không có ai biết, cũng không có người miễn cưỡng qua hắn. Hiện tại là hắn vì chính mình về sau con đường làm ra lựa chọn. Ảm. N mà khi Diệp Hy rời đi về sau, trong phòng vừa ăn đồ vật Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh chợt đều ngừng lại. Diệp Thần Linh cầm đũa, nói, ngươi cũng biết đi. Nàng không nói gì thêm. Nhưng là ý tứ cũng rất rõ ràng. Ừm. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đống nhiên có một loại 10 phần hoang đường cảm giác. Trước mắt cái này một nữ nhân, là lao công mình tỉ tỉ, nhưng bây giờ thì sao? Mình bảo nàng đại cô tốt đâu? Vẫn là nói cùng nhi tử đồng dạng bảo nàng cô mụ đâu? Hoặc là con dâu? Loạn, cái này hỗn loạn quan hệ để Hàn Tuyết vẻ mặt buồn thiu. Trọng yếu nhất chính là, chuyện này nếu như bị Diệp Long bọn hắn biết, sẽ như thế nào đâu? Hàn Tuyết tại phiền, Diệp Thần Linh nàng cũng đang phiền não. Nhưng là đã xa đoạn nàng, ở trong lòng lại sinh ra một loại cực đoan tà ác cảm xúc. Đã mình bị phát hiện, như vậy chỉ có thể đưa người cũng đẩy tới nước. Bằng không, Diệp Thần Linh căn bản cũng không biết mình về sau thế nào đối mặt Hàn Tuyết. Đều do tiểu tử kia, thật sự là quá ghê tởm. Cũng không biết là mình câu dẫn hắn, hay là hắn câu dẫn mình. Nhưng là bất kể như thế nào, mình bây giờ cũng đều xuất quỹ. Điểm này không cải biến được. Đúng vậy a, nếu như bị lão công của mình biết sẽ như thế nào đâu. Vừa nghĩ tới Hồng Hạnh xuất tường tội ác, mị phụ Diệp Thần Linh liền trở nên trong lòng nặng nề. Có lẽ, đối với mình nữ nhi, nàng càng thêm khó mà đối mặt. Đúng vậy à, mình nữ nhi đều so Diệp Hy lớn, mà chính mình cái này thân là mẫu thân lại vậy mà như thế không biết liêm sỉ. Vậy ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Hàn Tuyết hít thở dài, cuối cùng vẫn là hỏi cái vấn đề này. Ta. Diệp Thần Linh ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi có thể bảo thủ bí mật ta. Nhưng đó là của ta nhi tử a. Hàn Tuyết ngữ khí hết sức kỳ quái, giống như là một cái vì chính mình nam nhân mà ăn dấm tiểu nữ sinh, lại giống là một cái quan tâm tiểu bối trưởng bối. Đúng vậy a, như thế hỗn loạn quan hệ, để cho mình thế nào đối mặt đâu? Nhìn xem trước mắt mình em dâu, mỹ phụ trong lòng kia một loại muốn kéo nàng xuống nước xúc động càng thêm mãnh liệt. Tóm lại, Tuyết Nhi ngươi trước giữ bí mật được chứ? Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy thanh âm của mình đều đang run rẩy, mà lại thân thể cũng không nhịn được run run. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cái này, tốt a. Mặc dù trong lòng có một chút không nguyện ý, nhưng là Hàn Tuyết làm sao cũng không có khả năng đem chuyện này nói ra a. Nếu như bị Diệp Long kẻ thù chính trị biết, như vậy bọn hắn Diệp ra, cũng liền xong. Ách, kỳ quái, tiểu tử kia đều đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại đâu. Ta đi xem một chút. Diệp Thần Linh lúc này căn bản là ngồi không yên, dù sao như thế bầu không khí thật sự là quá mức bị đè nén. Ra khỏi phòng Diệp Thần Linh, hỏi một cái phục vụ viên về sau mới biết được tiểu tử kia chạy tới bên ngoài đi. A, đi nơi nào đâu? Đi ra khách sạn Diệp Thần Linh bốn phía quan sát, lúc này mới phát hiện tại cách đó không xa thấy được Diệp Hy thân ảnh. Bất quá lúc này hắn vậy mà đang cùng một cái Nam Hải đang đánh nhau. Nha, ngươi nhớ kỹ cho ta. Bị Diệp Hy đánh một quyền Nam Hải nhìn tốt nghiệp Tây đánh lên như vậy một chút, nhưng là trước mặt Diệp Hy nhưng không có chút nào lực hoàn thủ. Ha ha, có bản lĩnh ngươi qua đây a. Diệp Hy nghĩ đến đối phương ngoắc ngón tay. Ngươi. Đối phương bị tức đến trên mặt đều phát xanh, hắn chỉ vào Diệp Hy đánh chửi, tiểu tiện chủng. Có bản lĩnh ngươi không nên rời đi nơi này. Nha. Ngươi cũng đã biết ta là ai. Úc, ngươi là ai? Diệp Hy buồn cười nhìn xem hắn. Nam Hải này rõ ràng là ngày thường phách lối đã quen, lúc này mới không nói Diệp Hy để vào trong mắt. Hử, cha ta thế nhưng là Triệu Thần. Coi như cha ngươi là Lý Cương cũng vô dụng. Diệp Hy không biết Triệu Thần là ai, nhưng là hắn cũng không sợ. Ngày. Tiểu tử ngươi liền dắt đi. Chờ một lát chuẩn muốn cho ngươi đẹp mắt. Cái này nha bưng lấy bị Diệp Hy đánh mặt, cũng như chạy trốn lập tức xoay người chạy, sợ Diệp Hy đuổi theo. Xì. Tiểu tử mới vừa đến nơi này liền đánh nhau đúng hay không? Đống nhiên một tiếng xinh đẹp thanh âm từ Diệp Hy phía sau truyền tới. A. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, đã thấy là Diệp Thần Linh đang đứng ở sau lưng mình. Không có, là tên hỗn đản kia chọc tới ta. A, vậy ngươi nói một chút nhìn, tên kia lão tử thế nhưng là Triệu Thần a. Diệp Thần Linh kia cao gầy dáng người ở trong mắt Diệp Hy chậm rãi phóng đại. Triệu Thần là ai? Ngươi a. Cũng nên là lúc này rồi giải một chút đi. Diệp Thần Linh tức giận đi tới bên cạnh hắn, nói, Triệu Thần thế nhưng là Tô Châu người đứng đầu. Tựa như mụ mụ ngươi tại Hoa Hải thị, đã hiểu a? Úc, dạng này a? Diệp Hy nhẹ gật đầu. Còn Úc? Diệp Thần Linh bỗng nhiên gõ tiểu tử này cái chán một chút, nhìn tiểu tử kia vừa mới ngữ khí, nói không chừng sẽ còn nhận người tới sửa để ý đến ngươi đâu. Sợ hắn cái cầu. Diệp Hy ngẩng đầu đỡ ngực, hì hì, hắn tốt nhất tới tìm ta. Lúc này Diệp Hy biểu lộ thật sự là một bức chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Diệp Thần Linh cũng không có đem Triệu Thần để vào trong mắt, mặc dù mình tại Bắc Kinh chức vị không thấp cũng không cao. Nhưng là cho dù là tỉnh trưởng cũng muốn khách khách khí khí với nàng. Ai bảo nàng lão tử là nổi tiếng Diệp Long đâu. Bất quá ngươi ngược lại là nói một chút, chuyện gì xảy ra. Diệp Hy điểm. Một chút đầu, nói, vừa mới ta đi tới nhà, tiểu tử kia liền nổi giận đùng đùng xông lên hôn ta có hay không nhìn thấy một cái nữ hải tử đi qua. Ta không có vung hắn, kết quả hắn lại không biết tự lượng sức mình muốn để giáo huấn ta đây. Kết quả là bị ngươi đánh đi. Diệp Thần Linh phạm vào một cái liếc mắt, thật sự là yêu gây phiền toái a. Nói đến đây. Sắc mặt của nàng lại thoáng thay đổi, bất quá, tiểu hỗn đản. Mụ mụ ngươi tự hồ. Thật biết. Vậy làm sao bây giờ? Cô mụ ngươi cần phải giúp ta một chút nha. Diệp Hy hỏi, nhưng là nét mặt của hắn nhưng không có một chút lo lắng, một cái tay lại còn quấn lên cái này một cái tuyệt đối cao gầy mỹ phụ trên bờ eo. Cái kia một tay doanh cầm eo thon, để Diệp Hy có chút lâng lâng. Nhất là nàng cái này một đôi thon dài cân xứng cặp đùi đẹp, đến bây giờ Diệp Hy còn nhớ rõ đêm hôm đó trong xe bị nàng như thế một đôi đùi kẹp lấy phần eo tiêu hồn kích thích đâu. Ngươi lại cử động một chút nhìn xem. Đương nhiên, mỹ phụ Diệp Thần Linh hai chân kẹp chặt, lại đem cái này tiểu nam hài một cái tay giáp tại bắp đùi của mình gốc dễ. Chỉ là, cứ như vậy, Diệp Hy một cái tay khác cũng đã lập tức sờ lên nàng trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt. Đang bởi. Chương 204, thức tha lồi lõm, lo lắng. Ba một tiếng, mỹ phụ đem trước ngực mình cánh tay kia đánh rớt, trừng mắt cái này còn không có mình cao như vậy chất tử, nói, đường chân tay lóng nóng. Hiện tại chuyện của chúng ta đều đã bị mụ mụ ngươi biết, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Diệp Hy lại lơ đễnh nói ra, không có việc gì, chỉ cần dượng không biết là được rồi. Xì. Tuyệt sắc mỹ phụ trên mặt hơi đỏ lên, được rồi, chúng ta nhanh lên trở về, không phải mụ mụ ngươi lại muốn hoài nghi. Diệp Hy nói, cũng đã biết, còn hoài nghi gì a? Tiểu gia hỏa. Đồng nhiên, cũng thành khắc lôi kéo Diệp Hy ngừng lại. Thế nào? Diệp Hy tò mò nhìn cô mụ kêu biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong lòng ẩn ẩn có một loại run rẩy cảm giác. Khi còn bé nàng khi dễ mình thời điểm chính là cái này biểu lộ. Mặc dù bây giờ Diệp Hy đã trải qua nàng, thế nhưng là tuổi thơ thời điểm bóng ma lại sẽ không nhanh như vậy liền tiêu trừ hết đâu. Diệp Thần Linh vậy tuyệt đối song tu dài cặp đùi đẹp có chút tố lượng, nhập thân vào nam hải bên thai nói nhẹ giọng thì thầm, tựa hồ cũng không muốn để người nghe được. Bất quá không thể không thừa nhận, có tật giật mình loại cảm giác này đều sẽ làm người ta kìm lòng không đặng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù chung quanh không có người tại, nhưng là Diệp Thần Linh hay là mười phần nhỏ giọng. A. Nghe xong lời của cô, Diệp Hy lập tức hưng phấn đến ức chế không nổi, ngươi nói là sự thật. Làm một chút mà bỗng nhiên nói lớn tiếng như vậy. Ngươi muốn toàn thế giới đều biết ta. Mỹ phụ trên mặt hơi đỏ lên, nhưng trong lòng nhiều một tia tội ác cảm giác. Mình bây giờ cùng hắn phát sinh nhục thể quan hệ đã không đúng, hiện tại càng là muốn trợ giúp hắn. Hắc hắc, ta đây không phải cao hứng sao? Diệp Hy lúc này rõ ràng là phi thường kích động, thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Hoặc là, ngay cả chính hắn cũng không biết đi, hắn hiện tại đã bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Còn hướng về phương hướng nào, vậy liền không được biết rồi. Lại hoặc là hướng về phương diện. Bất quá khả năng cũng không lớn. Hai người về tới khách sạn, Diệp Thần Linh lên toilet. Đưa Diệp Hy về đến phòng thời điểm, mụ mụ đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là, từ thân ảnh của nàng, Diệp Hy thấy được kết thúc, đau thương, cùng ưu sầu. Từ khi hiểu chuyện đến nay, mụ mụ đều là như vậy kiên cường, cao quý thành thục. Chưa từng có trước mặt người khác lộ ra như thế tiểu nữ nhân cảm xúc. Nhưng là gần nhất, nàng giống như thay đổi, trở nên không đồng dạng. Nhìn xem kia cao gầy thướt tha bóng lưng, Diệp Hy hai mắt lóe lên một tia tinh quang. Trở về rồi. Hàn Tuyết chậm rãi xoay đầu lại, đã thấy chỉ có nhi tử một người, không khỏi hỏi, làm sao chỉ có một mình ngươi đâu? Người cô mụ đâu? Úc, cô mụ nàng đi toilet đi. Diệp Hy trong lòng một trận thấp thỏm, mặc dù nói hắn không sợ bị mụ mụ phát hiện, nhưng là mụ mụ lại cũng không cở trách mình, cái này khiến Diệp Hy cảm nhận được hết sức kỳ quái. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn rơi vào mụ mụ khoe mắt thời điểm lại là bỗng nhiên có một loại tự trách. Mụ mụ khoe mắt, treo một tia còn chưa khô nước mắt. Tại trí nhớ của mình bên trong, mụ mụ xưa nay sẽ không vì sự tình gì thút thít. Chỉ có mấy lần, đều là bởi vì chính mình a. Tại thời khắc này, Diệp Hy thậm chí nghĩ đến mình có phải thật vậy hay không sai rồi. Chính mình có phải hay không hẳn là quên hết mọi thứ. Không. Không phải. Ta ác tư tưởng, như thế nào lại dễ dàng như vậy khuất phục đâu. Dù cho mình bây giờ nhận lầm, mụ mụ đồng dạng sẽ khổ sở, như vậy biện pháp duy nhất đó chính là để mụ mụ vui vẻ. Ngươi cũng đã trưởng thành, mụ mụ cũng không muốn nói ngươi cái gì. Hàn Tuyết chậm rãi xoay người sang chỗ khác, một bên nói ra, nhưng là ngươi chuyện này nếu để cho ra ra ngươi cùng ngươi ba biết, bọn hắn nhất định sẽ đánh chết ngươi. Còn có ngươi dượng cũng thế. Vì cái gì ngươi giống như này đại nghịch bất đạo đâu? Giọng nói chuyện bên trong, tràn đầy một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép oán hận. Diệp Hy có chút túi đầu xuống, hoặc là mụ mụ nói rất chính xác. Nhưng là mình nhưng không có làm sai. Có lẽ, kia là chính Diệp Thần Linh lựa chọn A. Đã những người khác không thể cho mình hạnh phúc, như vậy mình liền chủ động tranh thủ hạnh phúc. Dạng này có lỗi gì? Mà mình đâu? Diệp Hy phủ tự vấn lòng, chưa từng có ép buộc qua cái gì nữ nhân, có lẽ có nhưng là mình lại sẽ không bội tình bằng nghĩa. Chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ a? Tổng tựa như lúc đầu những nam nhân kia, sẽ chỉ làm nữ nhân thương tâm. Diệp Hy hít thở dài, cũng không biết đang cảm thán cái gì. Tại hắn tuổi tác này hài tử, hẳn là hoạt bát vui sướng ở sân trường bên trong hưởng thụ lấy được bảo hộ sinh hoạt. Nhưng là Diệp Hy hắn lại không phải, có lẽ cũng là bởi vì hắn đã là một cái tiểu nam nhân đi. Ta còn là tiểu hài tử đâu? Diệp Hy bỗng nhiên nũng nịu hướng về mụ mụ tới gần, giống như là tiểu hài tử nhào vào ngực của nàng. Thật ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Ngươi! Hàn Tuyết ôm hắn, trong lòng lóe lên một tia vui vẻ, "Ngươi a, ta thật không biết hẳn là dạy thế nào đạo ngươi." Ôm hài tử, nàng luôn cảm thấy nhi tử mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Trung Quốc phụ mẫu yêu thương con cái, ở thế giới đều là công nhận. Hài tử là phụ mẫu hòn ngọc quý trên tay, là phụ mẫu tâm can bảo bối. Tiểu công chúa, tiểu hoàng đế nhóm là tại mật bình lý trưởng lớn. Đặt ở trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan. Ăn được, mặc xong. Hài tử nếu như có thể tìm được việc làm, tìm tới đối tượng còn tốt, nếu như tìm không thấy công việc phù hợp cùng đối tượng, kia phụ mẫu coi như vội muốn chết. Bọn hắn còn muốn bốn phía bôn ba, trợ giúp tìm việc làm tìm đối tượng.